Vu sư chi lữ chương 2033 tới chương 2058. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Những va chạm kịch liệt liên tiếp xảy ra. Nhị đại vu sư chi vương bị thủy tổ cục tay ép cho liên tục lùi về sau. Dù có nguyên tố chân thân và chân lý cân bằng ma pháp trượng trực tiếp gia trì, cùng với chân lý chi diện gián tiếp hỗ trợ, ông vẫn cảm thấy mệt mỏi ứng phó, khó mà chống đỡ chính diện. Hóa thạch thuật. Trong lúc giao tranh với thủy tổ cục tay, nhị đại vu sư chi vương bất ngờ dùng một năng lực nhỏ của chân lý chi diện. Theo ánh nhìn tam sắc từ dưới chân lý chi diện, thủy tổ cục tay khựng lại một chút rồi lập tức khôi phục, một quyền đấm lên chân lý cân bằng ma pháp trượng mà nhị đại vu sư chi vương vội vàng đưa ra chống đỡ. Nhị đại vu sư chi vương bay ngược ra sau, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu ông bị đánh lui. Nhưng ngay sau đó, những phù văn ngũ sắc trên biểu tượng chi bào của ông chợt lóe lên, rồi ông biến mất không còn tâm tích, khiến thủy tổ cục tay đang định truy đuổi phải dừng lại giữa hư không. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẫn không tìm thấy tung tích của nhị đại vu sư chi vương. Ở một bên khác, siêu người máy hy vọng chi quan toàn thân bốc cháy ngọn lửa trắng bạc, kéo lê thân thể thương tích đầy mình, cầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lại lao tới. Hừ. Cái miệng lớn dữ tợn trước ngực hắn hừ lạnh một tiếng. Thủy tổ cục tay vung ra một quyền để trút giận. Cự vật sắt thép đang lao tới với khí thế hung hãn bỗng dưng dừng lại, như bị đông cứng. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng nổ hủy thiên diệt địa, cự vật kim loại có thể tích chênh lệch hàng triệu lần này lại một lần nữa bị đánh bay ra trong sự không cam lòng. Nhưng nội tình của tòa pháo đài không gian bị kim chúc hỏa chủng ô nhiễm này thực sự quá hùng hậu. Dù là vị thủy tổ cục tay này, trong chốc lát cũng khó mà phá hủy hoàn toàn nó. Dù đã hứng chịu không biết bao nhiêu quyền, dù đã thương tích đầy mình, nhiều nơi thậm chí vặn vẹo không còn hình dạng, nó vẫn duy trì được năng lực tác chiến và đang từ từ chữa trị dưới tác dụng của kim chúc hỏa chủng. Công nghệ lượng tử, thiên cơ diệt tinh pháo. Một quần sáng chói lòa. Lão vu sư này nắm toàn bộ tài nguyên của liên minh vu sư, lợi dụng khả năng ẩn thân của biểu tượng chi bào, đã thi triển lại phương thức đánh lén mà Grim từng ưa thích, chỉ khác là thay hồ quan điện của mẫn diệt chi lực bằng thiên cơ diệt tinh pháo. Tồn tại có thể dùng thiên cơ diệt tinh pháo làm thủ đoạn công kích không nhiều, hoa đế lượng tử chi quang là một, vu sư chi vương đời đầu là một, và bây giờ nhị đại vu sư chi vương lại là một. Với cường độ của thiên cơ diệt tinh pháo, cho dù là chân thể vô thượng của vị thủy tổ cục tay này cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Quỳnh quần sáng chói lòa bắn tới từ một góc độ xảo quyệt mà thủy tổ cục tay ít để ý nhất. Ánh sáng trắng sữa che lấp mọi thứ trên đường đi. Dưới sự gột rửa của năng lượng cuồn cuộn, bất kỳ vật chất nào cũng sẽ bị năng lượng thuần túy nhất gột rửa đến biến mất. Chân thể trăm mét của thủy tổ cục tay trở thành một cái bóng nhỏ bé dưới ánh huy hoàng của luồng hành tinh quỹ đạo pháo này, nhưng hắn lại có vẻ định dùng chính chân thể của mình để chống đỡ. Gào. Một tiếng gầm kinh thiên động địa, thủy tổ cục tay trở thành một chấm đen nhỏ trong luồng sáng huy hoàng, rồi bị nhấn chìm biến mất. Hành tinh quỹ đạo pháo, với tư cách là vũ khí bí mật có thể phá hủy một tiểu thế giới, tự nhiên cần năng lượng xung kích liên tục mới có thể hoàn thành kỳ công này. Do đó, sau khi luồng hành tinh quỹ đạo pháo của nhị đại vu sư chi vương xuyên qua thủy tổ cục tay, nó tiếp tục quét đi trên nền hư không vô tận. Dù các quân đoàn cấp thấp đã sớm tránh xa phạm vi chiến đấu của các chân linh ma tổ, vẫn có một vùng rộng lớn bị ảnh hưởng. Kia đó là cái gì? Hình như là từ khu vực trung tâm chiến trường của chân linh tới. Cẩn thận, mọi người mau tránh ra, đừng dây dưa với đám thâm uyên ma long này nữa, nhanh lên. À, chúng ta không thể nào tránh thoát được với uy năng của thiên cơ diệt tinh pháo, những quân đoàn sinh vật cấp thấp này dù chỉ bị bức xạ từ xa cũng khó có đường sống, trong khoảnh khắc liền bị hòa tan. Thâm uyên ma vật, thâm uyên ma long, vô tướng cổ ma, săn ma vu sư, nô lệ quái vật, khôi lỗi cơ giới, người máy kim loại, chiến đấu cơ tất cả đều biến thành hư vô dưới luồng pháo. Đơn thuần là tai bay vạ gió, vượt qua khả năng cực hạn, không có bất kỳ phương thức nào có thể né tránh, chỉ có thể trách những kẻ này vận khí quá kém. Hộc, hộc, hộc, dư âm của hành tinh quỹ đạo pháo dần tan đi, để lại một khoảng trống trơn trên chiến trường vốn nên tối om. Nhị đại vu sư chi vương đang thở hổn hển dưới sự che giấu của biểu tượng chi bào. Thủy tổ cục tay cũng đã biến mất không còn tâm tích. Không thể nào giải quyết đơn giản như vậy, hắn ở đâu? Chân lý chi diện không ngừng quét qua phạm vi chiến trường. Siêu người máy hy vọng chi quang, kẻ hủy diệt uy chấn thiên và kẻ hủy diệt bá thiên hổ tụ tập lại. Siêu người máy hy vọng chi quang và uy chấn thiên đã thương tích đầy mình. Một lớn một nhỏ, thân thể kim loại của hy vọng chi quang vặn vẹo chằng chịt, khắp nơi là những vết quyền ấn sâu hàng ngàn mét do thủy tổ cục tay oanh kích. Còn uy chấn thiên cao trăm mét, lớp vỏ ngoài bóng loáng giờ đây như vỏ cây nhăn nheo, đồng thời một nửa tế bào kim loại trên thân thể đã hoàn toàn vỡ nát, mất đi lực cấu tạo. Về phần bá thiên hổ, kẻ bị thủy tổ cục tay xé thành hai mảnh, đang dần nối liền lại dưới tác dụng của kim chúc hỏa chủng, lúc này ngược lại duy trì trạng thái tốt nhất. Tít tít tít. Đúng lúc này, tín hiệu thiên võng truyền đến tiếng hét của phân thân Warrington. Đạo sư, vị thâm uyên thủy tổ kia bị thiên cơ diệt tinh pháo đánh bay đến đường tiếp viện của chúng ta. Hiện tại một bộ phân thân của ta đang cùng các vu sư phong ấn cựu nhất hoàng, nhị hoàng, chú tể của liên minh Ma Wa Wa và phó thống lĩnh chiến khu hoa đế lượng tử chi quan cùng nhau đối phó. Các vu sư phong ấn khác đang trên đường đến tọa độ hư không của ngài. Nhị đại vu sư chi vương ngạc nhiên, trùng hợp như vậy sao? Biết rồi, ta lập tức đến chi viện. Ngươi phụ trách thông báo qua thiên võng cho tất cả các vu sư chi viện về tọa độ chiến trường hư không mới. Tên đó trạng thái thế nào? Nhị đại vu sư chi vương lại lần nữa đứng trên đỉnh siêu người máy hy vọng chi quan, một mặt dùng ma lực bàn bạc thôi động kim chúc hỏa chủng, gia tốc chữa trị cho cự vật này, một mặt chỉ huy kẻ hủy diệt quy chấn thiên và bá thiên hổ có tốc độ nhanh hơn đi trước một bước. Chờ một chút. Đột nhiên, bên kia màn sáng thủy tinh cầu, Warrington gọi nhị đại vu sư chi vương đang định đi chi viện lại. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của ông khẽ động, lộ vẻ không hiểu. Xuyên qua màn sáng, có thể thấy Ma Wa Wa, Hoa Đế lượng tử chi quan, Nhất Hoàng chân linh vu sư và Nhị Hoàng chân linh vu sư trong quan tài kính đang chiến đấu với con quái vật đáng sợ trong ma khí ngút trời. Các quân đoàn sinh vật cấp thấp may mắn sống sót sau thiên cơ diệt tinh pháo đang tán loạn rút lui khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận chiến chân linh ma tổ. Warrington trầm giọng nói, vị thâm uyên thủy tổ này dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một người một quyền mà thôi. Nhưng nếu đạo sư có thể thi triển năng lực trên một chiến trường rộng lớn hơn, phát huy khả năng lay động quy tắc, thay đổi cục diện chiến trường của vu sư, vị thâm uyên thủy tổ này nhất định sẽ chủ động tìm đến ngài. Bởi vì tốc độ hủy diệt của nó còn kém xa ngài. Nhị đại vu sư chi vương nhìn về phía màn sáng, thấy bốn chân linh vu sư và chúa tể liên minh đang toàn lực chiến đấu, ông hiểu ý của Warrington. Để ngăn chặn sự hy sinh lớn hơn, chỉ có thể chấp nhận một vài mất mát. Ta biết rồi. Giọng nói trầm nặng, nhị đại vu sư chi vương thở dài một tiếng. Ông nhìn xuống siêu người máy hy vọng chi quan thương tích đầy mình dưới chân, không còn hao phí ma lực để chữa trị nữa. Theo một tiếng thét dài bất lực, kim chúc hỏa chủng trên người cự vật này như bị nhị đại vu sư chi vương hút cạn, tất cả đều tập trung vào tay trái của ông. Vù một tiếng, kim chúc hỏa chủng màu trắng bạc bùng cháy dữ dội trong tay nhị đại vu sư chi vương. Tay cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện nhìn về phía chiến trường hư không bao la. Một chọi một, ta không bằng ngươi. Nhưng nếu luận về sức ảnh hưởng và phá hoại đối với chiến trường, ngươi đã tự mình hạ thế, từ hậu trường bước lên bàn cờ, thì cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nói xong, nhị đại vu sư chi vương trực tiếp xông về phía chiến trường hư không mênh mông. Với phạm vi ảnh hưởng từ chiến trường của nhị đại vu sư chi vương và thủy tổ cục tay, tự nhiên là vô cùng rộng lớn. Biết rõ thực lực vô song của thủy tổ cục tay, và biết rằng mỗi một giây của mình đều do các chân linh vu sư và chúa tể liên minh khác dùng mạng sống để đổi lấy, nhị đại vu sư chi vương tất nhiên phải phi hành với tốc độ tối đa. Dù vậy, ông vẫn mất một lúc lâu mới xuyên qua được chiến trường dài đằng đẵng, xông vào tiền tuyến giao tranh giữa vu sư và thâm uyên ma tộc. Nhưng, vị chân linh vu sư này lại không dừng lại trên chiến trường giằng co giữa hai bên, mà tiếp tục xâm nhập sâu hơn, rồi lao thẳng vào trong ma khí đen kịt vô biên vô hạn, ánh sáng trắng bạc hoàn toàn bị nuốt chửng. Là vu sư. Trong ma khí chợt có vô tướng cổ ma lao qua. Bọn chúng mở ra cánh cổng thời không trong thâm uyên ma khí, triệu hồi quân đoàn thâm uyên ma long từ những thế giới xa xôi bị thâm uyên rêu ma hóa ô nhiễm. Dĩ nhiên, cái gọi là quân đoàn thâm uyên ma long không chỉ có thâm uyên ma long. Do chiến tranh kéo dài, ngay cả thâm uyên thế giới cũng đã tiêu hao quân đoàn đến mức kinh người. Bất đắc dĩ, những thâm uyên ma long cấp thấp chưa trưởng thành và một lượng lớn ma vật dị loại cũng gia nhập, trở thành một bộ phận của quân đoàn được triệu hồi. Khạch khạch khạch khạch, nhị đại vu sư chi vương xâm nhập trận địa thâm uyên, đương nhiên không phải để ý đến đám lâu la này. Nhưng đã đi ngang qua, tiện tay diệt sát cũng là chuyện thường tình. Biểu tượng chi bào phát ra tiếng răng rắc, nhị đại vu sư chi vương không hề dừng lại, mấy cánh tay máy dị loại vươn ra, rồi oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên không ngớt. Đám vô tướng cổ ma đang né tránh đòn tấn công của vị chân linh vu sư này cũng phải ngây người, bởi vì những thiết bị nổ truy kích này uy lực thấp đến lạ thường. Nhưng ngay sau đó, những vô tướng cổ ma này liền phát hiện cơ thể có điều bất thường. Lớp khung xương bên ngoài bị thứ gì đó ăn mòn thành những lỗ nhỏ li ti, và chúng ngày càng lớn hơn. Tiếp đó là những triệu chứng khó chịu trong người ngày càng rõ ràng, cái miệng lớn trước ngực vì phản ứng kịch liệt mà phun ra một ngụm máu lớn. Xương cốt trong cơ thể dường như đang bị ăn mòn, ngay cả việc đứng thẳng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Không, không, ta bị làm sao thế này, không trong cơn kinh hãi tột độ, những vô tướng ma tổ này như bị rút hết khoáng chất, trở thành những sinh vật thân mềm nhũn ra, rồi từ từ tan chảy, cuối cùng biến thành một vũng chất lỏng tiêu tán dần trong hư không. Toàn bộ quá trình không quá nhanh cũng không quá dài, nhưng đủ để lại nỗi sợ hãi không thể phai mờ cho những sinh vật xung quanh. Không chỉ những vô tướng cổ ma này, mà cả quân đoàn Thâm Uyên Ma Long bị ảnh hưởng cũng chịu chung số phận, chỉ là phạm vi không quá lớn. Mất đi sự duy trì từ thuật triệu hồi của các vô tướng cổ ma, đường hầm không thời gian dần thu nhỏ và khép lại dưới quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Đám ma vật Thâm Uyên bị kẹt trong đường hầm vô cùng hoảng sợ, có con tranh nhau chen lấn chui ra, cũng có một bộ phận lựa chọn rút lui. Thảm nhất là những con tiến thoái lưỡng nan, chỉ có một con đường chết. Khạch khạch khạch, vô hạn vi mô phân giải thuật. Nhị đại vu sư Chi Vương cười lạnh lẽo, hóa thành một luồng sáng, tiếp tục lao đến các chiến trường sâu hơn. Mà thứ vu thuật quỷ dị này, vốn là năng lực nhị đại vu sư Chi Vương định dùng để đối phó thủy tổ cục tay, cuối cùng lại để cho đám ma tộc nhỏ bé này nếm trải nỗi sợ hãi trước. Cái gọi là vô hạn vi mô phân giải thuật, chính là hệ thống chiến đấu trí tuệ ở thế giới vi mô hơn, được tạo ra bởi những người máy nano ở cấp độ tế bào, lợi dụng tri thức vi mô của chúng. Vu sư Chi Vương đời đầu lấy công nghệ thông tin thiên võng làm bàn đạp, đã đưa những hệ thống chiến đấu trí tuệ vi mô vô hạn này vào trong cơ thể kẻ địch, biến nó thành một loại vu thuật vô hình, không thể cảm nhận được. Đương nhiên, đối phó với những ma vật nhỏ này chỉ cần tùy ý thi triển là được. Nhưng nếu muốn đối phó với thủy tổ cục tay, thì cần những điều kiện cực kỳ hà khắc, đó là chân thể của mình phải tiếp xúc hoàn toàn với chân thể của đối phương, để đưa những người máy vi mô vô hạn cấu thành nên chân thể của mình vào trong cơ thể hắn, hoàn thành vu thuật này. Nhưng vì tế bào của đối phương quá mạnh, hiệu quả đến đâu vẫn là một ẩn số. Mặt khác, từ đây cũng có thể thấy, chân thể của nhị đại vu sư Chi Vương cùng với sự phát triển của công nghệ vi mô vô hạn, đã sớm đạt đến một trình độ mà người ngoài khó có thể tưởng tượng, một tập hợp thể vi mô vô hạn. Tiếp xúc trực tiếp với chân thể của ông gần như đồng nghĩa với tự sát. Cứ như vậy tiện tay diệt sát, nhị đại vu sư Chi Vương ước chừng đã diệt được hơn 10 vô tướng cổ ma cấp thấp. Phía trước, một chiến đoàn ầm ầm đã thu hút sự chú ý của ông. Ông nhanh chóng chuyển hướng tiếp cận, ma lực bàn bạc vén lên từng tầng ma vụ, hiện ra chiến trường giữa tân nhiệm Hắc Vu Vương Dinibia và một vô tướng ma tổ. Hừ, chỗ ta không cần chi viện. Dinibia phát hiện sự xuất hiện của nhị đại vu sư Chi Vương, liền lạnh lùng nói từ dưới áo choàng đen, dù lúc này trận chiến của nàng cũng không mấy lạc quan. Nhưng so với Dinibia, chỉ hoàng ma tổ đang chiến đấu với nàng khi thấy vị chân linh vu sư này liền gần như ngay lập tức nhận ra thân phận của nhị đại vu sư Chi Vương. Hắn lập tức vô cùng cẩn trọng, vỗ đôi cánh sau lưng bay ngược ra, cái đuôi dài cong vút quét một vòng. Mà chiếc nhẫn vốn là vô thượng thánh vật, lúc này lại trở thành một chiếc vòng kim loại, dường như tượng trưng cho sự cứng rắn tuyệt đối, ong ong rung động, lúc lớn lúc nhỏ bay lượn xung quanh. Với sự trợ giúp của chân lý chi diện, nhị đại vu sư Chi Vương tự nhiên nhìn ra ngay đặc tính phi phàm của chiếc vòng kim loại này, cũng biết tính cách của vị tân nhiệm Hắc Vu Vương, liền nói, chỉ là đi ngang qua, liên minh tin tưởng thực lực của ngươi. Nói xong, nhị đại vu sư Chi Vương liền không quay đầu lại, tiếp tục bay về phía trước, rất nhanh đã bị ma vụ Thâm Uyên vô biên vô tận che lấp. Trong tin tức thiên võng, không ngừng có tin thánh ngân vu sư, chân linh vu sư ngã xuống, như một dòng chảy không ngừng làm mới. Tim của nhị đại vu sư Chi Vương cũng đang rỉ máu. Quân đoàn săn ma vu sư gần như đang biến mất từng cái một, với đơn vị hàng trăm vạn nền tảng tác chiến không gian. Nhị đại vu sư Chi Vương vừa phi hành, vừa chỉ huy điều động quân đoàn vu sư. Ước chừng qua gần nửa canh giờ. Cuối cùng, bóng ma của một cự vật khổng lồ, dữ tợn và đáng sợ dần hiện ra phía trước. Một đại lục kim loại đen kịt, chính là phiên bản thiên không thành của Thâm Uyên ma tộc. Trên nền tảng đó, từ mấy cánh cổng thời không cỡ lớn mở vĩnh viễn, ma khí đen kịch cuồn cuộn tung ra, duy trì quy tắc cho chiến trường hư không rộng lớn. So với việc các vu sư ở chiến trường này chỉ có vĩnh hằng thiên không chi thành, Thâm Uyên ma tộc lại vận dụng đến 7 tòa Thâm Uyên chi thành, từ mọi hướng bao vây vĩnh hằng thiên không chi thành. Xung quanh tòa Thâm Uyên chi thành này, còn có rất nhiều nền tảng chiến tranh cỡ nhỏ, thỉnh thoảng bắn ra những loạt pháo có số lượng kinh người, công kích lẫn nhau với các pháo đài không gian của quân đoàn săn ma Viễn Chinh. Còn Thâm Uyên Ma Long và quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn người máy các loại, đều chỉ là bia đỡ đạn bổ sung vào các khoảng trống trên chiến trường, dưới sự chỉ huy của các vô tướng cổ ma và săn ma vu sư ở phía sau. Tấn công hắn. Các Thâm Uyên ma tổ cũng đã nhanh chóng điều động và tìm ra chính xác tung tích của nhị đại vu sư Chi Vương. Bốn vị vô tướng ma tổ từ ba hướng tụ tập, vây quanh tới. Những ma đầu có thân thể cường hoành bạo ngược này dù biết người trước mắt là kẻ thống trị tối cao của vu sư thế giới, cũng không hề có chút do dự nào. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện ngắm nhìn ma vật Thâm Uyên vô biên vô hạn tuôn ra từ Thâm Uyên chi thành, như một biển hư không gào thét tràn tới, cùng với bốn vị vô tướng ma tổ khí thế hùng hổ, nhưng không hề biểu lộ chút dị thường nào. Chỉ thấy ông giang hai cánh tay, tay phải cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, trên đầu trượng duy độ thứ nguyên cầu lượn lờ ánh sáng xanh úy, một quả cầu nhỏ hơn không ngừng di chuyển. Mà kim chúc hỏa chủng trên ngón tay trái thì từ từ rời khỏi tay, lơ lửng giữa trời. Từng vòng áp lực từ trường có thể hình dung được, đang không ngừng phát ra từ khối kim chúc hỏa chủng này. Khạch khạch khạch, khạch khạch khạch, thức tỉnh đi, hỡi những kim loại đang ngủ say. ông một làn sóng vô hình, lấy nhị đại vu sư chi vương làm trung tâm lan tỏa ra, kim chúc hỏa chủng cũng theo đó biến mất. Các vô tướng cổ ma và ma tổ hiển nhiên không nhận ra ý đồ của nhị đại vu sư chi vương. Chúng hoàn toàn không biết gì về ngọn lửa quỷ dị vừa biến mất kia. Dám một mình xâm nhập nơi đây, vậy thì hãy chôn thân trong biển ma đi. Từ bên trong Thâm Uyên chi thành, đại quân ma vật Thâm Uyên với khí thế vô song mãnh liệt tràn đến, kéo theo tất cả các quân đoàn có thể điều động được từ chiến trường Thâm Uyên xung quanh. Trước một đại quân đoàn mênh mông như khói biển, cho dù là chân linh chúa tể cũng thực sự quá nhỏ bé, tuyệt không phải là sức mạnh của một cá thể có thể lay chuyển. Họ chỉ có thể dùng sinh mệnh đẳng cấp cao hơn để tạm thời tránh né mũi nhọn của quân đoàn, rồi dùng phương thức linh hoạt để ứng phó. Nếu không, dù là chân linh vu sư, vô tận chúa tể bị một lượng quân đoàn đáng sợ như vậy vây khốn, cũng chỉ có thể bị gặm nhấm đến cạn kiệt. Vút, vút, vút, vút. Các vô tướng ma tổ vây quanh thấy vị nhị đại vu sư chi vương này đứng trước quân đoàn Thâm Uyên ma vật mênh mông như vậy mà không hề có ý tránh né, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ là một ảo ảnh nào đó, mục đích là để dụ chúng ta rút khỏi tiền tuyến. Trong chốc lát, những vô tướng ma tổ này bắt đầu tự nghi ngờ tính xác thực của nhiệm vụ được giao đột xuất này. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, nhiệm vụ sắp hoàn thành, tuyệt đối không thể vì nghi ngờ mà trì hoãn dù chỉ một chút. Chúng tập hợp tất cả quân đoàn có thể triệu tập, như hệ thống miễn dịch của sinh vật, lao về phía kẻ địch này. Nhưng khác biệt rất lớn so với quân đoàn ở tiền tuyến, trong vô số quân đoàn Thâm Uyên ở hậu phương này, ngoài vô tướng cổ ma, Thâm Uyên ma long và nhiều ma vật dị hóa, còn có một lượng lớn chiến hạm kim loại cỡ nhỏ. Mặc dù chiến hạm kim loại của văn minh Thâm Uyên kém xa văn minh vu sư, nhưng so với nhiều dị tộc khác, hệ thống độc lập của chúng sau khi hấp thu tri thức của vu sư thượng cổ vẫn có nhiều điểm độc đáo. Nhưng một đặc điểm gần như tương đồng với các vu sư, đó chính là thể tích khổng lồ. Các vu sư để thích ứng với nhu cầu chiến tranh ở đủ loại thế giới, thường sẽ bỏ đi một số trang bị hoa mỹ không thực dụng, mà đặt sự ổn định và khả năng sinh tồn lên hàng đầu. Do đó, trong thiết kế nền tảng chiến tranh của vu sư viễn cổ, ngoài những thiết bị cơ giới tối tân như ông cơ giới, các nền tảng chiến tranh cơ giới thông thường đều có thể tích lớn kinh người, chỉ riêng phi thuyền không gian đã dài hơn 300 mét, vượt xa ứng dụng thực tế, chính là để tăng độ dày giáp, tăng cường khả năng sinh tồn. Truyền thống như vậy, hai bên phát triển đến nay, vẫn tuân theo. Mà giờ khắc này, những quân đoàn ma vật Thâm Uyên khí thế hung hăng này dường như vẫn chưa phát hiện, tại một số điểm nối trên những chiếc chiến hạm kim loại có số lượng khổng lồ kinh người, từng tia kim chúc hỏa chủng như những tia lửa điện, đang từ từ bùng cháy. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc tiếng kim loại vặn vẹo ngày càng lớn. Kẻ đầu tiên phát hiện ra sự khác biệt chính là các vô tướng cổ ma và sinh vật trí tuệ ma hóa đang điều khiển những chiến hạm kim loại này. Đầu tiên là dữ liệu điều khiển cơ giới bất thường, các hạm trưởng đau đầu nhức óc ra lệnh tìm ra nguyên nhân. Nhưng ngay sau đó là hàng loạt thiết bị điều khiển tê liệt, chiến hạm mất kiểm soát, tiếng báo động vang lên, trong chiến hạm lòng người hoang mang. Những kẻ bất lực chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh thống nhất từ hạm trưởng. Nhưng, một hạm trưởng chưa từng thấy cảnh tượng này thì có thể làm được gì? Khi kim chúc hỏa chủng từ bên ngoài dần ăn mòn vào bên trong, rồi từ hệ thống điều khiển bên trong lan ra toàn bộ chiến hạm, rắc rắc, rắc rắc, dưới sự vặn vẹo của kim loại, từng chiếc chiến hạm hình thù dữ tợn cao hơn 300 mét đột nhiên rung lắc dữ dội. Ngay sau đó, những chiến hạm trà trộn trong quân đoàn Thâm Uyên ma long này nghiễm nhiên biến thành những con quái vật đáng sợ nhất. Một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện. Những chiến hạm kim loại hoàn toàn mất kiểm soát vươn ra tứ chi. Một số cấu trúc cơ giới bên trong biến dị thành những người máy kim loại nhỏ bé, nhanh chóng thanh trừng và giết chết những người điều khiển. Bên ngoài, những con quái vật kim loại cao hơn 300 mét này, trong lúc quân đoàn ma vật Thâm Uyên xung quanh hoàn toàn không hay biết, đã kích hoạt tất cả vũ khí chiến tranh trên người, khai hỏa không phân biệt mục tiêu. Đám Thâm Uyên ma long đáng thương dù có thân thể tiến hóa hoàn mỹ, nhưng dưới sự đánh lén ở cự ly gần như vậy của những nền tảng chiến tranh này, gần như ngay lập tức bị xoắn nát thành mưa máu. Trong chốc lát, quân đoàn ma tộc Thâm Uyên mênh mông, vốn đang khí thế hừng hực gần tòa Thâm Uyên chi thành này, đã trở nên đại loạn. Nguyên tố chân thân cao hơn 2 vạn mét của nhị đại vu sư chi vương Nguy Nga sừng sững, khóe miệng dưới chân lý chi diện lộ ra nụ cười tàn khốc. Cuối cùng ông cũng có thể đem thứ nội tình văn minh đáng sợ, từng gây ra thương tổn to lớn cho văn minh vu sư trong cuộc chiến văn minh lần thứ 3, thi triển một cách tinh tế trên chiến trường đối phó Thâm Uyên, để cho đám Thâm Uyên cũng được nếm trải nỗi sợ hãi mà vu sư từng chịu đựng. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sự hỗn loạn xảy ra quá đột ngột, gần như là đồng thời. Quân đoàn vốn đang khí thế hùng hổ, phối hợp nhịp nhàng, gần như trong nháy mắt đã hỗn loạn như một trận dịch bệnh lan rộng. Quân đoàn Thâm Uyên khí thế hung hăng, ngoại trừ một phần nhỏ lẻ tẻ, đại bộ phận đều im bặt, dường như đang đối phó với kẻ thù từ bên trong. Khạch khạch khạch, khạch khạch khạch, thức tỉnh đi, các con của ta. Kèm theo tiếng hò hét khoa trương, ngang ngược của nhị đại vu sư chi vương, tiếng ma sát kim loại nặng nề ầm ầm, rắc rắc vang lên không ngớt, truyền đến như sóng thần từ trong hư không. Mấy vị vô tướng ma tổ nghe đủ loại tin tức hỗn loạn trong tai không dứt, loáng thoáng nghe được các từ như phản bội, người máy, chiến hạm mất kiểm soát, giết chóc. Từ những giọng nói hoảng hốt, có thể nghe ra sự bối rối của đám ma tộc Thâm Uyên, hiển nhiên chúng cũng bị sự hỗn loạn đột ngột này làm cho kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, khi bóng hình kinh người không thể tin nổi từ từ đứng dậy phía sau quân đoàn Thâm Uyên Ma Long Vô Tận, ngay cả mấy vị vô tướng ma tổ cũng không khỏi dừng bước, cái miệng lớn trước ngực há to, hoàn toàn ngây dại. Bởi vì cái bóng khổng lồ đó, thậm chí còn vượt qua cả độ cao của mặt cắt ngang của cái gọi là biển gầm hư không của quân đoàn Thâm Uyên, và đây vẫn là khi nó chưa hoàn toàn đứng thẳng. Quỳnh không một dấu hiệu báo trước, bàn tay khổng lồ của cự vật sắt thép đó đột nhiên chụp xuống. Vô số ma vật Thâm Uyên và người máy kim loại bị bàn tay này quét sạch khỏi chiến trường. Những vật nhỏ xung quanh bị lực lượng cuồng bạo vô song lan đến, không biết bao nhiêu mà kể. Siêu người máy quái vật Thâm Uyên chi thành cầm lấy những thứ vừa vớt được đặt trước mắt, toàn thân đầy gai móc đen kịt, mang theo vẻ tò mò nhìn những chấm đen nhỏ trong tay hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng bàn tay này thực sự quá lớn, những vật nhỏ bị áp lực mạnh mẽ chen chúc trong lòng bàn tay, tuy có một nửa may mắn sống sót, nhưng cũng vì áp lực kinh người mà choáng váng đầu óc, gần như mất đi năng lực tác chiến, chỉ còn lại một phần cực nhỏ vẫn duy trì được sức sống. Khặc khặc khặc, con của ta, là ta đã ban cho ngươi sinh mệnh, hãy giết hết tất cả ma vật Thâm Uyên mà ngươi có thể nhìn thấy. Nhị đại vu sư Chi Vương cười điên cuồng, bởi vì ông nhận ra rõ ràng, siêu người máy chuyển hóa từ tòa Thâm Uyên chi thành này, sức chiến đấu lại mạnh hơn nhiều so với siêu người máy Hy Vọng Chi Quang. Nguyên nhân có thể là do thiên không thành mà các vu sư viễn cổ chế tạo riêng cho Hy Vọng Chi Quang chúa tể, có nhiều nơi không được tận tâm tận lực, hoặc do trình độ tri thức lúc đó còn hạn chế, không thể hoàn thành một cách tốt nhất. Còn tòa Thâm Uyên chi thành này lại là do văn minh Thâm Uyên sau khi hấp thu tri thức của các vu sư viễn cổ, kết hợp với các nền văn minh bị xâm lược sau này mà tỉ mỉ chế tạo, cả ngoại hình và chất liệu đều có biến hóa rất lớn. So với vẻ ngoài nặng nề, chắc chắn, đáng tin cậy của thiên không thành do các vu sư viễn cổ chế tạo, tòa Thâm Uyên chi thành này có thể nói là vô cùng dữ tợn, khắp nơi đều là gai móc, những thiết kế kỳ quái không rõ công dụng nhiều không kể xiết. Hơn nữa, chất liệu kim loại chế tạo sau bao năm tháng bị Thâm Uyên rêu ma hóa, dường như cũng đã xảy ra một số biến dị không ai biết, cường độ càng thêm kinh người. Cũng chính vì vậy, tiếng cười của nhị đại vu sư Chi Vương mới hưng phấn đến thế. Giết hắn, là hắn đã tạo ra những thứ này. Lập tức thông báo cho thủy tổ cục tay tình hình nơi đây. Các vô tướng ma tổ này cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn về phía đầu sỏ gây ra mọi chuyện là nhị đại vu sư Chi Vương. Vị vu sư giơ cao chân lý cân bằng ma pháp trượng, tràn ngập khí tức thần bí bạo ngược. Chúng không còn bận tâm đến những thứ khác, không sợ chết mà lao đến. Cùng lúc đó, nhận được hiệu triệu của các vô tướng ma tổ, một lượng lớn vô tướng cổ ma trong quân đoàn Thâm Uyên hỗn loạn cũng dẫn dắt quân đoàn tinh nhuệ, không còn để ý đến đám ma vật Thâm Uyên đã hoàn toàn sa vào hỗn loạn với quân đoàn người máy, mà lao về phía đầu sỏ gây ra tất cả sự hỗn loạn này. Ầm ầm ầm ầm, kèm theo sự đứng dậy của siêu người máy Thâm Uyên chi thành, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của nhị đại vu sư Chi Vương khinh miệt nhìn lướt qua đám quân đoàn ma vật Thâm Uyên vẫn đang lao về phía mình. Bàn tay trái không cầm gì của ông đột nhiên xuất hiện một cuốn sách vu sư, chính là thánh vật còn sót lại của vu sư Chi Vương đời đầu, Chân Lý Chi Thư. Chân Lý Chi Thư soạt soạt lật mở. Nguyên tố chân thân hơn 2 vạn mét của nhị đại vu sư Chi Vương cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng vạch một đường trên không trung, kết một tiếng, một làn sương mù u ám tuôn ra. Tí tách mồ hôi tanh hôi chảy xuống, từng bàn tay nhỏ đen kịt duỗi ra từ trong khe nứt, mò mẫm xung quanh. Nhưng những hiện tượng tự nhiên của di vong thế giới này lại không phải là điều nhị đại vu sư Chi Vương quan tâm. Thức tỉnh đi, hỡi quân đoàn khôi lỗi đang ngủ say, đã đến lúc các ngươi được thấy ánh mặt trời. Theo tiếng gọi của nhị đại vu sư Chi Vương, từ trong khe nứt của di vong thế giới dài mấy vạn mét này, tiếng khớp xương hoạt động răng rắc như tiếng kiến bò lúc nhúc, khiến người nghe rùng mình. Ngay sau đó, một quân đoàn khôi lỗi cơ giới với số lượng khoa trương đến cực điểm, như vòi nước máy được nhị đại vu sư Chi Vương mở ra, ùng ùng tuôn ra. Số lượng những khôi lỗi cơ giới này thực sự quá nhiều, nhiều đến mức khó tin. Có lẽ, những vu sư hiện đại sống trong môi trường hạnh phúc bây giờ đã sớm quên mất lịch sử của các quần lạc vu sư trước khi thống nhất vu sư thế giới, những vu sư đã phải phấn đấu gian khổ. Đó là khoảng thời gian Rim, vu sư Chi Vương đời đầu trưởng thành, những tháng ngày gian khổ nhất trong lịch sử vu sư thế giới. Họ chìm đắm trong vinh quang hắc ám của thượng cổ huy hoàng, sống trong hiện thực tàn lụi khốn khổ. Mỗi một lần săn ma viễn chinh, rõ ràng có rất nhiều khôi lỗi cơ giới dự trữ, nhưng họ lại dùng sinh mệnh tươi trẻ của các vu sư để bù đắp cho sự tiêu hao của chiến tranh, từng chút tích lũy những khôi lỗi cơ giới lẽ ra phải dùng làm vật tiêu hao trên chiến trường. Vì thế, không biết bao nhiêu ức vạn săn ma vu sư vốn nên có tương lai huy hoàng hơn, đã trở thành một phần của núi thây biển máu trên con đường chinh phục của Liên minh vu sư, đúc thành Liên minh vu sư uy danh hiển hách ngày nay. Hiện nay, dưới ý chí của nhị đại vu sư Chi Vương, quân đoàn khôi lỗi cơ giới gánh vác nguyện vọng của vô số vu sư viễn cổ, cuối cùng cũng có thể hiện thân, thấy lại ánh mặt trời, trực diện với kẻ địch Thâm Uyên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đây chính là lựa chọn của ý chí Vu sư. Nhị đại Vu sư Chi Vương không đi chi viện cho chiến trường Vu sư do Thủy Tổ Cục Tay mở ra, mà lại mở một chiến trường mới ở hậu phương Thâm Uyên, để so đấu với Thủy Tổ Cục Tay xem ai có nội tình dày hơn, ai có sức phá hoại hủy diệt lớn hơn. Nhưng đây cũng là một cuộc chiến mà các Vu sư tuyệt đối không thể thua. Bọn chúng gánh vác quá nhiều ý chí ký thác. Quân đoàn khôi lỗi từ Di Vong thế giới ùn ùn tung ra, đó là kết quả của sự nhẫn nhục của vô số Vu sư viễn cổ, những người đã trơ mắt nhìn từng trận chiến thành công được đổi lấy bằng sinh mệnh của các tiểu Vu sư săn ma. Ngay cả nhị đại Vu sư Chi Vương, khi nhớ lại những năm tháng gian khổ của Vu sư thế giới, khi số lượng Vu sư chính thức ít ỏi đến vậy, chưa bằng một phần nghìn bây giờ, cũng phải vì tích lũy những khôi lỗi cơ giới này để có thêm chút nội tình cho cuộc chiến với quân đoàn Thâm Uyên trong tương lai mà phấn đấu. Đó là sự tàn khốc của các chân linh Vu sư, những người đã phải thắt lưng buộc bụng, trợn mắt nhìn các săn ma Vu sư hết lần này đến lần khác hy sinh đầu rơi máu chảy trên các chiến trường dị vực, mà vẫn không khỏi cất cao tiếng hát. Thiên thu bá nghiệp, một trận chiến thành công, chí khí ngạo vân hát gió lớn. Đây là tiếng hát vang của nhị đại Vu sư Chi Vương. Ông không cho phép sự nghiệp anh minh vĩ đại của Vu sư Chi Vương đời đầu, người đã trở thành truyền thuyết thần thoại, bị lu mờ. Là một trong những Vu sư viễn cổ chìm đắm trong vinh quang hắc ám xưa cũ, ông khao khát nhất là công tích định đoạt lịch sử, chủ đạo thắng bại của cuộc chiến, hoàn thành thiên thu bá nghiệp của liên minh Vu sư. Kim chúc hỏa chủng gây ra đại tai biến của cuộc chiến văn minh, thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng giờ đây nó chỉ là một trong vô số thủ đoạn của nhị đại Vu sư Chi Vương mà thôi. Nhị đại Vu sư Chi Vương nắm trong tay quân đoàn khôi lỗi cơ giới trùng điệp, đó cũng chưa phải là toàn bộ. Nhưng dù vậy, hiệu ứng quy mô mà nó tạo ra đã khiến quân đoàn Thâm Uyên hỗn loạn nơi đây rơi vào một cuộc đồ sát bị xâm chiếm từng bước. Những vô tướng cổ ma dẫn đầu quân đoàn tinh nhuệ Thâm Uyên định xung kích nhị đại Vu sư Chi Vương, ngược lại lại là kẻ đầu tiên đụng phải sự xung kích của hàng ngàn vạn quân đoàn khôi lỗi cơ giới. Dưới sự bao phủ của số lượng tuyệt đối, chúng bị nghiền nát trong tuyệt vọng, trở thành hài cốt trong lịch sử của trận chiến hư không Thâm Uyên này. Lấy nhị đại Vu sư Chi Vương làm trung tâm, một vô tướng ma tổ mang theo dũng khí quyết tử, không màng nguy hiểm, gầm lên một tiếng rồi xông tới, trở thành đầu nguồn của quân đoàn khôi lỗi cơ giới không ngừng khuếch tán. Giờ phút này, nguyên tố chân thân của nhị đại Vu sư Chi Vương tay phải cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, tay trái cầm chân lý chi thư để duy trì khe nứt của Di Vong thế giới. Chân lý cân bằng ma pháp trượng xé rách một khe nứt thế giới quy mô lớn như vậy, dù là nhị đại Vu sư Chi Vương cũng cần phải trả một cái giá tương đối lớn và tập trung tinh thần cao độ mới có thể duy trì. Do đó, dưới nhiều sự bất tiện, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện phát hiện kẻ địch đang lao tới, một cánh tay máy lại vươn ra từ bên trong nguyên tố chân thân dưới biểu tượng chi bào. Tam sắc quang mâu mang theo vẻ tàn khốc bạo ngược khó tả. Cánh tay máy này của nhị đại Vu sư Chi Vương với quỹ đạo xảo quyệt đến kinh ngạc, đã dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp chính xác vào lưỡi kiếm của vô tướng ma tổ này. Trong chốc lát, cả hai dường như bị đông cứng hoàn toàn trong thời không, ngưng kết tại chỗ. Không thể nào. Thủ đoạn mà nhị đại Vu sư Chi Vương thi triển dưới sự trợ giúp của chân lý chi diện đã mang đến cho vô tướng ma tổ này một sự chấn động lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí lật đổ cả nhận thức và quan niệm của hắn. Đòn tấn công của mình lại bị đối phương hóa giải một cách khoa trương và đùa cợt như vậy sao? Vậy trong mắt đối phương, mình rốt cuộc là cái gì? Một tên hề xiết trong à thanh kiếm này, vốn chỉ là một thanh ma khí thâm uyên thông thường. Dưới uy năng của chân lý chi diện, mọi vật chất cứng rắn đều có điểm yếu trong kết cấu của nó. Chân lý chi diện sẽ dựa vào năng lực của Vu sư đeo nó, đánh dấu những khu vực yếu điểm này bằng các vùng màu đỏ đậm nhạt khác nhau. Với sự chênh lệch về sức mạnh của nhị đại Vu sư Chi Vương và chất lượng của thanh ma kiếm này, dưới tầm nhìn của chân lý chi diện lúc này, trên thân kiếm có tổng cộng 3 khu vực điểm màu đỏ thẫm và 3% khu vực màu đỏ nhạt. Do đó, nhị đại Vu sư Chi Vương, phối hợp với thuộc tính huyền bí vô thượng của chân lý chi diện, đã dùng ngón trỏ và ngón giữa của cánh tay máy thứ 3 kẹp chính xác vào một khu vực điểm màu đỏ thẫm. Khặc khặc khặc. Nhị đại Vu sư Chi Vương chỉ cười một tiếng tàn khốc. Chỉ khi đeo lên chân lý chi diện, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt này, mới có thể thực sự hiểu được sự đáng sợ trong lĩnh vực tìm tòi chân lý của Vu sư Chi Vương đời đầu. Rắc. Kèm theo một tiếng vang giòn tan, thân kiếm bị ngón trỏ và ngón giữa của cánh tay thứ ba kẹp lấy, đã gãy làm hai đoạn trong sự kinh hãi và khó tin của vô tướng ma tổ. Hắn phảng phất nghe được tiếng gào thét từ thanh kiếm trong tay. Mọi lỗ chân lông đều mở ra trong khoảnh khắc này, trái tim của vô tướng ma tổ như sắp nổ tung. Gần như ngay lập tức, vút, vút hai tiếng, cái lưỡi dài từ miệng lớn trước ngực và cái đuôi xương chắc khỏe cong vút của hắn đồng thời quét tới. Hắn đang bị vây quanh bởi vô số khôi lỗi cơ giới, phải ngay lập tức rời khỏi không gian chiến trường này. Nếu không, dưới những đợt tấn công của đám khôi lỗi không biết chết là gì, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, hắn chắc chắn sẽ bị gặm nhấm đến cạn kiệt như kiến ăn voi. Đây cũng là ưu thế của một vô tận chúa tể được quân đoàn hỗ trợ, tựa như tạo ra một lĩnh vực bảo hộ tuyệt đối. đối thủ chỉ có thể hết lần này đến lần khác xâm nhập lĩnh vực, giao thủ chớp nhoáng rồi lại rút lui. Các vu sư viễn cổ khi giao chiến với những vô tướng ma tổ kia, chẳng phải cũng như vậy sao? Ma tổ bên này bị nhị đại vu sư chi vương đánh lui, bên kia gần như không có sự tuần tự, một vị vô tướng ma tổ khác đã phá vỡ tầng tầng lớp lớp khôi lỗi cơ giới mà đánh tới. Dưới những đợt xung kích không sợ chết của vô số khôi lỗi cơ giới, ma khí bảo vệ bên ngoài thân của vị thâm uyên ma tổ này bị tiêu hao gần hết. Hàng vạn khôi lỗi then chốt bám vào lớp ngoài thân thể hắn, chui vào từ bất kỳ khe hở, lỗ chân lông, vết thương nào có thể, dùng đủ mọi cách thức mà các vu sư thiết kế để tiến hành phá hoại. Nhưng trả một cái giá lớn như vậy, vô tướng ma tổ lại chỉ có thể giao thủ chớp nhoáng một lần với nhị đại vu sư chi vương, người đang duy trì khe nứt của di vong thế giới để triệu hồi quân đội. Chân lý chi diện của nhị đại vu sư chi vương tự nhiên đã sớm nhìn rõ động thái của tất cả kẻ xâm nhập, bao gồm cả vị vô tướng ma tổ này. Ông tiện tay dùng một thuật ngăn cách thời không để chặn đòn phản kích của ma tổ gãy kiếm. Đối phương cũng nhân cơ hội này, ngay lập tức lao ra khỏi phạm vi bao phủ của quân đoàn khôi lỗi. Như vậy, cánh tay đang kẹp thanh kiếm gãy của nhị đại vu sư chi vương đã xoay thanh kiếm trên đầu ngón tay như một cây bút, sau một hồi nhảy múa hoa mắt giữa các ngón tay cơ giới, phút một tiếng, nó đã vượt qua thời không, biến mất không còn tăm tích. Keng. Một tiếng vang giòn tan. So với tốc độ kinh người của vô tướng ma tổ thứ nhất, vị vô tướng ma tổ này lại có độ dày giáp xương kinh người. Thanh kiếm gãy cắm vào giáp xương trước ngực hắn rồi bị kẹt lại. Ma kháng xung kích. Như một con trâu điên, hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến lên, lớp giáp kinh khủng và lực xung kích của hắn đã phá tan mọi đòn tấn công phía trước, đồng thời gây ra sự phá hoại khó tin cho những gì bị va phải. Chân lý chi diện nhìn thẳng vào vị vô tướng ma tổ này để nhìn rõ trạng thái và năng lực của hắn. Trang bị cơ giới bên trong cơ thể nhị đại vu sư chi vương răng rắc vang lên. Ngay sau đó, một cái đuôi cơ giới cực kỳ linh hoạt vươn ra. Đỉnh đuôi là một cái đầu tròn, trông có vẻ không có sức sát thương gì. Nhưng khi một đường cong tàn khốc hiện lên trên khóe miệng nhị đại vu sư chi vương, ông một tiếng, một tia sáng xanh biếc bắn ra. Gần như cùng một lúc, vô tướng ma tổ đón lấy tia sáng xanh biếc đó và đâm vào người nhị đại vu sư chi vương. Mặc dù khiến nhị đại vu sư chi vương kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lùi lại mấy bước và tạm dừng việc xé rách cánh cổng di vong thế giới, nhưng ở phía bên kia, vô tướng ma tổ cũng bị chém ngang lưng thành hai đoạn, trống lên giận dữ, tung tóe một lượng lớn máu ma thâm uyên rồi bỏ chạy. Khạch khạch khạch, để xem ngươi có bao nhiêu vạn năng chi hồn để duy trì. Nhị đại vu sư chi vương nhìn về hướng vô tướng ma tổ bị chém ngang lưng đang bỏ chạy, tay phải vung chân lý cân bằng ma pháp trượng, đánh về phía ma tổ thứ ba đang xâm phạm. Với sự gia trì của chân lý cân bằng ma pháp trượng và nguyên tố chân thân, đòn tấn công của nhị đại vu sư chi vương gần như đã thay đổi về bản chất. Vị vô tướng ma tổ thứ ba bị ma khí kinh người bao bọc thậm chí còn chưa kịp tiếp cận, đã bị một kích của chân lý cân bằng ma pháp trượng khóa chặt trong thời không, ngưng trệ lại. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, hắn liền bị một tiếng oanh đánh bay ra ngoài. Dù sao cũng là vu sư chi vương, dù không nổi danh trong lịch sử văn minh vu sư nhờ chân thể cường hoành, nhưng dưới sự gia trì của chân lý cân bằng ma pháp trượng, cũng không phải vô tướng ma tổ nào cũng có thể đối đầu chính diện. Cười lạnh một tiếng, nhị đại vu sư chi vương dứt khoát không còn dựa vào chân lý cân bằng ma pháp trượng để mở ra khe nứt khổng lồ như vậy nữa. Chân lý chi thư soạt soạt lật lại, chỉ dựa vào nó để mở ra một khe nứt thời không rộng vài nghìn mét, để quân đoàn khôi lỗi cơ giới cuồn cuộn tung ra. Sau đó, ông chỉ chân lý cân bằng ma pháp trượng về hướng ma tổ thứ tư đang đánh tới. Đại vô thượng ma động sóng xung kích. Ông bị bao phủ bởi một tầng năng lượng kỳ dị, dường như là một biến dị nào đó của ma khí thâm uyên, có sức xuyên thấu như sóng âm, nhưng lại có vẻ không có sức sát thương. Nhưng dưới sự nhìn thấu của chân lý chi diện, nhị đại vu sư chi vương biết rõ chú thuật của thâm uyên ma tộc này đang ăn mòn và biến chất cấu trúc nguyên tử vi mô vô hạn, gia tốc quá trình suy biến. Tỷ lệ hỏng hóc của các khôi lỗi cơ giới trong khu vực bị sóng xung kích này bao phủ đang tăng lên với tốc độ kinh người, và theo thời gian, tốc độ biến chất gần như có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng hiệu quả như vậy đối với một chân linh vu sư sở hữu vĩnh hằng chi hồn, lại gần như có thể bỏ qua. Với vẻ khinh thường, nhị đại vu sư chi vương trầm giọng nói, giáng chịu không gian trấn áp phong ấn. Duy độ thứ nguyên cầu trên đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng, với lực hút vô tận, đã khóa chặt kẻ thi triển ma chú đằng sau tầng tầng ma khí thâm uyên. Một tiếng kinh hô vang lên, ma chú lập tức tạm dừng. Cuộc chiến do nhị đại vu sư chi vương độc lập khởi xướng, sức phá hoại hủy diệt của nó đang được thể hiện một cách tinh tế. Trái ngược với cảnh tượng nhị đại vu sư chi vương mở ra một chiến trường hủy diệt toàn diện, cục tay thánh thể thủy tổ lại tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác khi mở ra chiến trường ở hậu phương của vu sư. Oanh ầm ầm. Thiên cơ diệt tinh pháo xuyên qua chiến trường, xóa sổ mọi vật chất trên đường đi. Quân đoàn cấp thấp bị ảnh hưởng bởi bức xạ của thiên cơ diệt tinh pháo lập tức chịu thương vong nặng nề. Làn sóng xung kích màu trắng sữa mênh mông cuồn cuộn này sau khi tạo ra một vùng trống lớn ở tiền tuyến, quy năng của nó cũng dần tiêu tan. Cùng lúc đó, theo quán tính của sóng xung kích, một vật nhỏ bốc khói đen kịt bay ngược về phía sâu trong hư không, xuyên qua nơi giao tranh giữa Vu sư và Thâm Uyên, rồi rơi xuống khu vực hậu phương của phe Vu sư. Ngay lúc ấy, Nhất Hoàng Phong ấn Vu sư, Nhị Hoàng Phong ấn Vu sư, phân thân của Warrington, Tiểu Đế và Ma Wa Wa vừa đến được chiến trường cũ của Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư và cục tay thánh thể Thủy Tổ, đã tình cờ chứng kiến cảnh này. Qua, là Thiên Cơ Diệt Tinh Pháo kìa, có phải Thiên Cơ Tim Tinh Hạm đã quay về chi viện không? Tiểu Đế kinh ngạc lẩm bẩm, quần sáng còn sót lại của Thiên Cơ Diệt Tinh Pháo trông thật đẹp trong đôi mắt trong veo của nó. Bên cạnh, Ma Wa Wa cũng nheo mắt nhìn sang, nhưng không nói gì. Thiên Cơ Tim Tinh Hạm của Đoàn Viễn Chinh Sang Ma đã sớm được điều động đến các chiến khu khác. Các chân linh vu sư đóng giữ bên ngoài cũng không nhận được thông báo quay về, mà chỉ được yêu cầu dẫn theo tinh anh thánh ngân cử truyền tống trận thời không trở về nhanh nhất có thể. Vì vậy, khả năng đó có thể loại trừ. Nếu loại bỏ thêm khả năng cực nhỏ là Thành Thâm Uyên cũng sở hữu trang bị tương tự, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là đạo sư của ta, Nhị Đại Vu sư Chi Vương. Warrington đưa ra phân tích sát với thực tế nhất của mình. Khoan đã, có thứ gì đó. Bên trong quan tài thủy tinh, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đã nhạy bén nhận ra ở phần cuối của quần sáng Thiên Cơ Diệt Tinh Pháo, một bóng đen nhỏ đang theo quán tính lao về phía quân đoàn vu sư cách họ không xa. Hửm. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ba người trong quan tài thủy tinh lập tức đoán ra thân phận của bóng đen đó. Chỉ có một khả năng duy nhất, cục tay thánh thể thủy tổ. Cùng lúc đó, cả ba nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc đến khó tin trong mắt đối phương. Vị thủy tổ Thâm Uyên đáng sợ này, vậy mà lại có thể trực diện chống đỡ một đòn Thiên Cơ Diệt Tinh Pháo vốn đủ sức hủy diệt cả một tiểu thế giới. Vút, vút, vút, vút, vút. Không một chút do dự, cả năm người lập tức thay đổi phương hướng, lao hết tốc lực về phía bóng đen kia. Chỉ một lát sau, một cảnh tượng hỗn loạn tột độ đã xảy ra trong quân đoàn mấy trăm ngàn vu sư sang ma ở phía trước. Năm người vừa đến nơi liền nhìn về phía pháo đài không gian, chỉ thấy pháo đài khổng lồ có đường kính 3 vạn mét này đã bị lõm vào một mảng lớn và biến dạng, tựa như bị một thiên thạch khổng lồ va phải. Tại trung tâm khu vực biến dạng đó, ma khí cuồn cuộn. Một chùm sáng lớn dẫn theo gần trăm đốm sáng nhỏ đang từ từ tiếp cận, dường như muốn điều tra xem thứ đã gây ra thiệt hại lớn như vậy cho pháo đài chiến tranh của mình là mảnh vỡ của loại ma tộc nào và đã gây ra tổn thất đến mức độ nào. Đừng tới gần. Nhận thấy cảnh này, Nhất Hoàng Chân Linh Phong Ấn Vu sư lập tức phát ra cảnh báo ý thức cho vị Thánh Ngân Vu sư cấp 5 kia, đồng thời lao đến với tốc độ nhanh nhất. Hửm. Cảm nhận được ý chí cảnh báo từ một chân linh ở nơi hư không xa xôi, vị Thánh Ngân Vu sư cấp 5 đang từ từ tiếp cận khu vực bị hư hại liền dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng vì bị giới hạn bởi tầm cảm nhận của sinh vật cấp thấp, hắn vẫn chưa thể nhìn thấy các vị tiền nhiệm Nhất Hoàng và Nhị Hoàng Phong Ấn Vu sư vẫn còn ở rất xa. Nhưng chính vào lúc này, gần như ngay trước mắt các chân linh vu sư đang lao tới, ngay phía trước vị Thánh Ngân Vu sư đã mở chân thân hơn 300 mét, một làn sương ma khí thâm uyên nồng đậm bỗng cuộn trào, rồi ngưng tụ thành một gương mặt tàn bạo. Nó nhìn chằm chằm vào vị Thánh Ngân Vu sư vì quay đầu mà vẫn không hề hay biết. Các vu sư tinh anh bên cạnh dù có nhận ra điều gì đó, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Ùng một bàn tay đen kịt đáng sợ vươn ra từ trong làn sương ma khí, chộp thẳng vào nguyên tố chân thân của vị Thánh Ngân Vu sư kia. Tiếng hét kinh hoàng vang vọng. Vị Thánh Ngân Vu sư còn chưa kịp phản ứng đã bị ma trảo đen kịt ấy lôi tuột vào sâu trong sương mù. Các vu sư cấp 3 xung quanh thấy cảnh này, hồn phi phách tán, vội vàng bỏ chạy khỏi khu vực ma khí với tốc độ nhanh nhất. Chết tiệt. Tiền nhiệm Nhất Hoàng Chân Linh Phong Ấn Vu sư gầm lên trong quan tài thủy tinh. Còn phân thân của Warrington, ngay lập tức vừa hạ lệnh qua thiên võng cho các vu sư sang ma tại đây từ bỏ pháo đài không gian và nhanh chóng sơ tán, vừa liên lạc với đạo sư Nhị Đại Vu sư Chi Vương. Đạo sư, vị thủy tổ Thâm Uyên đó đã bị Thiên Cơ Diệt Tinh Pháo đánh rơi xuống tuyến đường chi viện của chúng ta. Hiện tại, một phân thân của con đang cùng với tiền nhiệm Nhất Hoàng, Nhị Hoàng Phong Ấn Vu sư, chúa tể của Liên minh Ma Wa Wa và phó thống lĩnh Hoa Đế Lưỡng Giới Chi Quan cùng nhau đối phó. Các phong ấn vu sư khác đến chi viện vẫn đang tiến đến tọa độ hư không của ngài. Ở phía bên kia màn sáng, Nhị Đại Vu sư Chi Vương mang mặt nạ chân lý, sau lưng là một khoảng hư không trống rỗng, nghe Warrington nói xong thì mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Người dường như cũng kinh ngạc vì sự trùng hợp khi một phát Thiên Cơ Diệt Tinh Pháo của mình lại ném cục tay thánh thể thủy tổ đến đúng chỗ đó. Biết rồi, ta sẽ đến chi viện ngay. Ngươi phụ trách thông báo tọa độ chiến trường mới cho tất cả các vu sư chi viện thông qua thiên võng. Tên đó tình trạng thế nào? Nhị Đại Vu sư Chi Vương nói xong, liền dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện trên đỉnh siêu người máy hy vọng chi quang, định bụng sẽ tranh thủ sửa chữa nó trên đường đến chi viện. Trong khi đó, Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên, những kim loại hủy diệt giả, cũng đang lao đến với tốc độ còn nhanh hơn. Đúng lúc này, phân thân của Warrington trong quan tài thủy tinh bỗng nhíu mày. Khoan đã. Warrington ngăn lại, khiến đạo sư nhị đại vu sư Chi Vương ở bên kia màn sáng lộ vẻ khó hiểu. Đã quyết định trong lòng, phân thân của Warrington lộ vẻ kiên quyết, chậm rãi nói, vị thủy tổ thâm uy này dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một thân một mình. Nhưng nếu đạo sư có thể phát huy năng lực trên một chiến trường rộng lớn hơn, dùng sức mạnh của vu sư để thay đổi cục diện, thì vị thủy tổ đó nhất định sẽ phải chủ động tìm đến ngài. Bởi vì tốc độ hủy diệt của nó, không tài nào sánh bằng ngài được. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời này của Warrington chính là tuyên bố rằng hắn định dùng chính các chân linh vu sư và chúa tể của liên minh làm cái giá phải trả để kiềm chân cục tay thánh thể thủy tổ, để cho đạo sư của mình cũng mở ra một chiến trường tương tự ở hậu phương thâm uyên. Hai bên sẽ cùng gây tổn thất cho nhau, để xem nội tình và sức chịu đựng của bên nào hùng hậu hơn, xem tốc độ hủy diệt của ai nhanh hơn. Nếu không, nếu nhị đại vu sư Chi Vương cứ bị động bám theo như vậy, lại ở thế yếu hơn trong chiến đấu một chọi một, thì cục diện chiến tranh sẽ rơi vào thế bị động vô hạn. Thậm chí, điều này có thể gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến cho dù có chiến thắng, nội tình của quân đoàn vu sư Viễn Chinh Sang Ma cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Dĩ nhiên, cái giá cho lựa chọn này cũng sẽ vô cùng thảm khốc. Theo sự sắp xếp này, e rằng một nhóm lớn chân linh vu sư kỳ cựu của thế giới vu sư sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử, còn vận mệnh tương lai của thế giới vu sư sẽ được giao lại cho thế hệ thánh ngân vu sư mới. Ta biết rồi. Phía bên kia màn sáng thủy tinh cầu, giọng nhị đại vu sư Chi Vương trở nên nặng nề. Người thở dài một tiếng, đã hiểu được ý của đứa học trò yêu quý, người kế thừa ý chí của mình. Đáp lại xong, nhị đại vu sư Chi Vương không còn lãng phí ma lực để sửa chữa siêu người máy hy vọng chi quang nữa, mà thu thập lại tất cả hỏa chủng kim loại, trong lòng đã có tính toán riêng. Bên này, phân thân Warrington cũng không nói thêm lời nào. Với tư cách là đại thống soái chiến tranh, hắn có sự quyết đoán và kiên quyết của riêng mình, không hề dây dưa dài dòng. Giống như hắn đã từng nói, mỗi một vu sư tham gia Viễn Chinh Sang Ma đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho vận mệnh sắp tới của mình. Không ai xem đây là một cuộc du ngoạn càn quét, mà là một cuộc chiến tranh thực sự, một cuộc chiến với kẻ thù định mệnh. Sau khi ngắt liên lạc, phân thân Warrington trong quan tài thủy tinh hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói với tiền nhiệm nhất hoàng, nhị hoàng chân linh phong ấn vu sư, hoa đế lưỡng giới chi quang và ma hoa bên cạnh, bằng mọi giá phải vây chết nó ở đây, tuyệt đối không thể để nó rời đi. Ta sẽ triệu tập tất cả chân linh vu sư có thể tham chiến đến đây, biến nơi này thành chiến trường chôn thay nó. Làn sương ma khí đen kịch dần tan đi, để lộ ra cục tay thánh thể thủy tổ với chân thân trăm mét đang bị khảm trong cái hố khổng lồ biến dạng trên pháo đài không gian. Trong bàn tay của nó, nguyên tố chân thân của vị thánh ngân vu sư cấp 5 kia đã bị ép lại chỉ còn khoảng 5-6 mét. Chân thể của vị thánh ngân vu sư bên trong đã hoàn toàn bất tỉnh dưới áp lực khủng khiếp đó, mắt trợn trắng, lồi cả ra ngoài. Ngay sau đó, cục tay thánh thể thủy tổ toàn thân cháy đen, nắm lấy chân thân của vị thánh ngân vu sư, tựa như đang bóc một củ lạc. Một bàn tay ma quỷ đen kịch lột phăng lớp nguyên tố chân thân bên ngoài, để lộ ra vị thánh ngân vu sư đã hoàn toàn bất tỉnh bên trong. Rắc, rắc, rắc, rắc, hắn đưa củ lạc vào cái miệng lớn đầy răng nanh trước ngực và chậm rãi nhai nuốt. Cảm giác khoái trá khi dịch thể bắn tung tóe khiến tiếng cười tà ác, bạo ngược của cục tay thánh thể thủy tổ càng thêm sảng khoái. Vô số chấm đen nhỏ của quân đoàn vu sư sang ma bốn phương tám hướng đang nhanh chóng rút lui, nhưng dưới tầm mắt của một chúa tể chân linh, tốc độ đó vẫn còn quá chậm. E rằng trong trận chiến cấp chúa tể sắp sửa diễn ra, những tiểu tử này vẫn lành ít dữ nhiều, có thể chạy thoát được bao nhiêu hoàn toàn là nhờ vào vận may. Làn da cháy đen, dường như đã bị năng lượng xuyên thấu. Giữa những tiếng kim loại vặn vẹo két két, cục tay thánh thể thủy tổ từ từ thoát ra khỏi pháo đài không gian. Làn khói đen bốc lên từ người hắn không chỉ có ma khí thâm uyên, mà còn lẫn cả mùi khét của tế bào bị đốt cháy. Hạ cục tay thánh thể thủy tổ phun ra một luồng trọc khí từ cái miệng khổng lồ trước ngực, làn sương đen có tính ăn mòn mạnh mẽ lan tỏa ra, từng giọt máu tươi của vu sư chảy xuống. Tiếng cười tà tà tà của nó mỗi lúc một cao, như thể vừa được tái sinh, cuối cùng trở nên cao vút đến chói tai. Cùng lúc đó, dường như bị tiếng cười cộng hưởng, lớp vỏ ngoài cháy đen như than trên người cục tay thánh thể thủy tổ vỡ vụn ra. Đó chính là lớp da và mô cơ bên ngoài đã bị năng lượng của thiên cơ diệt tinh pháo đốt cháy và hóa cứng. Khi những lớp mô chết này được lột bỏ, nó để lộ ra lớp cơ thịt đỏ hỏng bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy cả dòng máu chảy và xương ma đen kịt, nhưng cục tay thánh thể thủy tổ lại chẳng hề bận tâm. Một sinh vật toàn thân mất hết da thịt, chỉ còn lại máu và cơ bắp, thật đúng là hình ảnh kinh hoàng nhất trong những cơn ác mộng sâu thẳm của nhiều sinh vật có trí tuệ. Vút, vút, vút, vút, vút. Lướt qua vô số vu sư sang ma cấp thấp đang đào tẩu, tiền nhiệm nhất hoàng, nhị hoàng chân linh phong ấn vu sư, phân thân Warrington, hoa đế lưỡng giới chi quang và ma hoa đã bao vây lấy thân ảnh của tên thủy tổ ma tộc đáng sợ này. Vì tai họa ập đến quá đột ngột, dù các luyện ma vu sư đã được huấn luyện bài bản cũng không thể ứng biến một cách hoàn hảo. Trên pháo đài không gian vẫn còn một lượng lớn nô lệ quái vật đang hỗn loạn gào thét. Khi pháo đài không gian mất đi sự trợ giúp của các vu sư sang ma và khoang động lực bị vỡ, lửa bắt đầu bùng lên, lan dần theo các đường truyền năng lượng, thỉnh thoảng lại phun ra từ những khe hở kim loại bị cục tay thánh thể thủy tổ đâm thủng, trở thành một phong nền tráng lệ cho hắn. Trong ba đại thủy tổ của ma giới Thâm Uyên, hẳn ngươi chính là vị cục tay thánh thể thủy tổ đã không hề xuất hiện trong cuộc chiến văn minh viễn cổ. Bên trong quan tài thủy tinh, Warrington nghiêm nghị nói. Chiến tranh với thế giới vu sư à tà tà tà, để ta nghĩ xem nào. Lúc đó ta vẫn chưa tìm ra con đường chân chính của cảnh giới cực hạn, thật đáng hoài niệm. Cục tay thánh thể thủy tổ lẩm bẩm. Phía sau hắn, tiếng nổ lốc bốt, oanh ầm ầm của điện quang và lửa cháy từ pháo đài không gian vẫn vang lên. Bỗng nhiên, vị thủy tổ Thâm Uyên này đột ngột vung quyền ra sau. Pháo đài không gian vốn đã bị biến dạng trên một diện rộng, lập tức như bị một lực xung kích không thể tưởng tượng nổi tác động. Tiếng ma sát chói tai kít kèn kẹt vang lên, nó bị xoắn lại như một cái bánh quai chèo, rồi bị cục tay thánh thể thủy tổ đánh bay vào hư không, biến mất không dấu vết. Ở một bên khác, thực tế thì phân thân của Warrington lúc này cũng không muốn chủ động khai chiến với vị cục tay thánh thể thủy tổ này. Thứ nhất, đây là hậu phương của quân đoàn vu sư, một lượng lớn vu sư sang ma vẫn chưa rút lui. Nếu khai chiến, không biết sẽ có bao nhiêu vu sư bị liên lụy, gặp phải tai bay vạ gió. Thứ hai, chỉ cần kéo dài được đến khi Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành hoàn toàn mở ra 100% trạng thái chiến đấu, Warrington tự tin rằng với kim loại chân thân của mình, bất kỳ kẻ địch nào cản đường, dù là cục tay thánh thể thủy tổ, cũng sẽ bị uy năng vô thượng của hắn nghiền nát. Thứ ba, đạo sư nhị đại vu sư chi vương của hắn cũng đang mở ra một chiến trường ở hậu phương của quân đoàn Thâm Uyên. Bên này tổn thất ít đi một chút, thì bên kia tổn thất sẽ nhiều hơn một chút. Hai bên cùng thi gan về khả năng hủy diệt và sức chịu đựng. Cuối cùng, sẽ có một bên vì không thể chịu đựng nổi hậu quả mà đi đến thất bại. Thời gian đang đứng về phía hắn. Mang theo những suy nghĩ đó, phân thân của Warrington cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng rõ ràng, cảnh tượng tiếp theo đã cho hắn biết rằng cục tay thánh thể thủy tổ không có hứng thú hỏi đáp hay hồi tưởng gì với hắn cả. Bụp. Nhanh như tia chớp, tốc độ gần như vượt qua cả thời không, một chân linh vu sư bình thường căn bản không thể nào phản ứng kịp. Chỉ trong nháy mắt khi phân thân Warrington kịp nhận ra, cục tay thánh thể thủy tổ với lớp da thịt được vạn năng chi hồn tái tạo hoàn mỹ đã xuất hiện ngay trước quan tài thủy tinh của hắn. Nắm đấm chứa đầy sức mạnh hủy diệt đã giáng một đòn chính xác lên vị trí đầu của Warrington. Lĩnh vực nhiễu loạn thời không được giải phóng gần như không có tác dụng gì. Rắc, từng vết nứt nhỏ li ti lấy tâm điểm là cú đấm của cục tay thánh thể thủy tổ mà lan ra. Còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cổ quan tài thủy tinh đã bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bị đánh bay, phân thân Warrington lờ mờ cảm nhận được ma Wawa, hoa đế lưỡng giới chi quan, cùng hai vị phong ấn vu sư nhất hoàng và nhị hoàng đã lao vào giao chiến kịch liệt với đối phương. Hắn bất giác bắt đầu tính toán, nếu là một chọi một, trong liên minh vu sư ai có thể đối đầu trực diện với vị cục tay thánh thể thủy tổ này. Nhưng kết quả cho ra là, trừ phi vu sư chi vương đời thứ nhất thi triển một loại vĩ lực thần bí nào đó, hoặc tiền nhiệm hắc vu vương có sức mạnh đủ để áp chế, nếu không, ngoài việc chính hắn dùng chân thể Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành thức tỉnh hơn 50% sức mạnh ra, thì không còn khả năng nào khác. Một khi bị sức mạnh của cục tay thánh thể thủy tổ áp chế, tất yếu sẽ bị đánh bay. Mà với tốc độ truy đuổi kinh người của đối phương, hắn gần như có thể lặp đi lặp lại việc này cho đến khi nghiền chết kẻ địch một chọi một. Dù sao thì không phải ai cũng có hiệu quả phụ trợ vô song của mặt nạ chân lý. Qua, gã này lợi hại thật đấy. E rằng ngày trước dù ta và Thiên Ca có liên thủ cũng chẳng đánh lại hắn. Hoa đế lưỡng giới chi quan dùng đôi tay nhỏ bé của mình liên tục bắn ra những luồng pháo hạt ánh sáng siêu cường, nhưng đối với cục tay thánh thể thủy tổ, hiệu quả lại quá nhỏ bé. Không chỉ khó mà bắn trúng, mà cho dù có bắn trúng, e rằng cũng khó mà gây ra hiệu quả gì đáng kể. Phúc Ma Wawa được bao bọc bởi sức mạnh tro tàn, cũng bị một quyền của thủy tổ Thâm Uyên ở trung tâm chiến đoàn đánh bay ra. Ma Wawa quật cường lau miệng, nheo mắt lại, miệng nhỏ thở hổn hển hồng hộc, hồng hộc. Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ? Tiểu đế lo lắng hỏi. Ngươi đừng đến gần hắn. Thể chất của vật này đã đạt đến mức không thể dùng lời nào để hình dung. Dù ta có bộc phát toàn bộ sức mạnh cũng không thể nào chống đỡ trực diện. Hắn quá mạnh, chỉ có thể giao cho đám vu sư kia tìm cách thôi. Nói rồi, Ma Wawa lại một lần nữa lao vào chiến trường đang cuồn cuộn ma khí. Ai da, phiền quá đi. Vậy thì từ không hóa có, thiên cơ tim tinh hạm. Tiểu đế hét lên bằng giọng trẻ con non nớt. Ở phía sau, nó từ từ dùng sức tính toán của thiên võng và sức mạnh vi mô vô hạn để tạo ra một chiếc thiên cơ tim tinh hạm chứa đầy người máy kim loại thông minh, hiện ra dần dần từ mũi đến đuôi hạm. Trong quan tài thủy tinh, nhất hoàng chân linh vu sư và nhị hoàng chân linh vu sư đã trở thành lực lượng chủ chốt đối kháng với vị thủy tổ Thâm Uyên này. Dường như đã biết trước sứ mệnh hiến dân thân mình cho lịch sử, cả hai đều tỏ rõ vẻ kiên quyết. Đến nước này, đã không cần phải nói nhiều lời, bởi vì họ vốn đã nên trở thành lịch sử từ lâu. Hình thức chiến đấu của cả hai cũng giống như trước kia, chỉ khác là bên ngoài chân thân nguyên tố có thêm một cổ quan tài thủy tinh mà thôi. Chân lý áo nghĩa, lĩnh vực nguyên tố tuyệt đối. Sức mạnh nguyên tố mênh mông, với độ tinh khiết khiến người ta phải nín thở, bao trùm lấy vị thủy tổ Thâm Uyên vừa đánh bay Warrington và Ma Wa Wa. Trong chốc lát, ngay cả ma khí Thâm Uyên tự nhiên tỏa ra cũng bị ép ngược vào trong cơ thể hắn. Ha ha, với loại tồn tại này ta cũng không cần phải thử phong ấn nữa. Chỉ có điều, với thực lực hiện tại của ta, trong thời gian ngắn đúng là không nghĩ ra cách nào tốt hơn để uy hiếp con quái vật đã tiến hóa bị động đến đỉnh cao thuần túy này. Còn ngươi thì sao? Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư thi triển lĩnh vực nguyên tố tuyệt đối, nhưng dù có được gia trì sức mạnh nguyên tố, không có quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, sự gia trì đó cũng chỉ là phần ngọn không đáng kể. Về phần làm sao Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư có thể gia trì sức mạnh nguyên tố lần thứ hai, sau khi đã mất đi độ dày sinh mệnh của vạn năng chi hồn và không còn khả năng xé rách khe hở hư ảo để tiến hành gia trì đặc thù của mình. Tài chính thuật trói buộc. Sau khi nguyên tố cự nhân của Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư thi triển năng lực trấn áp trói buộc bằng quy tắc, trên đầu ngón tay của người khổng lồ, vô số phù văn vu sư phừng phừng bốc cháy. Đó là 26 phù văn nguyên tố cổ xưa nhất của thế giới vu sư, giờ đây hiện ra dưới dạng ngọn lửa ngũ sắc, rồi chộp về phía bóng ma đen kịch đang bị hai tầng quy tắc của Nhất Hoàng và Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư kìm hãm. Không thử một chút làm sao biết được. Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư đưa tay xuyên qua lớp quan tài thủy tinh. Lớp phòng ngự này chỉ chặn từ ngoài vào trong, chứ không hề cản trở từ trong ra ngoài. 12 canh giờ sau. Các chiến trường đều đang diễn ra những trận chiến kịch liệt và căng thẳng, nhưng năm nơi sau đây là quan trọng nhất, bất kỳ nơi nào cũng đủ sức thay đổi cục diện chiến tranh, chiến trường độc lập của Nhị Đại Vu Sư Chi Vương, chiến trường độc lập của cục Tây Thánh Thể Thủy Tổ, chiến trường của Tân Nhiệm Hắc Vu Vương và Chỉ Hoàng Ma Tổ, chiến trường của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, thế giới thụ cùng với Điên Tà Ma Tổ và Đao Phong Ma Tổ, và cuối cùng là chiến trường thời gian của Vĩnh Hằng Thiên. Không chi thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, với sự hậu thuẫn nội tình hùng hậu, chiến trường thời gian đang đứng về phía các vu sư. Thậm chí, dù xét từ bất kỳ góc độ nào, kết quả của cuộc đột kích này của các vô tướng ma tổ, phần thắng của phe vu sư vẫn lớn hơn, chỉ là tạm thời chưa đạt được bước tiến đột phá nào mà thôi. Chiến trường Thâm Uyên của hội nghị bảy tộc vô cùng rộng lớn, bao gồm cả ba quần thể thế giới và khoảng hư không mênh mông giữa chúng. Ngay cả một tồn tại cấp chúa tể, nếu không dùng đến truyền tống trận thời không, cũng phải mất nhiều năm mới có thể vượt qua. Chiến trường mà các vu sư phụ trách tuy chỉ là một vùng rất nhỏ của một quần thể thế giới và khu vực hư không lân cận, nhưng cũng không phải là nơi có thể nhận được tin tức rồi chi viện trong thời gian ngắn. Tận dụng khoảng thời gian trì hoãn khi xuyên qua thời không, ngay cả thống lĩnh chiến khu nhanh nhất cũng cần 2 ngày, mà bây giờ mới chỉ qua một nửa thời gian. Số lượng vu sư chết trong ngày hôm nay, e rằng đã bằng tổng số của hai cuộc chiến văn minh trước cộng lại. Thất Tinh Chân Linh vu sư thở dài, lòng không nở. Hừ, hai cuộc chiến văn minh trước nào? Cuộc chiến văn minh lần thứ tư và thứ năm là thời kỳ đỉnh cao do vu sư Chi Vương đời thứ nhất thống lĩnh. Khi đó, lòng người trong liên minh vu sư đồng lòng, ý chí phát triển phồn vinh, sức ảnh hưởng đối với các quần thể thế giới xung quanh đã vượt xa sức tưởng tượng. Thêm vào đó là trí tuệ vô thượng và vĩ lực cao cả của vu sư Chi Vương đời thứ nhất, khiến cho hai cuộc chiến đó diễn ra thuận lợi đến không ngờ, mức độ thảm khốc thậm chí còn kém xa cuộc chiến văn minh lần thứ ba, chứ đừng nói đến lần thứ hai và lần thứ nhất. Nhị Tinh Chân Linh vu sư bên cạnh đáp lại. Trong chiến trường Thâm Uyên khốc liệt này, hiếm có được một khoảnh khắc thảnh thơi. Hai vị chân linh vu sư đang dẫn đầu một quân đoàn vu sư khổng lồ với gần trăm pháo đài không gian, thẳng tiến về phía một tòa thành Thâm Uyên. Ngươi nói là Nhị Đại Vu Sư Chi Vương không phải vậy. Thất Tinh Chân Linh vu sư còn chưa nói xong, Nhị Tinh Chân Linh vu sư đã quả quyết bác bỏ, lẩm bẩm, Nhị Đại Vu Sư Chi Vương cũng là người quyết đoán, ý chí kiên định, được mọi người tin tưởng, không ai trong thế hệ vu sư hiện tại phù hợp với vị trí vu sư Chi Vương hơn. Chỉ là tuy cùng là chiến tranh văn minh, nhưng cường độ của đối tượng chiến tranh lại hoàn toàn khác. Chúng ta bây giờ đang đối mặt với nhân vật chính của thời đại này, dù chỉ là một phần thực lực của họ cũng đủ khiến chúng ta phải dốc toàn lực ứng phó, giống như vài năm sau, các tộc quần hùng sẽ phải đối mặt với các vu sư của khi đó vậy, tạm không bàn đến việc những chân linh cấp thấp này thay đổi cục diện chiến trường cục bộ ra sao. Trên thực tế, một trong năm đại chiến trường, theo thời gian trôi qua, đã có chút biến động. Phục. Hình chiếu ý thức của sức mạnh thần bí từ vu sư Chi Vương đời thứ nhất cách lâm, lần thứ 51, đâm vào ngực hình chiếu ý thức của Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ. Không thể nào, ngươi đã còn ở lại chiều không gian này thì không thể là một tồn tại siêu thoát. Ngươi không thể nào coi thường bất kỳ tổn thương nào về sức mạnh, huống chi bây giờ ngươi chỉ là một hình chiếu ý thức, lấy năng lượng nguyên tố làm vật trung gian để giáng lâm. Ngươi không thể nào là vô địch. Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ bị đâm vào ngực, tức giận xen lẫn hoảng sợ, gầm lên với người khổng lồ tóc vàng đang mang vẻ thông dong, ưu nhã. Hắn đã thử mọi thủ đoạn, nhưng không có một cái nào có hiệu quả với hình chiếu trước mắt, không một cái nào. Khà khà khà khà, ngươi cuối cùng cũng chỉ là nhận thức trong chiều không gian này mà thôi. Con vẹt trong bức tranh sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của chiều cao. Dù chỉ là một hạt đậu lăn xuống từ bên ngoài mặt phẳng bức tranh, khi nó có thêm chiều cao mà bức tranh không có, đó cũng là một vĩ lực mà ngươi khó có thể hiểu được. Sự khác biệt về bản chất giữa chúng ta, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Hình chiếu ý thức của Cách Lâm từ từ rút tay ra khỏi ngực đối phương, nhìn hắn một cách hoảng hốt lại ngưng tụ thành hình chiếu hoàn hảo không tì vết ở một nơi hư không xa xôi, rồi thản nhiên nói, ngươi còn 8 lần cơ hội nữa. Nếu là chân thể của chúng ta cùng giáng lâm, kết quả tuyệt đối sẽ không như thế này. Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ biết mình trước mặt hình chiếu của Cách Lâm đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Tất cả các phương thức chiến đấu có thể thử, hắn đều đã thử, nhưng trước mặt loại sinh vật có hình thái tồn tại chưa từng thấy, chưa từng nghe này, hắn đã thất bại một cách triệt để, thậm chí đã đến mức bị áp đảo về cấp độ sinh vật. Chỉ có quy tắc phụ trợ mà không có thực thể của mặt nạ chân lý, đối phó với ngươi quả thật có chút phiền phức. Ít nhất thì nếu ngươi triển khai gông xiềng ý thức để tấn thăng cấp 9, còn có thể cùng ta đồng quy vu tận, cùng nhau bị ép ra khỏi chiều không gian này. Trước áp lực đó, e rằng ta cũng không thể tiếp tục ở lại được nữa. Cách Lâm vẫn giữ một giọng điệu bình thản, không quan trọng, nhưng lại hỏi ngược lại, nhưng những gì chúng ta đang nói bây giờ có ý nghĩa gì không? Đúng vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không ngờ thế giới vu sư sau khi chân linh vu sư kia rời đi, lại có thêm một tồn tại như ngươi. Ta đã sớm nói với cục tay, chinh chiến thứ nguyên, siêu thoát khỏi xiềng xích của chiều không gian mới là con đường duy nhất. Cứ tiếp tục như thế này, trong vô số chiều không gian của thế giới vô tận, những tồn tại như ngươi, những sinh mệnh lang thang khắp nơi tìm kiếm cơ hội, hẳn là đều sẽ tụ tập đến chiến trường Thâm Uyên. Trong giọng nói của Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ, ai cũng có thể nghe ra một chút tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng này, sao mà giống với sự tuyệt vọng của Cách Lâm khi ban đầu tiếp xúc với một chút thông tin về vĩ độ cao hơn. Rõ ràng không có bất kỳ lối thoát nào, nhưng lại cứ phải đi, đi đến cuối cùng chỉ còn lại sự tự hủy diệt. Cái gọi là cân bằng và điểm cuối khó phân định của thế giới vô tận này, lại là một sự đơn điệu đen tối bi thương đến tuyệt vọng. Nó khiến vô số sinh vật trưởng thành trong khát vọng nhận thức, rồi lại hủy diệt trong chính khát vọng nhận thức đó. Ha ha, Thâm Uyên của các ngươi cũng có thể thử là một cái hộp chiều không gian, không phải rất nhiều văn minh đã từng thử qua rồi sao? Cách Lâm lại dùng giọng điệu trêu chọc mà nói. Hừ, biết mình có tiếp tục cũng vô ích, Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ bình tĩnh nói, loại hộp đó Thâm Uyên đã tìm được 3 cái, thậm chí tự mình cũng là một cái, nhưng đều chỉ là ảo tưởng tự lừa mình dối người mà thôi. Đã đến nước này, cũng không ngại nói thẳng, ý chí chủ đạo của văn minh Thâm Uyên tung hoành trong hư không, chính là cục tay thánh thể Thủy Tổ. Chỉ cần trong cuộc chiến này các ngươi đánh bại được hắn, cuộc chiến thứ nguyên của văn minh Thâm Uyên sẽ chính thức mở ra. Nói rồi, hình chiếu ý thức của vị Thủy Tổ này lại tự mình nhắm mắt lại. Lập tức, vô số Thâm Uyên ma long tạo nên ma thể của hắn mất đi sự dẫn dắt của ý thức, rào rào tan rã ra. Khà khà khà khà, thật sao? Cách Lâm tựa như một người ngoại thế, thản nhiên lẩm bẩm. Sau khi xua tan những con Thâm Uyên ma long này như thể đang đuổi ruồi muỗi, người quay đầu nhìn về phía Điên Tà Ma Tổ và Đao Phong Ma Tổ đã quan sát bên này từ lâu ở chiến trường xa xôi. Hừ hừ ha ha ha ha, hình chiếu ý thức của Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ đã tự kết liễu dưới uy năng của Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất. Còn ngươi thì sao? Nhất viên chân linh Vu Sư thấy cảnh này, liền cất tiếng cười mỉa mai về phía Điên Tà Ma Tổ, như một lời đáp lại. Thế giới thụ, người vẫn đang áp đảo Đao Phong Ma Tổ, cũng nói với hắn, nếu không thể gọi thêm vài ma tổ mạnh mẽ đến, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Nhưng ta cho phép ngươi đầu hàng, sẽ không làm khó ngươi. Bà lão với vẻ mặt hiền lành này, thật sự đáng sợ đến cực điểm. 2 ngày sau, tam tinh chân linh vu sư Atula hiện thân trên tế đàn thời không của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Cộp, cộp, cộp, cộp. Bước những bước chân nặng nề, không thèm để ý đến các tiểu vu sư đang cung kính chờ đợi xung quanh tế đàn, Atula phối hợp bước xuống, lấy ra quả cầu thủy tinh màu đen. Nhưng ngay khoảnh khắc mở ra kênh liên lạc đặc biệt, hắn không kìm được mà dừng bước. Đứng ngay ra tại chỗ nhìn những dòng tin tức lướt qua trên màn sáng của quả cầu, khó tin nói, tất cả đều vẫn lạc rồi. Tất cả đều vẫn lạc sao? Cũng khó trách Atula lại như vậy. Giờ khắc này, trong những tin tức trên quả cầu thủy tinh của hắn, số lượng chúa tể chân linh vẫn lạc đã lên tới con số 42. Tổn thất thảm trọng như vậy thật sự khó mà chấp nhận được. Ngoại trừ cuộc chiến văn minh lần thứ hai của các vu sư viễn cổ, chưa từng có cuộc chiến văn minh nào gây ra tổn thương lớn đến thế cho thế giới vu sư. Hơn nữa lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Mặc dù, trong số những chúa tể chân linh này, đại đa số đều là các phong ấn vu sư đã mất đi độ dày sinh mệnh của vạn năng chi hồn, nhưng xét về số lượng thì cũng thật quá mức khoa trương. Ngoài ta ra, còn có vị thống lĩnh nào ở bên ngoài trở về nữa không? Atula hỏi các tiểu vu sư phụ trách canh gác tế đàn thời không bên cạnh với giọng điệu trầm trọng, khuôn mặt âm u gần như sắp chảy ra nước. Lưỡi đao thâm uyên sau lưng hắn vì cảm nhận được ma khí thâm uyên tinh thuần và mênh mông trong khoảng hư không rộng lớn này mà tràn đầy linh tính, phát ra từng hồi kêu vang. Tôn kính Tam Tinh Chân Linh Vu Sư, ngài là vị thống lĩnh đầu tiên trở về sau khi nhận được mệnh lệnh của đại thống lĩnh. Ngay trong tiếng đáp của tiểu vu sư, truyền tống trận sau lưng Atula ông một tiếng, lại một vị chân linh vu sư nữa chậm rãi hiện thân. Đó là tứ tinh chân linh vu sư mà Atula đã mang về. Tứ tinh chân linh vu sư chống trượng ma pháp bước xuống tế đàn, nhíu mày, cũng theo bản năng lấy ra quả cầu thủy tinh. Một khắc sau, ông cũng bị những tin tức về sự vẫn lạc của các chân linh trên màn sáng làm cho chết lặng. Ngay cả tên Nhất Hoàng đó, cũng vẫn lạc rồi. Tên Nhất Hoàng trong miệng tứ tinh chân linh vu sư, dĩ nhiên là chỉ tiền nhiệm Nhất Hoàng đã bị phong ấn trong quan tài thủy tinh. Trong những năm tháng khi vu sư chi vương đời thứ nhất còn chưa xuất thế, thâm uyên luyện thể vu sư và nguyên tố vu sư tranh hùng, Nhất Hoàng chân linh vu sư chính là người dẫn dắt thế giới vu sư, là trở ngại cuối cùng của vô số thâm uyên luyện thể vu sư trên con đường chinh phục thế giới vu sư. Cả một đời đấu trí đấu dũng, không ngờ lại lặng lẽ vẫn lạc ở nơi này. Trong chốc lát, một cảm xúc không thể tả thành lời hiện lên trong lòng ông. Đi thôi, trước tiên gặp qua Rinton rồi nói. Chiến sự tiền tuyến cũng đang căng thẳng, vì vậy Tam Tinh Chân Linh Vu Sư chỉ mang về Tứ Tinh Chân Linh Vu Sư. Khi cả hai bước ra khỏi đại sảnh dưới ánh mắt cung kính của các tiểu vu sư xung quanh, họ liền nhận ra rõ ràng rằng tòa Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành khổng lồ này đang thay đổi cấu trúc một cách nhanh chóng. Tứ Tinh Chân Linh Vu Sư nói, chắc là đang chuẩn bị mở ra 100% hình thái chiến đấu dạng người. Tốc độ dòng chảy năng lượng đã nhanh hơn 70 lần, đang hội tụ về phía bản thể của Warrington ở không gian hạch tâm. Tam Tinh Chân Linh Vu Sư khẽ gật đầu, không chần chừ nữa, mang theo tứ tinh chân linh vu sư tiếp tục tiến lên nhanh chóng. Mất 1/4 canh giờ, họ cuối cùng cũng đến được hạch tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cả hai lật xem danh sách thánh ngân vu sư đã vẫn lạc, có tới hơn 1.000 vị. Thêm cả các thế giới chi chủ của liên minh và một số thế giới chi chủ được triệu hoán đến trợ giúp, con số này sẽ vượt qua 2.000. Mà cuộc chiến thâm uyên này mới chỉ bắt đầu được 2 ngày. Thậm chí trong lúc này, lại có tin tức một vị chúa tể của liên minh vẫn lạc truyền đến. Hắc Ám Cốt Đầu, một chúa tể đã quy hàng từ thế giới quần Hắc Ám, không biết đã vì sao mà vẫn lạc ở chiến trường nào. Từ tình hình chiến tranh này xem ra, tin đồn hai vị thiết huyết nữ hoàng bị đánh lén đến chết hẳn là có thể xác thực. Tứ tinh chân linh vu sư lại nói như vậy. Atula không nói gì, cả hai nhanh chóng dùng nguyên tố thuấn di. Không gian hạch tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành, nơi từng bị các vu sư phong ấn trong quan tài thủy tinh chiếm giữ, bây giờ đã trở nên trống rỗng, một màu trắng sữa tinh khôi không một hạt bụi. Phút hai tiếng nguyên tố thuấn di nhảy vọt qua thời không, Tam Tinh Chân Linh Vu Sư và Tứ Tinh Chân Linh Vu Sư xuất hiện trước khối Rubik kim loại. Tiếng rên rỉ gắn gượng vang lên. Khối Rubik kim loại Warrington không ngừng biến đổi các loại hình thái. Hàng triệu luồng quy tắc đủ màu sắc hóa thành thực thể, hội tụ về khối Rubik kim loại đang biến thành một quả cầu gai này. Ở đây, chúng hoàn thành việc chuyển đổi năng lượng và phù hợp quy tắc. Dưới sự điều khiển toàn lực của bản thể Warrington, và Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành khổng lồ đang lấy ý chí của hắn làm trung tâm, chuyển từ trạng thái ngủ say sang trạng thái chiến tranh. Quá trình chuyển đổi 20% đầu tiên của trạng thái chiến tranh tương đối dễ dàng, nhưng sau 50%, nó trở nên vô cùng gian nan. Ý chí của Warrington cũng thông qua những quy tắc này mà lan đến mọi ngóc ngách của Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành. Đến lúc đó, mỗi một cây kim, mỗi một vật trên Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành đều là một phần cơ thể của Warrington. Bất kỳ tổn thương nào đối với Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành, đối với Warrington cũng chỉ như một vết xước trên da, có thể nhạy bén cảm nhận được và đưa ra chỉ thị sửa chữa cho các vu sư bên trong. Các vu sư bên trong cũng giống như tế bào máu của hắn, như bầy tinh linh của thế giới thụ. Có thể nói, khi đó, Warrington sẽ chính là tòa Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành này, được hồi sinh hoàn hảo dưới hình thái một sinh mệnh kim loại. Hai người các ngươi trở về hơi chậm một chút. Giai đoạn gian nan nhất của cuộc chiến vừa mới qua đi. May mà có nhất viên chân linh vu sư triệu hồi một tia hình chiếu ý thức của vu sư chi vương đời thứ nhất cách lâm giáng lâm, giải quyết được thế giằng co ở một chiến trường, để cho thế giới thụ rảnh tay chủ trì chiến trường khó giải quyết nhất, kìm chân vị thủy tổ thâm uyên kia. Atula đứng thẳng tắp, khó hiểu hỏi, thủy tổ thâm uyên. Chẳng lẽ ngoài thế giới thụ ra, trong liên minh không còn ai có thể ứng chiến sao? Vị thủy tổ thâm uyên này mạnh đến thế à? Cùng nghiên cứu sức mạnh thâm uyên, nhìn trộm chân lý huyền bí của quy tắc thâm uyên. Tam Tinh Chân Linh Vu Sư sau khi mở ra chân ma chi thể và huyền bí triệu hoán thâm uyên, gần như đã đi đến cuối cùng những gì mình có thể nhận biết và tưởng tượng. Theo sự hiểu biết của hắn, ma tộc thâm uyên dù có thể vượt qua mình, cũng khó có thể gây ra uy hiếp quá lớn cho những sinh mệnh cấp vu sư chi vương. Bởi vì hắn biết rõ giới hạn của mình ở đâu, và dùng đó làm tham chiếu để so sánh với giới hạn của những vô tướng ma tổ kia. Ta đang định điều động các ngươi gia nhập chiến trường của vị thủy tổ thâm uyên này, đi rồi ngươi sẽ biết. Nói rồi, một hình ảnh quang ảnh 4D toàn ảnh hiện ra, khiến người ta như đang ở hiện trường. Hình ảnh của vị thủy tổ Thâm Uyên chỉ có một cánh tay hiện lên y như thật. Ngay sau đó, tỷ lệ của màn sáng dần dần phóng to, hiển thị ra chiến trường Thâm Uyên khổng lồ với Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành làm trung tâm, một tọa độ hư không được liệt ra. Đi đi, chiến trường của vị thủy tổ Thâm Uyên này ở ngay khu vực lân cận tọa độ đó. Nhưng lần này, mục đích điều động các ngươi đến không phải là để đối kháng chủ lực. Ngươi phải dùng mọi cách có thể để nhìn trộm được huyền bí tiến hóa của vị thủy tổ Thâm Uyên đó. Thậm chí sau cuộc chiến này, ta sẽ để nhị đại vu sư Chi Vương ghi chép lại cả những huyền bí theo dõi của mặt nạ chân lý. Đến lúc đó, những huyền bí này sẽ trở thành tri thức truyền thừa trong thánh tháp chi thư. Tam tinh chân linh vu sư gật đầu, cùng tứ tinh chân linh vu sư quay người rời đi. Phía sau lưng, giữa tiếng năng lượng và quy tắc bùng nổ, lại truyền đến lời dặn dò của chân thân khối Rubik kim loại Warrington. Nhớ kỹ, không thể để những chúa tể chân linh này chết vô ích. Tất cả là vì một thế giới vu sư trong những năm tháng không xác định của tương lai, cũng sẽ đứng ở độ cao như Thâm Uyên bây giờ. Tam tinh chân linh vu sư nghe vậy, bước chân hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục mang theo tứ tinh chân linh vu sư rời đi. Sự chuyển đổi sang hình thái chiến đấu của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành chính là sự thay đổi cấu trúc bên trong dẫn đến biến đổi hình thể bên ngoài. Kỳ tích chiến tranh này, do vô số vu sư sáng tạo qua năm tháng dài đằng đẵng, đang dần dần thể hiện ra một mặt kinh khủng chưa từng có của nó. Vút! Vút! Tam tinh chân linh vu sư và tứ tinh chân linh vu sư vừa bay ra khỏi Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, tình cờ bắt gặp cảnh một vô tướng ma tổ tỏa ra ma khí mãnh liệt, xuyên qua những kẽ hở của quân đoàn vu sư sang ma trên các pháo đài không gian. Giữa tiếng cười bạo ngược tà tà tà tà tà, nó dần dần tiếp cận một phía khác của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Hửm! Tứ tinh chân linh vu sư thấy cảnh này, theo bản năng định phản ứng, nhưng lại bị Atula bên cạnh cản lại. Tứ tinh chân linh vu sư khó hiểu nhìn Atula, không biết tại sao lại ngăn cản mình. Atula thì tỏ vẻ không thèm để ý, nhìn tên vô tướng ma tổ đơn độc xông đến với ánh mắt đầy trào phúng rồi nói, chỉ có một tên thôi, dù có thi triển triệu hoán Thâm Uyên thì cũng làm được gì. Quân đoàn vu sư và khôi lỗi cơ giới, cùng các cỗ máy chiến tranh dự trữ bên trong ngươi cũng biết rồi đấy. Huống hồ đây là Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã mở ra khoảng 40% hình thái chiến đấu. Nó đến đây là tự tìm đường chết sao? Việc duy nhất nó có thể làm, cùng lắm chỉ là mang về một ít tình báo mà thôi. Tình báo mà chúng ta cần dò xét bây giờ cũng quan trọng như vậy. Nói xong, Atula liền dẫn đầu bay về phía tọa độ của chiến trường thủy tổ Thâm Uyên. Tứ tinh chân linh vu sư dù bay theo, nhưng trên đường vẫn không yên tâm quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng tiếp theo khiến vị chân linh vu sư này không còn suy nghĩ nhiều nữa, mà chuyên tâm bay về phía hư không phía trước. Vị vô tướng ma tổ luôn tỏa ra ma khí kinh người kia, sau khi xông phá hệ thống phòng ngự khổng lồ do các vu sư sang ma trên pháo đài không gian bố trí, bị quân đoàn vu sư phụ trách chặn đường truy đuổi một đoạn rồi bị bỏ lại ngày càng xa, liền không truy kích nữa. Cùng lúc đó, bên trong Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, sau khi nhận được thông tin tương ứng, quân đoàn vu sư phụ trách chặn đường đã ồ ạt xông ra. Được cấu thành từ những tinh anh sang ma thiện chiến nhất, do các thánh ngân vu sư có tiềm năng nhất được chọn lựa trước trận chiến dẫn đầu, họ giống như một bầy ong tràn ra từ bên trong Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Cùng lúc đó, hai cổ quan tài thủy tinh của Warrington cũng vút bay ra, phun ra vô số viên cầu vỏ trứng như bào tử. Theo tiếng rắc liên miên không dứt, những vỏ trứng này mở ra, các người máy kim loại hoàn toàn mới lần lượt thức tỉnh. Không chỉ có người máy chiến đấu thông thường, mà cả người máy thể lỏng và những kẻ hủy diệt hắc sắc, kẻ hủy diệt quỷ tinh cao cấp hơn cũng trà trộn trong đó. Về phần từng phi đội máy bay chiến đấu phản ứng nhanh và các biên đội chiến đấu của pháo đài không gian, chúng cũng từ các hướng trong hư không, phối hợp với các khẩu phó pháo của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, triển khai thế công giai đoạn đầu đối với kẻ địch xâm lược. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Quanh lưới lửa dày đặt đến hoa cả mắt đang xen vào nhau. Khi những chùm phó pháo có nhiệt độ từ 3 triệu đến 15 triệu độ bao trùm tới, ma tổ xâm lược dĩ nhiên bị cơn bão phản kích đáng sợ như vậy làm cho chấn động hoàn toàn. Đây không phải là phó pháo thông thường. Những khẩu được gọi là phó pháo trên Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nếu ở trên các bình đài chiến tranh khác, uy hiếp của chúng thậm chí còn vượt qua cả chủ pháo. Về phần những quân đoàn chiến tranh đông nghịch kia, tiếng cười bạo ngược tà tà tà tà của vị vô tướng ma tổ gần như tắt ngấm. Sau khi sơ bộ lĩnh giáo được hệ thống phòng ngự của tòa Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành này, hắn gần như không quay đầu lại mà bỏ chạy về. Quả thực như Tam Tinh Chân Linh Vu Sư đã nói, việc duy nhất mà vị vô tướng ma tổ đơn độc này có thể làm, chỉ là thu thập được một ít tình báo chiến tranh về Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành mà thôi. Tại chiến trường do cục Tây Thánh Thể Thủy Tổ mở ra, là một trong ba cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp chí cao của Văn Minh Thâm Uyên, trong lịch sử dài đằng đẵng, hắn đã từng tiếp xúc với quá nhiều cái gọi là cường giả, quá nhiều thể sinh mệnh đặc thù, vô số truyền thuyết thần thoại. Nhưng trong mắt hắn, cường giả chân chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ có thể thêm hai cái tên nữa, Vu sư Chi Vương và Thế Giới Thụ trước mắt. Ung cục tay thánh thể thủy tổ tung một quyền lên quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh. Sức mạnh thời không vô hạn đã hóa giải phần lớn lực xung kích. Quan trọng hơn là nội tình vô song của Thế Giới Thụ, bản thân nó chính là một đại thế giới. Dù vậy, Thế Giới Thụ hóa thành bà lão hiền lành vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề thay đổi, thậm chí bước chân cũng không lùi lại, nhìn chằm chằm vào sinh mệnh thể mạnh nhất mà bà từng thấy ngoài Vu sư Chi Vương đời thứ nhất. Thế Giới Thụ mặc dù tự tin rằng, trong tình huống một chọi một, chỉ cần chiến đấu kéo dài, kẻ thất bại chắc chắn sẽ là đối phương, nội tình quy tắc thế giới tự tuần hoàn vô tận của mình nhất định có thể mài chết đối phương. Nhưng mặt khác, điều này cũng cho thấy Thế Giới Thụ không có cách nào quá dễ dàng để xử lý vị thủy tổ thâm uy này, không thể tạo ra một uy hiếp chí mạng đủ mạnh. Ánh sáng bảy màu vắt ngang chiến trường, dường như không có điểm cuối. Quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh trong tay Thế Giới Thụ, tựa như đang nắm giữ bộ rễ quy tắc của cả một chiều không gian vô tận, cao lớn mà thông dong. Cuộc chiến này, hy vọng chiến thắng của Thâm Uyên rất mong manh. Ngươi rốt cuộc vì sao lại phục tùng Vu sư? Gia nhập Thâm Uyên, chấp nhận ma hóa, ta nguyện phong ngươi làm thủy tổ thứ tư. Cục tay thánh thể thủy tổ đã dây dưa một chọi một với Thế Giới Thụ suốt mấy canh giờ mà vẫn không có kết quả gì. Hắn muốn vòng qua đối phương cũng không làm được, cây ma pháp trượng kia đã khóa chặt thời không xung quanh hắn. Đây là một đối thủ thật sự, cục tay thánh thể thủy tổ biết rõ điều đó. Không phải Thâm Uyên thất bại, chỉ là ngươi thất bại mà thôi. Còn thủy tổ hay không đối với loại tồn tại như ta có ý nghĩa gì chứ? Đối với Thế Giới Thụ, một chuyến du hành, một lần nghỉ ngơi, một cuộc hội nghị, một nhiệm vụ, cho dù là một cuộc nói chuyện trong trận chiến hiện tại, đều chỉ là một phần của việc tận hưởng sự tự do đích thực, trải nghiệm niềm vui thực sự của sự sống. Mỗi một sự thay đổi nhỏ bé ở đầu cành ngọn lá đều khiến bà cảm nhận được sự mới lạ chưa từng có, chứ không phải là những cảm xúc cực đoan sinh ra khi bị mắc kẹt trong cuộc. Theo một phương diện khác, bà đã hoàn thành sự siêu thoát, đã có được tất cả những gì mình muốn, không còn bất kỳ tiếc nuối nào. Hừ hừ, ta thất bại cũng chẳng khác nào Thâm Uyên thất bại. Ai mà không biết chinh chiến thứ nguyên cuối cùng chỉ là sự tuyệt vọng vĩnh hằng, căn bản không có lối thoát, tất cả đều chỉ là những thứ lừa bịp trong cái hộp chiều không gian này. Cục tay thánh thể thủy tổ nói xong, tiếp tục ra tay. Đã không biết bao nhiêu lần hắn giao phong chính diện với bà lão Thế Giới Thụ này, nhưng càng về sau lại càng tuyệt vọng, cũng càng coi nhẹ tất cả. Sau khi tổng hợp thông tin từ các chiến trường truyền về, cục tay thánh thể thủy tổ thực sự không tìm thấy một tia hy vọng nào có thể chiến thắng. Không thể phủ nhận cuộc tập kích này đã mang đến tổn thương to lớn cho quân đoàn Vu sư, nhưng ngược lại, tổn thương của quân đoàn Thâm Uyên còn lớn hơn. Đối với tổng thể văn minh Thâm Uyên, quân đoàn ở đây dù có tổn thất cũng sẽ không đến mức tổn thương gân cốt, nhưng nó lại quyết định phương hướng lịch sử của văn minh Thâm Uyên. Thủy tổ thân chinh xuất chiến, ma tộc Thâm Uyên hung hãn không sợ chết, thề phải hoàn thành đợt tập kích này. Thêm vào đó là việc vừa mới ám sát thành công Thiết Huyết Nữ Hoàng 13, các ma tộc Thâm Uyên lòng tin tăng vọt, trong trận chiến kịch liệt với Vu sư, không ai lùi lại nửa bước. Kết quả là tạo nên một cuộc chiến tranh sử thi với thương vong chưa từng có. Nhưng trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Người chiến thắng sẽ hủy diệt tất cả hy vọng lật ngược tình thế của kẻ thất bại. Cuộc tàn sát vẫn chưa thực sự bắt đầu. Phì phèo, hô hấp khụ khụ khụ khụ. Quan tài thủy tinh đã vỡ nát hoàn toàn. Nhị hoàng chân linh Vu sư run run rẩy rẩy cầm lấy một điếu thuốc, tiếp một hơi rồi phun ra, khụ khụ khụ khụ. Thoát khỏi sự bảo vệ của quan tài thủy tinh, da thịt của nhị hoàng chân linh Vu sư khi tiếp xúc với năng lượng quy tắc của thế giới vô tận, đang biến chất và mục nát với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không chỉ da thịt, mà tất cả tế bào từ trong ra ngoài đều như vậy. Mất đi độ dày sinh mệnh, nhị hoàng chân linh Vu sư như một tờ giấy mục nát, đang bị quy tắc của thế giới vô tận nghiền nát, hòa tan vào dòng sông lịch sử, không còn để lại một chút dấu vết nào. Hút thuốc không tốt cho cơ thể của ngươi bây giờ đâu. Bỗng nhiên, Atula nói nhỏ sau lưng nhị hoàng chân linh Vu sư. Tứ tinh chân linh Vu sư bên cạnh nhìn thấy vị chân linh Vu sư từng nắm giữ tài nguyên của thế giới Vu sư, từng ngạo nghễ đứng trên đỉnh kim tự tháp, bây giờ lại héo hon như một con khỉ ốm lưng còng, ngay cả điếu thuốc cũng cầm không vững, không khỏi đau như dao cắt, cắn chặt răng, cố gắng không để lộ sự mềm yếu trong lòng. Nhị hoàng chân linh Vu sư đã hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Atula, nghe thấy tiếng nói mới từ từ quay đầu. Đôi mắt đục ngầu không nhìn rõ cố gắng phân biệt người sau lưng, muốn thông dong cười một tiếng nhưng lại biến thành cơn ho, thậm chí vì mấy tiếng ho đó mà gần như sắp tắt thở. Phải nhờ Atula đặt một tay lên vai, truyền vào một chút vạn năng chi hồn bổ sung mới khá hơn một chút. Đừng lãng phí vạn năng chi hồn, không có tác dụng gì đâu. Đây là vận mệnh, là sự trừng phạt của thế giới vô tận. Muốn chống lại nó, tất sẽ gặp phải sự trừng phạt. Không ai có thể thoát khỏi kiếp nạn này, càng dễ dụa kết quả chỉ càng bi thảm hơn. Mí mắt mục nát nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, lão Vu sư nói, hắn cũng giống như tiền nhiệm Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, đều không thoát khỏi kiếp nạn đó, e rằng sẽ còn bi thảm hơn. Khụ khụ khụ. Càng cường đại thì càng gần đến điểm cuối, bất đắc dĩ nhưng lại không thể không theo đuổi sự cường đại hơn. Đây là vì sao lão vu sư không nhìn Atula nữa, tự mình cầm lấy điếu thuốc rít một hơi thật mạnh, buồn bã nói, là Warrington phái các ngươi đến tìm hiểu huyền bí của thủy tổ thâm uyên à, đi làm nhiệm vụ của các ngươi đi. Lão già này đã dối trá cả đời, sống trên đồng tiền cả đời, trước khi chết cũng không muốn giả tạo làm gì nữa. Còn nhớ khi còn bé, rõ ràng thích nghe mùi thuốc lá, nhưng bị cha hỏi lại cứ nói mình không thích. Kết quả là cả một đời đều sống trong sự dối trá do chính mình tạo ra. Khụ khụ khụ khụ. Khắp nơi là những thi thể tan nát và hài cốt kim loại. Trên đường đi, dù chưa đến tiền tuyến chiến tranh giữa vu sư Sang Ma và ma tộc Thâm Uyên, tam tinh chân linh vu sư và tứ tinh chân linh vu sư cũng đã hoàn toàn thoát khỏi những trận đánh nhỏ lẻ ở chiến trường mà họ phụ trách, dần dần thích ứng với sự thảm khốc của một đại chiến trường cường độ cao và rộng lớn hơn. Quá trình mục nát của nhị hoàng chân linh phong ấn vu sư, không cần phải nói nhiều. Các chân linh vu sư tung hoành cả đời cũng không muốn để hình ảnh tàn tạ cuối cùng của mình cho người khác thương hại. Giống như nhiều vu sư viễn cổ, sau khi biết đại nạn sinh mệnh sắp đến, họ thường chọn cách cô độc rời đi, hoặc bình tĩnh hồi tưởng lại cuộc đời, hoặc hoàn thành một tâm nguyện nào đó, hoặc để lại một di tích hay truyền thừa bí ẩn, tạo ra những khả năng vô hạn trong lòng bạn bè và người thân. So với việc các vu sư hiện đại quen thuộc với những lễ tang long trọng, tập tục của những vu sư viễn cổ này hoàn toàn đáng được tôn kính. Sau khi rời khỏi nhị hoàng chân linh phong ấn vu sư, cả tam tinh chân linh vu sư và tứ tinh chân linh vu sư đều biết, mặc dù kênh liên lạc cao cấp của Thiên Võng bây giờ vẫn chưa có tin tức vẫn lạc, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Oanh tiếp tục bay đi, xung quanh đã không còn hài cốt chiến tranh của vu sư cấp thấp và quân đoàn Thâm Uyên, chỉ còn lại những thi thể hài cốt rải rác của các vu sư không kịp rút lui khi cục tay thánh thể thủy tổ rơi xuống. Chúng đang trôi dạt theo cơn bão năng lượng và gợn sóng thời không, dần dần bị sức mạnh hư không tiêu diệt. Ở một nơi hư không cực kỳ xa xôi phía trước, những tiếng rung động thời không ầm ầm liên tiếp không ngừng, lan tỏa ra như những gợn sóng nước. Tam tinh chân linh vu sư và tứ tinh chân linh vu sư ngưng mắt nhìn qua, không kìm được mà dừng bước. Thế giới thụ. Atula tất nhiên là nhận ra được dao động quy tắc vô cùng quen thuộc của đòn bẩy vận mệnh. Dù cách xa như vậy, vệt sáng bảy màu như xuyên qua hư không kia vẫn vô cùng dễ thấy, hắn lẩm bẩm. Nhưng tứ tinh chân linh vu sư bên cạnh, cũng đang nhìn vào trung tâm chiến trường, lại có nhận định khác. Lực lượng chủ lực đối kháng với vị ma đầu thủy tổ kia không nghi ngờ gì là thế giới thụ, nhưng để tạo ra những gợn sóng thời không khổng lồ như vậy, e rằng không phải là thế giới thụ. Thế giới thụ nổi tiếng với nội tình sâu dày. Mặc dù đứng từ góc nhìn của sinh vật cấp thấp, sự tuyệt vọng trước nội tình sâu dày đó gần như không thể hình dung, dường như bị đối phương tiện tay là nghiền nát. Nhưng đối với sinh vật cao cấp, chất lượng sinh mệnh cường độ cao lại khiến cho những nội tình này của thế giới thụ chỉ có đặc tính phòng ngự mà thôi. Thêm vào đó, quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh trong tay thế giới thụ, tiềm năng được khai phát cũng không phải theo hướng chiến đấu nguyên tố. Những gì thế giới thụ có thể làm chỉ là chịu đựng công kích, phòng ngự công kích, tiêu hóa công kích và phản đòn. Phân tích của tứ tinh chân linh vu sư quả là thấu đáo. Atula nghe xong liền nói, xem ra là do vị ma tộc thủy tổ kia tạo ra. Sức mạnh cường đại như vậy, quả nhiên đã vượt ra ngoài nhận thức của ta về sự tiến hóa bị động của Thâm Uyên. Hừm hừm hừ, hừ hừ a ha ha ha, thật sự là quá tốt. Một sự hưng phấn không thể tả. Atula đã dừng lại ở cấp độ sức mạnh này quá lâu rồi. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn hoàn toàn không tìm thấy phương hướng để tiến lên, đã đến một tuyệt cảnh không lối thoát. Bây giờ, sự xuất hiện của vị cục tay thánh thể thủy tổ này cuối cùng đã khiến hắn tìm được mục tiêu mới trên con đường luyện thể Thâm Uyên. Vì thế hắn mới biểu hiện ra sự vui sướng như một thủy thủ lạc lối tìm thấy ngọn hải đăng, cười một cách sảng khoái. Càng đến gần trung tâm chiến trường, những mảnh vỡ của quan tài thủy tinh càng nhiều. Chiếc thiên cơ tim tinh hạ mà Hoa Đế lưỡng giới chi quan triệu hồi từ hư không, trong hai ngày chiến đấu cường độ cao liên tục của cục tay thánh thể thủy tổ, cũng đã bị đánh nổ thành từng khối hài cốt biến dạng, đang dần dần biến mất. A, nơi này không cần các ngươi nữa đâu. Dù sao đến cũng là chịu chết, tên đó quá mạnh. Tiểu đế ở vòng ngoài, thỉnh thoảng dùng pháo laser bắn phá, khi nhìn thấy tam tinh chân linh vu sư Atula và tứ tinh chân linh vu sư liền nói như vậy. Cũng khó trách nó lại nói thế. Trong tình huống không có vĩnh viễn động cơ gia trì, một ngày trước, để cứu ma Wawa đang trong tình thế nguy cấp, tiểu gia hỏa này đã dùng trường lực ác mạnh nhất của mình để đỡ một đấm của cục tay thánh thể thủy tổ. Kết quả là bị một quyền của hắn đấm cho thất điên bát đảo. Mặc dù tiểu gia hỏa không bị thương gì, nhưng cũng không dám khoe khoang nữa. Bên cạnh, ma Wawa ngồi xếp bằng trong hư không, cũng biết được chênh lệch giữa mình và vị cục tay thánh thể thủy tổ kia, liền cùng tiểu đế ở đây đối phó cho có lệ, nhìn từng vị phong ấn vu sư bị tên đó đánh nát nắp quan tài. Mãi cho đến khi thế giới thụ từ chiến trường của Đao Phong Ma Tổ đến chi viện, sự thảm khốc đó mới được ngăn lại. Không cần tiểu đế nói nhiều, tứ tinh chân linh vu sư sau khi cảm nhận được sự kinh khủng của trung tâm chiến trường cũng không có ý định tiếp cận nữa. Vạn năng chi hồn của ông mặc dù còn dư giả, nhưng ông không định lãng phí vào một kẻ địch có thực lực chênh lệch quá lớn mà lại không phải là ông không thể không đối phó. Đã có thế giới thụ kìm chân hắn, mình cứ ở đây từ từ chờ thời gian trôi qua, đợi Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành của Warrington hoàn thành 100% hình thái chiến đấu là được. Nghĩ vậy, tứ tinh chân linh vu sư liền nói, cũng tốt, chúng ta hừ hừ, bản năng giả tính tầng thứ 7, nhân tổ chân thân. Ực. Tiếng tim đập mạnh mẽ, mỗi một tế bào đều đang mở ra ký ức viễn cổ bên trong. Cơ bắp cuồng bạo tức thì bành trướng. Chân thể nhân tổ đáng sợ dưới sự cung cấp năng lượng tế bào dồi dào, đang từng chút một hình thành. Cơ bắp cuồn cuộn gân xanh, rắn chắc, mỗi một tế bào đều ẩn chứa sức bộc phát vô tận. Gầm từ cái miệng lớn đầy răng nanh của con quái vật ngất trời này, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Đây là tiếng gầm của nhân tổ. Chỉ trong chốc lát, ngay cả cục tay thánh thể thủy tổ và thế giới thụ đang trong trận chiến cũng phải dùng ý chí dò xét qua. Xem ra vu sư sau khi chiến bại đào vong, cũng đã học được không ít từ Thâm Uyên. Căn cứ vào thông tin ký ức viễn cổ do độc nhãn khai thiên thủy tổ cung cấp, vu sư viễn cổ ngoài một lớp áo khoác chân thân nguyên tố, thực tế bản thể đều cực kỳ yếu ớt. Nhưng từ tình hình của cuộc chiến này xem ra lại không phải như vậy. Dường như một số vu sư đã mở ra một con đường Thâm Uyên khác, giống như bị biến dị. Ai mà biết được bà lão hình tượng của thế giới thụ tùy ý đáp lại. Atula, ngươi muốn làm gì? Tứ tinh chân linh vu sư kinh hãi hỏi. Tiểu đế và Ma Wa Wa bên cạnh cũng nhìn sang. Cả hai không hiểu rõ Atula lắm, không rõ vị chân linh vu sư này muốn đi chịu chết sao. Ha, nếu không thể tự mình đi nghiệm chứng, để cho tế bào của mình tiếp nhận đủ sự thống khổ, dùng bản năng của tế bào để ghi nhớ loại sức mạnh tiến hóa mạnh hơn đó, chẳng lẽ chúng ta chỉ ở đây nhìn một chút là có thể tìm ra huyền bí tiến hóa của hắn sao? Chúng ta không phải là những nguyên tố vu sư kia, những kẻ chỉ cần ở phòng thí nghiệm cắt lát tiêu bản sinh vật là có thể mạnh lên. Là Thâm Uyên luyện thể vu sư, chúng ta cần dùng những trận chiến cận kề cái chết để theo đuổi bản năng tiến hóa bị động mạnh hơn. Giữa tiếng gầm gừ hưng phấn, Atula mở ra nhân tổ chân thân vẫn chưa xong. Trong hốc mắt sâu hắm, hai con ngươi lóe lên một tia kiên quyết. Hắn siết chặt hai nắm đấm, làm ra tư thế giả tính nguyên thủy như đang nâng đỉnh hỏi trời, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh sức sống của nhân tổ chân thân đến trạng thái tốt nhất, rồi gằn từng chữ, chân ma chi thể. Ùng ma khí đen kịch từ trong cơ thể cuồng bạo phun ra, che trời lấp đất. Ma giáp đen kịch từ trong cơ thể hiện ra. Lần này, ngay cả cục tay thánh thể thủy tổ đang dây dưa chiến đấu với thế giới thụ cũng không nhịn được mà lộ ra một tia kinh ngạc khó tin, nhìn về phía tam tinh chân linh vu sư đang ở trạng thái sức mạnh đỉnh cao của mình. Còn có chuyện như vậy? Hắn thật sự là một vu sư thuần túy sao? Nắm đấm của hắn rơi trên quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, trên đôi chân ếch cường tráng nổi đầy gân xanh. Chân ma chi thể dù trong tộc ma tộc Thâm Uyên cũng chỉ có một số rất ít người có thể mở ra, bây giờ lại xuất hiện trên người một ngoại tộc. Đây là chuyện chưa từng có. Ta. Ta ngược lại muốn xem, da của hắn, xương cốt của hắn, nội tạng của hắn, máu của hắn, rốt cuộc có điểm nào tương đồng với ma tộc Thâm Uyên. Không ai có thể ngăn cản ta, ta. Thấy Atula như vậy, tứ tinh chân linh vu sư hết cách, cũng đành phải mở ra nhân tổ chân thân, cùng y tiến tới để hoàn thành cái gọi là quan sát của Warrington. Thân chưa đến, nhưng ý chí gào thét chứa đầy mong đợi vô tận của Atula đã vang vọng không gian, thế giới thụ các hạ, hãy để ta chiếu cố nó. Lúc này, thế giới thụ đã dùng trượng phép đòn bẩy vận mệnh khóa chặt thời không của thánh thể thủy tổ cục tay. Vô số chiếc lá xanh bay lượn tạo thành một cảnh quan kỳ diệu khác, những chiếc lá tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, nối liền không dứt, tựa như một dòng sông sinh mệnh chảy xiết giữa hư không, lúc thì như vạn mã phi đằng, lúc lại tựa thương long gầm thét. Tam tinh chân linh vu sư dùng chân ma chi thể gia trì cho nhân tổ chân thân, tay cầm Thâm Uyên chi nhận, lao đến với một sự hưng phấn và khao khát chưa từng có. Lực xung kích mạnh mẽ của y thậm chí còn đẩy ra từng tầng gợn sóng thời không trên đường đi, tựa như một vệt sao chổi dài hẹp. So với y, tứ tinh chân linh vu sư lại điềm tĩnh hơn nhiều. Năm tháng vĩnh hằng đã khiến hắn trở nên tỉnh táo gần giống nguyên tố vu sư. Dù biết Atula nói đúng theo con đường tiến hóa của luyện thể vu sư Thâm Uyên, nhưng cái cách làm giả mang lấn át lý trí này vẫn khiến hắn khó lòng chấp nhận. Atula hoàn toàn không để ý đến tứ tinh chân linh vu sư, trong mắt y chỉ có bóng hình đáng sợ đang đứng giữa vòng xoáy thời không, một hình bóng khiến y run rẩy. Đó là mục tiêu, là hy vọng trưởng thành của Atula. Tế bào của y vừa run rẩy sợ hãi, vừa bộc phát ra khao khát vô hạn. Kia chính là đỉnh cao hơn của sức mạnh Thâm Uyên, là phương hướng để tiến hóa. Thế giới thụ lẩm bẩm, nhiệt tình thật, tốt lắm. Bà lão dường như rất ngưỡng mộ sự táo bạo cuồng nhiệt của Atula, giống như một người già chiều hôm nhìn một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi. Thánh thể thủy tổ cục tay dù không thoát được sự đeo bám của thế giới thụ, nhưng vẫn ở thế chủ động tuyệt đối trong cuộc chiến, chứ không hề bị áp chế. Gã chỉ là bất lực trước sinh vật kỳ lạ có nội tình sâu xa này mà thôi. Nhưng nếu kẻ nào dám xông vào phạm vi giao chiến của hai người, xâm nhập vào vùng thời không bị trượng phép đòn bẩy vận mệnh khóa chặt, thì chính là tự tìm đường chết. Một thân thể tươi sống có tiềm năng kinh người, hít hà. Lưỡi của gã trong cái miệng khổng lồ đầy răng nanh trước ngực chợt liếm mép, dường như đang tưởng tượng cảm giác khoái lạc khi từ từ nhai nuốt tam tinh chân linh vu sư, cái cảm giác mỹ diệu khi dịch thể văng tung tóe. Gã hưng phấn tránh khỏi trượng phép đòn bẩy vận mệnh của thế giới thụ với tốc độ kinh người, sau khi tính toán phạm vi khóa thời không, gã lao về phía Atula với tốc độ còn khoa trương hơn gấp mấy lần. Vút, vút. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, thâm nguyên chi nhận trong tay Atula tỏa ra yêu quang bốn phía, vẻ kiên quyết của y không còn dao động vì bất cứ biến hóa nào. Mỗi tế bào của y đều đang run rẩy trong sợ hãi, thấp thỏm và một niềm hưng phấn mong đợi mơ hồ, sắp sửa giao phong với thánh thể thủy tổ cục tay. He he. Băng từ tốc độ tiếp cận kinh người, đến khi hai bên chỉ còn cách nhau trăm mét, ngược lại càng lúc càng chậm. Khi khoảng cách chỉ còn 10 mét cuối cùng, vạn vật dường như ngưng trệ, thời không như bị đông cứng hoàn toàn. Rắc. Ngay sau đó, theo một tiếng gào thét chói tai, một luồng sức mạnh kinh người không thể tin nổi truyền đến từ thâm uyên chi nhận, khiến hai con ngươi của Atula đang trong trạng thái chuyển động chậm từ từ co lại thành đầu kim. Dù đã sớm chuẩn bị cho sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, y lại không ngờ đó lại là sự nghiền ép đến mức này. Phúc thâm uyên chi nhận tuột khỏi tay và bay đi với tốc độ kinh người. Atula cắn răng, đốt cháy một tia linh hồn vạn năng để miễn cưỡng dừng lại thân hình đang bay ngược, rồi mượn sự gia trì của linh hồn vạn năng, liếc mắt nhìn, chỉ miễn cưỡng thấy được một tia tàn ảnh của thánh thể thủy tổ đang truy kích tới. Cái miệng lớn dữ tợn trước ngực gã đã mở ra, hai hàm răng nhọn hoắt kéo theo nước bọt sền sệt, nắm đấm đen kịch đã đánh tới. Dùng linh hồn vạn năng của mình gia trì, cứng rắn đỡ một đòn của đối phương, rồi mượn thời gian đó thoát khỏi phạm vi khóa thời không của đòn bẩy vận mệnh. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Atula đã bị tiếng cười tàn khốc của thánh thể thủy tổ đang truy kích phá tan. Dù không có bất kỳ lời nói nào, nhưng thông qua mối liên hệ vi diệu giữa ma khí thâm uyên, Atula dường như đã đọc được ý thức của đối phương và thầm chuyển hóa ý chí đó thành ngôn ngữ vu sư trong lòng, chân ma chi thể. Ầm ầm ầm. Lực xung kích siêu cường bùng nổ, lấy tam tinh chân linh vu sư Atula làm trung tâm, sức mạnh hủy diệt khuấy động ra. Atula, kẻ đứng giữa tâm điểm của sức mạnh hủy thiên diệt địa này, hai mắt lồi ra, tơ máu đỏ tươi từ tròng trắng lan ra, hội tụ về phía con ngươi. Thời gian dường như ngưng động trong khoảnh khắc này. Áo giáp chân ma chi thể vỡ nát ngay lập tức, vùng bụng bị trúng đòn chính diện, các mô cơ thể sụp đổ trên diện rộng, rồi lan ra toàn thân như hiệu ứng domino. Thánh thể thủy tổ cười gằn. Gã, kẻ chu du trong dòng thời gian siêu dẫn, thậm chí có thể làm chậm tốc độ của các phù văn quy tắc thời gian, để bản thân vượt qua đơn vị thời gian, nhìn thấy quá trình linh hồn vạn năng chữa trị vết thương chí mạng kia. Đó là những xúc tu quy tắc đến từ cõi hư vô, thông qua hiện tượng siêu cảm giác không thể giải thích, khôi phục lại những tổn thương do mình gây ra, chứ không phải là tái sinh thực sự. Mặc dù hiện tượng này thánh thể thủy tổ đã thấy vô số lần, nhưng mỗi lần, cả lại đều sợ hãi trước vùng hắc ám đằng sau những xúc tu quy tắc kia. Linh hồn vạn năng không phải là chữa trị bằng tái sinh, mà là thời gian quay ngược, hoặc là một ý chí siêu chiều không gian nào đó đã dùng nó như một loại tiền tệ để biến lý tưởng thành hiện thực, biến sự hủy diệt tất yếu thành quá khứ chưa từng xảy ra. Vậy thì, quy tắc của ý thức siêu chiều không gian đó là gì? Atula. Dưới trạng thái như vậy của thánh thể thủy tổ, ngay cả tiếng gào thét trong ý thức của chân linh vu sư cũng trở nên đứt quãng. Mọi thứ dường như biến thành những khung hình hoạt họa nhảy cóc, tấm này nối tiếp tấm kia. Nhưng giữa những lần chuyển đổi ấy, lại có khoảng cách và bóng tối như lúc lật trang sách, trở nên thật không chân thực, tựa như có ai đó đang tạo ra những cảnh tượng này, lừa dối những sinh mệnh sống trên các biểu tượng trong chiếc hộp duy nhất. Ở một số vùng tối, thỉnh thoảng còn có ý thức của những sinh vật thời gian ngẫu nhiên lướt qua, để lại dấu vết, rồi lại bị chính bản thân gã, kẻ đang xen kẽ giữa khe hở thời không, phát giác được. Nhưng mà, cho dù đến cảnh giới như vậy, đạt tới cực hạn này, thì có thể làm gì? Gã tiện tay tung một đòn, ầm một tiếng, tứ tinh chân linh vu sư đang từ từ đến gần đã bị dư chấn từ cú đấm của gã đánh trúng. Lực xung kích từ cú đấm đã xuyên qua thân thể hắn đến không gian xa hơn, nhưng nét mặt hắn mới từ từ có phản ứng, cơ thể theo lực xung kích bay ra ngoài. Tất cả thật nực cười. Cùng lúc đó, nực cười không chỉ có những kẻ này, mà còn có cả chính gã. Lão bà thế giới thụ vẫn đang cười híp mắt nhìn gã đang bắt nạt một đứa trẻ. He he he he, thánh thể thủy tổ cục tay giải trừ chân ma chi thể, đồng thời cũng thoát ra khỏi trạng thái cưỡng ép xen kẽ giữa khe hở thời gian và không gian. Tứ tinh chân linh vu sư không thể khống chế mà bay ra ngoài phạm vi trói buộc thời không của đòn bẩy vận mệnh. Atula thì trong một quá trình mơ hồ, sắc mặt tái nhợt lại xuất hiện. Việc khởi tử hoàn sinh đã tiêu hao linh hồn vạn năng khiến y cảm thấy kinh hãi. Không còn suy nghĩ lung tung gì khác, Atula quay người bỏ chạy. Lão bà thế giới thụ bình tĩnh nói, mấy tiểu tử này trừng phạt một chút là được rồi. Có ta ở đây, ta sẽ không nhìn ngươi giết chúng nó, nếu không ta không biết ăn nói sao với bên vu sư. Huống hồ, đây dường như cũng là điều hắn muốn. Thánh thể thủy tổ đầy tiếc nuối, bạo ngược nói, ta biết. Da của hắn, xương cốt của hắn, nội tạng của hắn, máu của hắn, không có bất kỳ dấu vết nào của ma tộc Thâm Uyên, hắn không phải kẻ phản bội. Mùi vị cũng rất thơm, đáng tiếc là với độ dày sinh mệnh của hắn, ta không có cơ hội giết và ăn hết trong thời gian ngắn, hít hà. Các chân linh thống lĩnh nhận được nhiệm vụ trở về, sau tam tinh chân linh vu sư Atula, lần lượt quay lại trong khoảng thời gian tiếp theo và được Warrington điều động đến các khu vực trên chiến trường. Cuộc chiến phục kích của Thâm Uyên nơi đây, sau sự hoảng loạn và tan tác ban đầu của các vu sư, đã dần ổn định cục diện khi thế giới thụ và thánh thể thủy tổ cục tay đối đầu nhau. Và khi các chân linh vu sư từ chiến trường ngoại vực lần lượt trở về, phe vu sư dần bắt đầu phản công. 7 ngày sau. Ầm ầm. Quanh ầm ầm cái gọi là ưu thế hay yếu thế chỉ là tương đối với cục diện tổng thể của chiến trường. Còn trong các cuộc chiến cục bộ, hai bên vẫn đang ở trong tình trạng luân phiên chiếm ưu thế. Và giờ khắc này, chính là lúc 8 vị vô tướng ma tổ dẫn đầu mấy trăm tinh nhuệ vô tướng ma tổ cấp thấp lao thẳng tới Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, chuẩn bị chủ động khơi mào một trận chiến cục bộ. Cuộc tập kích Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã được vài vị vô tướng ma tổ tiến hành vài lần trước đây. Sau khi đột phá vòng phòng thủ bên ngoài của vu sư, họ sẽ phải hứng chịu đòn chặn đánh từ quân đoàn vu sư tinh nhuệ nhất của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, theo sau là một trận đại chiến kịch liệt. Nhưng vì Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành quá mức to lớn và nặng nề, lại có hệ thống phòng ngự và biện pháp sửa chữa hoàn thiện, nên mấy lần tập kích trước của ma tộc đều không gây ra thiệt hại lớn, ngược lại còn tự thân tổn thất nặng nề. Sau nhiều lần đại chiến, ma tộc Thâm Uyên cũng đã có nhận thức sơ bộ về pháo đài chiến tranh khổng lồ này của vu sư và thăm dò được một số quy luật. Nhưng lần này, dường như có chút khác biệt. Không có quân đoàn vu sư chặn đánh sao? Ngoại trừ sự phản kháng lác đác từ vài cứ điểm không gian và hạm đội hư không, cảnh tượng quân đoàn săn ma vu sư rập trời dậy đất như trước kia lại chẳng hề xuất hiện. Các phó pháo của pháo đài chiến tranh gần như im bặt. Điều này khiến các ma tộc đột kích không khỏi ngạc nhiên khi đang nhanh chóng xuyên qua khu vực trống giữa vòng phòng ngự của vu sư và Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Vút, vút, vút, vút, các ma tộc lao đi vung vút trong hư không, cảm thấy nghi hoặc trước sự khác thường của cuộc xuất kích lần này. Một ma tổ trầm giọng nói, lẽ nào hệ thống thông tin của phe vu sư đã xảy ra sai sót? Dù sao chiến trường khổng lồ thế này, chiến khu lớn nhỏ vô số, không chỉ vu sư mà cả chúng ta cũng liên tục xử lý sai thông tin. Việc đám vu sư phòng thủ đó mắc sai lầm một hai lần cũng chẳng có gì lạ. Vị vô tướng ma tổ này lần đầu tiên bước vào khu vực trung tâm chiến trường, tận mắt nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành của vu sư thế giới, kinh ngạc nói, đây chính là cái máy phát năng lượng đó sao? Pháo đài chiến tranh quy mô lớn như vậy, ngay cả Thâm Uyên chúng ta cũng chưa từng thử xây dựng. Bọn vu sư làm thế nào được nhỉ? Một ma tộc thần bí ẩn mình trong lớp sương đen hỏi, kiếp bạo ma tổ, ngươi thấy thế nào? Trong 8 vị vô tướng ma tổ, kẻ đặc biệt nhất chính là kiếp bạo ma tổ với toàn thân được bao bọc bởi lớp áo giáp thanh đồng. Ma tộc Thâm Uyên vốn đã có thể chất cường tráng đáng nể, lại thêm các loại giáp xương, giáp vảy, vỏ ngoài tiến hóa qua thời gian dài, khiến khả năng sinh tồn của chúng vô cùng kinh người. Vậy mà kiếp bạo ma tổ này lại còn phủ thêm một lớp giáp kim loại bên ngoài giáp xương, chứng tỏ những tấm giáp này tất nhiên là vật phi phàm. Trên đôi vai rộng khác thường của gã, có một con khỉ nhỏ đang ngồi xổm, trông rất ngoan ngoãn. Nhưng đuôi của nó lại là đuôi của một con rắn có vảy, răng nanh lộ ra, xì xì thụt lưỡi rắn, vô cùng dữ tợn, hoàn toàn tương phản với thân hình khỉ con đáng yêu vô hại. Chúng ta đã không còn lựa chọn. Lần này chính là thánh thể sư tổ ngự giá thân chinh, liên quan đến hướng đi tương lai của lịch sử ma tộc Thâm Uyên. Chúng ta đang gánh vác lịch sử của cả Thâm Uyên. Nhưng, e là ngay cả thánh thể thủy tổ cục tay và hai vị ma tổ khác dưới đáy Thâm Uyên cũng không ngờ rằng, cái tộc đàn từng bị đánh cho chạy trối chết, chỉ còn chút hơi tàn, bây giờ lại cường đại đến thế. Lời của kiếp bạo ma tổ đã nói trúng tim đen của mỗi vị ma tổ ở đây. Tại chiến trường Thâm Uyên này, ma tộc Thâm Uyên phải đồng thời khai chiến với ba nền văn minh là Thiết Huyết Tinh Hà, Quỷ Hóa Sư và Mẫu Sào. Lại thêm sự gia nhập tuần tự của Vô Cực Thần Minh, Phạm Ngữ Kim Cương và Bầy Băng Sương Thôn Phệ Thú, ma tộc Thâm Uyên vẫn cứng rắn chống đỡ, thậm chí còn có chút thắng lợi. Nhưng từ khi vu sư đến, sự cân bằng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đến mức một trong ba vị thủy tổ Thâm Uyên là thánh thể thủy tổ cục tay phải ra tay cứu vãn tình thế, nhưng xem ra cũng vô cùng gian nan. Theo thời gian, Không biết còn bao nhiêu cuồng lạc thế giới nữa sẽ bị bàn tay đen tối nào đó ở phía sau thúc đẩy, tiếp tục tham gia vào cuộc chinh phạt thâm uyên, cho đến khi bị áp chế tuyệt đối và hoàn toàn tuyệt vọng. Đây cũng chính là sự tuyệt vọng phải đối mặt khi chọn con đường tung hoành hư không. Một ma tổ khác ít lời nhưng nói năng đanh thép, không hề có ý lùi bước, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đó là niềm tin vào sự bất bại của ma tộc thâm uyên, giống như niềm tin của tất cả các vu sư viễn cổ vào ý chí vu sư. Cơ hội duy nhất chính là phá hủy tòa cứ điểm tối thượng này của vu sư. Đến lúc đó, dù cuộc chiến này thất bại, chúng ta cũng có thể thuyết phục các thủy tổ khác tiếp tục kiên trì con đường tung hoành hư không. Dù sao đối với thâm uyên mà nói, đây chỉ là một trận chiến cục bộ, nhưng đối với vu sư lại là cuộc chiến cuối cùng, đánh cược cả gia sản và tính mạng. Đằng sau 8 vị ma tổ là mấy trăm ma tộc tinh nhuệ cấp 5, cấp 6, vút, vút, vút vượt qua hư không lao tới. Có thể bí mật tập hợp được một đội quân tinh nhuệ như vậy trên một chiến trường tương đối yếu thế, đủ thấy các vị ma tổ này đã tận tâm tận lực sắp đặt cho cuộc tập kích này. Nhưng mà, thình thịch trong không gian trung tâm, bản thể khối Rubik kim loại của Warrington phát ra những nhịp đập trầm đục thình thịch như một trái tim. Có lẽ ví von là trái tim cũng không thỏa đáng, mà nên ví von là Warrington đã dùng bản thể khối Rubik kim loại để tạo ra một chân thân kim loại siêu cấp cho Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành thì hợp lý hơn. Trạng thái chiến đấu 100% của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành cuối cùng đã biến lý tưởng thiết kế bao năm qua chưa từng đạt tới, trở thành hiện thực. Trong hư không không có vật tham chiếu, nên không có các khái niệm phương vị như đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Thể tích của các vô tướng ma tổ đang tiến lên so với Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành chỉ như sa mạc so với hạt cát. Vì vậy, các ma tổ tập kích không hề nhận ra rằng tòa pháo đài kim loại siêu cấp này đã xảy ra một sự biến đổi về chất hoàn toàn khác. Những gì chúng có thể thấy chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm không đáng kể của tòa pháo đài kim loại này. Nhưng đứng từ góc nhìn của Warrington, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Cảm giác chen chúc này, phảng phất như toàn bộ chiều không gian đang bài xích nơi đây. Bất luận là không gian tung hoành vô tận của hư không, hay dòng sông lịch sử, hay từng tầng thế giới hư ảo, đều không muốn dung nạp mình. Lúc trước Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi như vậy sao? Cảm giác chen chúc mà Warrington cảm nhận được không phải là áp lực không gian, cũng không phải sự cách trở thời không. Nếu phải ví von, đó chính là độ dày sinh mệnh của Warrington đang không ngừng đè xuống sự trói buộc của mặt phẳng chiều không gian này, muốn xông ra khỏi giới hạn quy tắc của mặt giấy này để trải nghiệm độ dày của cuốn sách. Cảm giác này khiến Warrington nghĩ đến Antonio, nghĩ đến Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm, nghĩ đến Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất, Cách Lâm. Đồng thời, trong sự đè nén đến khó thở đó, hắn cũng chú ý tới đám ý chí thâm uyên đang tiếp cận mình. Cảm giác này giống như mấy con ong độc đang đến gần mình, tuy nguy hiểm nhưng chưa đến mức khủng hoảng. Và việc hắn muốn làm chính là đuổi đi hoặc đập chết mấy con ong độc không có ý tốt này. Ken két, kèn kẹt, huỳnh huỳnh huỳnh mấy vị ma tổ thâm uyên dẫn đầu đội quân tinh nhuệ lao đi với tốc độ tối đa, hướng về tòa đại lục kim loại nguy nga trấn giữ giữa hư không. Trong thế giới quy tắc vô tận, cái gọi là gần và xa xưa nay không phải là tuyệt đối, mà là tương đối. Tiếng gì vậy? Một ma tổ có sức quan sát nhạy bén nhất không ngừng nhìn vào sâu trong hư không, nhưng không phát hiện ra điều gì. Hắn lại nhìn về phía đại lục kim loại của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nhưng vì tòa đại lục này quá mênh mông, dù cho các ma tộc thâm uyên có nhìn từ xa trong hư không, họ cũng chỉ thấy được một phần của nó, phần còn lại bị bóng tối hư không nuốt chửng. Ngay sau đó, ma tổ này cẩn thận nói, không đúng, áp lực thời không ở đây đang tăng lên, cẩn thận. Chỉ cần khoảng 300 sa miễu nữa là có thể đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Hư không vắng lặng, sự thay đổi quá lớn so với các cuộc tập kích trước đây, khiến vùng hư không này bao trùm một bầu không khí âm mưu, làm cho các ma tộc tập kích cảm thấy bất an. Bây giờ, lời cảnh báo thần bí của vị ma tổ này càng khiến những ma tộc vốn đã căng thẳng thần kinh hoàn toàn suy sụp, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của sự bất thường. Vẫn chưa phát giác được điều gì dị thường, nhưng áp lực thời không xung quanh đúng là đang tăng lên với tốc độ kinh người, chứng thực cảm giác của vị ma tổ kia không phải là nói bừa. Áp lực thời không cũng có thể được chuyển hóa thành đơn vị độ để tính toán. Dưới tình huống bình thường, hư không tĩnh lặng thường có áp lực thời không là không độ, nhẹ nhàng hơn thế giới vật chất năng lượng và thuận lợi hơn cho việc gia tốc liên tục. Nhưng mấu chốt là, hư không không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, mà có rất nhiều nhuyễn trùng và sinh vật không gian, cùng những cơn bão hư không kinh hoàng. Đây cũng là lý do vì sao việc xuyên qua hư không mênh mông giữa các quần lạc thế giới thường cần đến sinh vật cấp chúa tể. Những cơn bão hư không cực lớn này tạo ra áp lực thời không lên đến hàng chục vạn độ và kéo dài không dứt, sinh vật cấp thấp rất khó sống sót. Tại chiến trường hỗn loạn này, áp lực thời không luôn ở trạng thái dao động thấp, khoảng từ một độ đến vài ngàn độ. Khi vị ma tổ nhạy bén kia phát giác được sự bất thường, áp lực chỉ có hơn trăm độ và tăng dần theo từng chục độ. Vì toàn tâm toàn ý tập trung vào tòa đại lục kim loại, các ma tổ cường tráng này không để ý đến những áp lực thời không nhỏ nhặt như gãi ngứa. Hiện tại, Khi áp lực vượt qua 3.000 độ, nó bắt đầu tăng vọt theo từng trăm độ. Các vô tướng ma tổ vẫn có thể ứng phó, nhưng những ma tộc cấp thấp đi theo sau đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và kêu rên. Kiếp bạo ma tổ trong bộ áo giáp vàng xanh, không khí trở nên ngưng trọng. Dường như sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cái miệng đầy răng nanh trước ngực gã đột nhiên ra lệnh, phân tán đội hình, rời khỏi đây, tăng tốc tối đa. Nói xong, kiếp bạo ma tổ dẫn đầu, liều mạng lao về phía Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Với tốc độ bộc phát hoàn toàn của một ma tổ thâm uyên, cả chỉ cần tối đa 60 sa miễu là có thể đến được lớp vỏ ngoài của thành phố. Còn các ma tộc cấp thấp hơn cần từ 200 đến 300 sa miễu. Vút, vút, vút, vút. Tốc độ của 8 vị ma tổ nhanh hơn rất nhiều. Các ma tộc cấp thấp phía sau phải điều chỉnh đội hình từ dày đặc sang phân tán, tốc độ chậm đi đáng kể. Nhưng điều kinh hoàng là, áp lực thời không xung quanh sau khi tăng lên 10.000 độ, lại bắt đầu tăng điên cuồng theo từng ngàn độ. Dù có làm thế nào cũng không thoát ra khỏi phạm vi gia tăng áp lực này. Ngay cả với thể chất cường tráng của ma tộc thâm uyên, một số ma tộc cấp 5 cũng bắt đầu gào thét đau đớn. Cảm giác áp lực từ ngoài vào trong, mỗi tế bào trong cơ thể đều phải chịu đựng sự đè nén khủng khiếp, khiến cơ thể các ma tộc này thu nhỏ lại, máu tươi bị ép ra từ lồng ngực và bụng, chảy ra cùng tiếng kêu rên từ miệng. Ta không chịu nổi nữa, phục, khụ khụ. Thời không xung quanh như một cái máy ép nước, ép khô từng giọt máu trong cơ thể những kẻ đáng thương không chịu nổi áp lực. Xương cốt của các ma tộc cấp 5 yếu nhất kêu rắc rắc rồi dần dần cuộn lại thành một quả bóng. So với chúng, các ma tộc cấp 6 dù còn chịu đựng được, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân và thoát khỏi phạm vi áp lực, họ cũng sẽ chung số phận. Thậm chí những ma tộc này đã bắt đầu có phản ứng, trong sự sợ hãi, chúng liều mạng lao về phía trước. Kiki đó là cái gì? Bỗng nhiên, các vô tướng ma tổ đã kéo ra một khoảng cách với đám ma tộc cấp thấp, với tầm nhìn từ độ cao sinh mệnh vượt trội, đã phát hiện ra sự dị thường ở xa trong hư không. Lại chính là hai tòa đại lục thép đang từ hai hướng khác nhau lao đến với tốc độ cao, muốn nghiền nát bọn chúng. Cũng khó trách các cổ ma thâm uyên này lại nghĩ vậy. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành được xây dựng bằng cách kết hợp tất cả các thiên không thành còn sót lại sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai của vu sư thế giới, và được tích lũy bằng trí tuệ và tài sản của vô số vu sư trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Diện tích của nó đã có thể so sánh với đại lục chính của một thế giới cỡ lớn. Ngay cả các vu sư tạo ra nó cũng phải kinh ngạc, huống chi là các ma tộc này. Dù cho sinh vật cấp chúa tể như vô tướng ma tổ có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, đó cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ này. Có thể nói, từ ngày đầu tiên xây dựng Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, kế hoạch của Warrington chính là vượt qua tầm nhận thức của cấp chúa tể. Đứng từ góc nhìn của Warrington bốt, tựa như đập một con ruồi, hai bàn tay kim loại của Warrington khép lại trong chốc lát rồi chậm rãi tách ra. Nhìn những chấm đen nhỏ dính trên lòng bàn tay, Warrington cảm thấy ghê tởm, xoa xoa tay. Rồi nhìn về phía mấy con ong độc có tính uy hiếp và vài con côn trùng may mắn sống sót. Những sinh vật nhỏ bé đáng thương này, do bị giới hạn bởi tầm nhìn của cấp độ sinh mệnh, thậm chí còn không thể nhận ra toàn cảnh của kẻ địch. Sau khi đập chết phần lớn côn trùng bằng một bàn tay, Warrington lại tùy ý quạt thêm vài lần. Khi thấy tất cả côn trùng đã chết, hắn cũng không quan tâm liệu có một hai con may mắn trốn thoát hay không. Lúc này, hắn mới nhìn về phía mấy con ong độc lanh lợi đã tránh được đòn tấn công của mình, chúng đang ngày càng đến gần, muốn chích hắn. Dù sao cũng là chúa tể, cần phải tập trung tinh thần mới được. Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong một chớp mắt. Khi gã khổng lồ Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành của Warrington vung tay một lần nữa, cú đập tập trung tinh thần này quả nhiên nhanh hơn rất nhiều so với trước. Lòng bàn tay hơi nhói lên, bốp một tiếng, một con ong độc nhỏ màu đen bị hắn đánh bay vào nơi nào đó không xác định trong hư không. Thấy những con ong độc khác ngày càng đến gần, gã khổng lồ kim loại mà Warrington hóa thân linh hoạt lùi về sau một bước. Đối với gã khổng lồ, đó chỉ là một bước chân. Nhưng đối với những con ong độc này, khoảng cách đó lại xa vời vợi. Ha ha, a ha ha ha, cách chiến đấu như thế này, trước nay chưa từng có, quả nhiên thú vị. Niềm vui chiến đấu chưa từng có, sự nghiền ép về cấp độ sinh mệnh này vượt qua tất cả các chiêu thức. Warrington một mặt cảm nhận cảm giác phong phú khi dễ dàng làm nhục sinh vật cấp chúa tể, một mặt cảm nhận vô số vu sư nhỏ trong cơ thể mình như máu đang hưng phấn chảy xuôi. Về phần những chúa tể tập kích này, sau hết lần này đến lần khác bị những đòn tấn công vượt qua tầm hiểu biết của chúng. Chúng vốn đang toàn lực né tránh. Chúng không thể hiểu làm thế nào vu sư có thể điều khiển những đại lục kim loại khổng lồ này để thực hiện những đòn tấn công nhanh như vậy, cũng không biết có bao nhiêu đại lục như thế. Lĩnh vực hư không thần bí, khắp nơi đều là ẩn số. Dưới nỗi sợ hãi vô hạn đó, những vô tướng ma tổ này chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đến được Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, ít nhất để làm được điều gì đó. Ngay khi các vô tướng ma tổ sắp đến gần, đột nhiên, đại lục kim loại Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành lại bằng một cách không thể lý giải. Xuyên qua thời không và bay ra một khoảng cách lớn, tựa như ảo ảnh hải thị thận lâu đang trêu đùa những sinh vật nhỏ bé mờ mịt này, rồi lại chờ đợi chúng ở cuối tầm mắt trong hư không. Cái này cái gì thế này? Áp lực thời không xung quanh đang tăng lên với tốc độ kinh người. Theo sau âm thanh huỳnh huỳnh huỳnh của một tòa đại lục kim loại khác đang lao tới với tốc độ siêu nhanh, một cảm giác tuyệt vọng vô cùng vô tận khó tả đã hoàn toàn bao trùm lấy những vô tướng ma tổ này. So với giả khổng lồ siêu cấp Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của sinh vật thông thường, ngay cả sự tồn tại cấp chúa tể cũng tỏ ra quá nhỏ bé. Với độ dày sinh mệnh của linh hồn vạn năng, việc muốn đập chết một vô tướng ma tổ như những ma tộc cấp thấp kia là điều hoàn toàn không thể. Bất luận là thánh thể thủy tổ cục tay hay Warrington trong hình dạng chân thân kim loại của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, cả hai dù có sức mạnh phi thường, nhưng giới hạn tấn công của họ đối với các chúa tể cũng chỉ là khiến chúng chết đi một lần rồi dùng linh hồn vạn năng hồi phục, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi linh hồn vạn năng cạn kiệt. Theo nguyên tắc đã thương 10 ngón không bằng chặt một ngón, Warrington tất nhiên sẽ khóa chặt mục tiêu vào kẻ mạnh nhất trong 8 vị ma tổ, kiếp bạo ma tổ. Hắn lùi một bước dài trong hư không, khoảng cách này tương đương với 50 sa miễu để các ma tổ kia có thể tiếp cận. Warrington nhìn những ma tổ đang ngoan cố lao tới, những gì chúng có thể dò xét được chỉ là một phần không đáng kể của thân thể kim loại trước bụng hắn mà thôi. Cùng lắm chỉ chiếm 1/100.000 diện tích cơ thể hắn, vậy mà lại đang tự tìm đường chết. Giờ phút này, Warrington cảm nhận các vu sư trong cơ thể mình quen thuộc như từng tế bào máu. Hai mắt hắn thu nhận thông tin rồi truyền đến các vu sư bên trong. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy từ một tầm nhìn cao hơn, các dàn phó pháo bùng nổ ầm ầm, ầm ầm. Cốc độ phong tỏa của phó pháo đang xen vào nhau, khiến các ma tổ kia không khỏi tỏ ra khá chật vật, mệt mỏi ứng phó. Và ngay lúc đó, bàn tay kim loại khổng lồ kia lại đột nhiên xuất hiện từ sâu trong bóng tối hư không. Cẩn thận! Áp lực thời không tăng lên dữ dội khiến hai ma tổ bị khóa mục tiêu cảm thấy như đối mặt với đại kiếp sinh tử. Một trong hai, một ma tổ có chân thân ngàn mét, hiển nhiên linh hoạt hơn rất nhiều. Phút một tiếng, nó lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, vừa kịp thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay kim loại, cơn bão áp lực thời không mạnh mẽ thậm chí còn làm rách da thịt nó. Quay đầu nhìn lại, nó miễn cưỡng thấy một ma tổ khác đã mở ra chân thân vạn mét bị bàn tay kim loại đập bốp một tiếng, bay khỏi tầm mắt vào cuối hư không. Với lực xung kích mạnh mẽ như vậy, dù vị ma tổ kia đã mở ra chân thân hoàn chỉnh, cũng chắc chắn sẽ phải tiêu hao linh hồn vạn năng tương đương một lần tử vong. Nhưng mà, vị ma tổ vừa thoát chết này còn chưa kịp vui mừng, đã thấy tòa đại lục kim loại đang lơ lửng trong hư không đột nhiên xoay chuyển. Trong cơn kinh hãi, vị ma tổ này quay người bỏ chạy, nhưng lại bị bàn tay kim loại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần đuổi kịp, bốp một tiếng. Giữa áp lực thời không đáng sợ, nó bị dán vào lớp vỏ ngoài của bàn tay kim loại trong chớp mắt, rồi vút một tiếng, khi tốc độ của bàn tay chậm lại, vị ma tổ này bị lực quán tính ném vào sâu trong hư không. Lực quán tính trên người quá mạnh, chân thân ngàn mét của ma tộc Thâm Uyên bị ép răng rắc cho đến khi chỉ còn lại chưa đầy 100 mét. Tế bào bên ngoài cơ thể không ngừng sụp đổ. Để ngăn chặn sự sụp đổ lan vào bên trong và gây ra tổn thất linh hồn vạn năng cấp tử vong, nó phải liên tục dùng linh hồn vạn năng để chữa trị. Nhưng cứ tích lũy như vậy, lượng linh hồn vạn năng tiêu hao cũng gần bằng một lần chết. Vút. Nó lướt qua một khoảng cách dài trong hư không, chấn động thời không trên đường đi dễ dàng giết chết một vài vu sư nhỏ bé vô tội gần đó. Ngay sau đó, nó lao vào tiền tuyến giao tranh giữa quân đoàn Ma Long Thâm Uyên và quân đoàn Săn Ma Vu Sư. Một cứ điểm không gian bị lướt qua ở khoảng cách ngàn mét và bị ảnh hưởng thảm hại. Màn che của vu sư méo mó như một quả bong bóng, kim loại ở rìa tan chảy. A thảm nhất là một vô tướng ma tổ đang thi triển thuật triệu hồi Thâm Uyên. Cánh cổng thời không phía trước liên tục tuôn ra bầy Ma Long Thâm Uyên, tiếp tế cho quân đoàn Thâm Uyên đang giao chiến với Săn Ma Vu Sư. Hắn đang phát ra tiếng cười lạnh lẽo he he he he, nhưng ngay sau đó, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, bụp một tiếng, cánh cổng thời không bị đâm nát. Ngay lập tức, vị vô tướng cổ ma này tối sầm mắt, ý thức sinh mệnh trong cơ thể tan rã. Trên đường đi, nó lại đâm hỏng hai chiến hạm Thâm Uyên, thậm chí cả thành Thâm Uyên ở hậu phương quân đoàn cũng dần xa trong tầm mắt. Lúc này, lực quán tính bám trên người vị vô tướng ma tổ này mới dần dần bị triệt tiêu. Khụ khụ khụ, cái miệng đầy răng nanh trước ngực không ngừng ho ra máu, nó quỳ xuống trong hư không, nhìn xung quanh trống rỗng, xa xa cảm ứng được nơi có dao động năng lượng, miệng đắng chát. Mình, vậy mà lại bị đánh bay thẳng ra khỏi khu vực rìa ngoài nhất của chiến trường. Khoảng cách xa như vậy, dù có đi bộ trở lại cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Xa xa, từng đàn nhuyễn trùng hư không đang lúc nhúc kéo đến, dao động năng lượng ở đây là chất dinh dưỡng mà chúng khao khát nhất. Phía bên kia, sau khi tập trung tinh lực đánh bay một vô tướng ma tổ, rồi xoay người ném một ma tổ khác vào bóng tối hư không, Warrington thấy số lượng ong độc trước mắt ngày càng ít. Hắn trở tay quét một bàn tay khác tới, cũng có thu hoạch, bốp một tiếng, lại tát bay một vô tướng ma tổ nữa. Cứ như vậy, những kẻ tùy tùng bên cạnh kiếp bạo ma tổ ngày càng ít đi. Và khi gã sắp đến gần lớp vỏ ngoài của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, tòa đại lục kim loại vốn đã ở gần trong gang tấc, bỗng nhiên lại mờ đi, xuất hiện ở cuối tầm mắt trong bóng tối hư không. Gã cảm thấy mình như một con dung dế, bị một thế lực không thể hiểu nổi trêu đùa. Cảm nhận được áp lực thời không không ngừng tăng cao xung quanh, con khỉ trên vai gã bất an kêu chi chi. Kiếp bạo ma tổ ra vẻ trấn an, nhẹ nhàng nâng nó lên tay vuốt ve, động tác chậm rãi tràn đầy sự dịu dàng. Con khỉ đang hài lòng hưởng thụ, cái đuôi rắn độc của nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Đột nhiên, sau khi con khỉ hoàn toàn bình tĩnh lại, kiếp bạo ma tổ rắc một tiếng, bất ngờ ném nó vào cái miệng đầy răng nanh trước ngực. Con khỉ còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị nhai nát ken két, dịch thể bắn ra. Gã nói trong sự đau đớn vô cùng, ta không thể bảo vệ ngươi được nữa, hãy để ngươi trở thành một phần của cơ thể ta. Sau đó, kiếp bạo ma tổ giang hai tay, trong sự tuyệt vọng vô tận, không còn ý định phản kháng vô nghĩa nữa. Gã cứ thế đứng yên không sợ hãi, nghênh đón cuộc tấn công sắp tới, chuẩn bị chấp nhận kết cục giống như những ma tổ khác. Nhưng mà khi hai khối đại lục kim loại kẹp chặt vào chân thân của gã, chúng lại không tiếp tục nữa, cũng không có cảnh tượng bị đánh bay như trong tưởng tượng. Chân thân phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp khiến kiếp bạo ma tổ gào lên theo bản năng, từ ảo tưởng trở về hiện thực. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chân thân kim loại của Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành, Warrington dùng ngón cái và ngón trỏ cẩn thận nhón lấy kiếp bạo ma tổ, rồi từ từ xoa nhẹ. Chân thân của ma tổ tất nhiên sẽ không bị xoa chết một cách tùy tiện như vậy. Warrington có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi nhỏ giữa các ngón tay, giống như da thịt của chính mình, bao gồm cả sự giãy dụa của vô tướng ma tổ, cảm giác hơi đau và ngứa. Tất cả đều được truyền đến ý thức của hắn thông qua quy tắc. Chân thân Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành không phải là một lớp vỏ giáp sắt, đây là một lớp chân thân kim loại, là sự kéo dài ý thức của Warrington. Hắn vô cùng hài lòng với thí nghiệm của mình, mỉm cười. Khi Warrington tăng lực đạo của ngón trỏ và ngón cái, phục một tiếng, cảm giác giáp xác bị nghiền nát truyền đến. Hắn mở lòng bàn tay, tùy ý xoa hai lần, phần thân thể tàn phế của chúa tể dính trên ngón tay bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đồng thời, kiếp bạo ma tổ hồi sinh hoàn hảo ở hư không gần đó. Giờ phút này, kiếp bạo ma tổ đã biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì, đó là sự tuyệt vọng thực sự. Tên vu sư đó không định đối xử với gã như những ma tộc khác, đánh bay và trục xuất khỏi chiến trường, mà là dự định tiêu hao hết linh hồn vạn năng của gã từng lần một, biến gã hoàn toàn thành lịch sử. Điều đáng buồn là, gã thậm chí còn không biết kẻ địch mình đang đối mặt rốt cuộc là gì. Gào. Tia linh hồn vạn năng cuối cùng của kiếp bạo ma tổ đang giãy dụa giữa những ngón tay. Nhưng đối với chân thân kim loại của Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành của Warrington mà nói, sự giãy dụa ấy vẫn thật bất lực. Khi lực kẹp giữa các ngón tay dần tăng lên, kiếp bạo ma tổ, một vị ma tổ lừng lẫy một thời, đã hoàn toàn trở thành một đoạn ngắn trong dòng sông lịch sử yếu ớt của thế giới vô tận, giống như những chân linh vu sư đã ngã xuống trên chiến trường. Những mảnh vụn dính trên ngón tay của chân thân kim loại cũng không còn khả năng phục hồi nữa. Trên lớp vỏ ngoài của chân thân kim loại Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành, một nhóm lớn các vu sư nhỏ đang nhanh chóng thu thập những phần cơ thể tàn phế của kiếp bạo ma tổ, kéo vào bên trong. Đối với Warrington mà nói, đó lại là một cảm giác khác. Đó là các tế bào cơ thể đang tự chủ hấp thu, phân giải và tiêu hóa những năng lượng này. Nhưng so với năng lượng tiêu hao mỗi khắc của chân thân kim loại khổng lồ của hắn, con ong độc nhỏ này thực sự quá tầm thường. Giải quyết xong đội quân ma tổ xâm lược này mất gần nửa giờ đồng hồ, trong đó phần lớn thời gian được dùng để tiêu diệt hoàn toàn kiếp bạo ma tổ. Dù sao cũng là chúa tể có độ dày sinh mệnh của linh hồn vạn năng, việc giết đi giết lại thực sự quá lãng phí thời gian. Đây cũng là lý do tại sao Warrington không chọn giết từng ma tổ một. So với những ma tổ lặt vặt này, lý do Warrington mở ra trạng thái chiến đấu 100% của chân thân kim loại Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành lần này là để đối phó với một kẻ thù quan trọng hơn. Hắn nhìn vào chiến trường hư không. Với tầm nhìn của Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành, đó lại là một cảnh tượng khác. Chiến trường rộng lớn như vậy, có thể chia thành 6 cấp độ. Cấp độ quan trọng nhất không nghi ngờ gì chính là Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành. Lấy Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành làm trung tâm, vô số cứ điểm không gian và hạm đội hư không tạo thành chiến khu cấp độ thứ hai. Phần lớn săn ma vu sư cũng phân bố ở khu vực này. Đáng chú ý là, giữa Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành và chiến khu cứ điểm không gian, có một vùng trống lớn. Vùng trống này, một là để Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành khi chưa mở trạng thái chiến đấu có thời gian chặn đánh nếu ma tổ tấn công, hai là để tránh bị ảnh hưởng khi Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành mở trạng thái chiến đấu 100%. Về phần chiến khu cấp độ thứ 3 và thứ 4, đó là khu vực giao tranh ác liệt, là nơi thiêu đốt pháo hôi của chiến trường. Các quân đoàn nô lệ quái vật, người máy kim loại, khôi lỗi cơ giới, quái thú hợp thành sinh hóa của săn ma vu sư không ngừng chém giết với ma long Thâm Uyên và các ma vật do ma tộc Thâm Uyên triệu hồi. Phía sau, săn ma vu sư và vô tướng cổ ma lặng lẽ theo dõi tất cả. Nhưng phần lớn, chúng bị phá hủy diệt từ các cứ điểm không gian của săn ma vu sư ở chiến khu cấp độ thứ 2 và vũ khí chiến lược từ phe Thâm Uyên ở vòng ngoài cùng bắn phá thành tro bụi. Chiến khu cấp độ thứ 5 là chiến trường triệu hồi thâm uyên của các vô tướng cổ ma cấp thấp, được bảo vệ trùng điệp. Từng tòa cứ điểm thâm uyên có kích thước tương đương cứ điểm không gian san sát nhau, pháo thâm uyên oanh, oanh, oanh không ngừng bắn phá vào trận địa nô lệ của vu sư. Khu vực cấp độ thứ 6 là vòng vây của vài tòa thành thâm uyên, triệu hồi ma khí thâm uyên vô tận, mang theo số lượng lớn quân đoàn ma long thâm uyên tinh nhuệ nhất, cũng là khu vực mà nhị đại vu sư chi vương đang hoành hành. Đối với một chúa tể bình thường, tầm nhìn và ý thức có thể bao quát nửa chiến khu đã là rất tốt. Phần xa hơn chỉ có thể cảm nhận thông qua việc sàng lọc năng lượng hỗn tạp của chiến trường, một khả năng mà chỉ những chúa tể cực mạnh mới có thể làm được. Nhưng lúc này trong mắt Warrington, khoảng cách trên chiến trường hư không đã bị thu nhỏ lại rất nhiều. Chỉ cần đảo mắt một vòng, tầm nhìn của hắn không chỉ xuyên qua vùng trống xung quanh, mà còn bao quát toàn bộ chiến trường cấp độ thứ 2, thậm chí cả nơi giao tranh của các quân đoàn nô lệ và ma long thâm uyên ở chiến trường cấp độ thứ 3. Tuy nhiên, vì những nô lệ quái vật và ma vật thâm uyên này quá nhỏ bé đối với Warrington, thậm chí còn không bằng con kiến, nhiều nhất chỉ có thể là cát bụi, nên cần một chiến trường rộng lớn nối liền không dứt mới có thể chú ý đến những sự tồn tại nhỏ bé này. Về phần không gian vũ trụ xa hơn, ngay cả với tầm nhìn của chân thân kim loại vĩnh hằng thiên không chi thành, cũng chỉ là một mảng tối tăm, không thể thăm dò. Ở kia, chiến khu cấp độ thứ 2, trong vòng phòng thủ vốn nên được xây dựng bởi các cứ điểm không gian của Sang Ma Vu Sư, lấy thế giới thụ và thánh thể thủy tổ cục tay làm trung tâm, xung quanh có đông đảo chân linh vu sư vây quanh. Xa hơn nữa ẩn hiện có vô tướng ma tổ theo dõi. Đó là khu vực mà Warrington chú ý nhất. Trong đó, ánh sáng của trượng phép đòn bẩy vận mệnh, trong mắt Warrington, rực rỡ chói mắt, như một ngọn hải đăng phòng ngự, là một sợi rễ của cây vận mệnh xuyên qua vô tận chiều không gian thế giới. Sau khi đã khóa chặt mục tiêu, trải qua tầng tầng mệnh lệnh được truyền xuống qua thiên võng, chân thân kim loại vĩnh hằng thiên không chi thành của Warrington bước một bước, vượt qua một lĩnh vực thời không kinh người, xem ra chỉ một lát nữa là có thể đến chiến trường. Cùng lúc đó, Thông báo. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã thành công mở ra trạng thái chiến đấu 100%, xin tất cả vu sư toàn lực phối hợp, chiến tranh sắp giành được thắng lợi. Tất cả chân linh vu sư hãy báo cáo tọa độ của vô tướng ma tổ đang đối mặt. Cảnh báo. Tất cả quân đoàn vu sư mời lập tức rời xa phương vị tọa độ JFF13334, KN32786472334, SR123123. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành trong trạng thái chiến đấu 100% sắp đến chiến trường. Tin tức phấn chấn lòng người này được truyền đi bằng tần số công cộng của thiên võng trên chiến trường hư không này, vì vậy tất cả vu sư, các chúa tể liên minh và thế giới chi chủ, không phân cao thấp, đều nhận được thông báo ngay lập tức. Ở rìa chiến trường xoay quanh thế giới thụ và thánh thể thủy tổ cục tay, tứ tinh chân linh vu sư và Atula với khí tức bất ổn, cũng nhận được tin tức tương tự. So với thời gian dự định thì muộn hơn một chút, nhưng cũng coi như đã thành công mở ra sức chiến đấu 100%. Khụ, chỉ bị dư chấn từ cú đấm của thánh thể thủy tổ cục tay quét qua, tứ tinh chân linh vu sư đã bị đánh bay, thậm chí còn chưa kịp đối mặt. May mắn là trạng thái của hắn lúc này dù cực kỳ tệ, nhưng lại chưa hao phí quá nhiều linh hồn vạn năng, cũng coi như gián tiếp trải nghiệm được một tia đặc tính của sức mạnh tiến hóa bị động của thâm uyên cấp cao hơn. Bên cạnh, Atula dù trông hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tình trạng thực tế lại thảm hơn nhiều. Chịu đựng hai đòn tấn công của thánh thể thủy tổ cục tay, cú đấm thứ hai thậm chí còn ở trạng thái chân ma chi thể, trực tiếp phá hủy gần như toàn bộ tế bào của Atula, đến mức phải tiêu hao lượng lớn linh hồn vạn năng mới thoát khỏi kết cục phải chết. Lúc này dù đã trốn thoát, nhưng hắn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bị cú đấm mạnh nhất của thánh thể thủy tổ trong trạng thái chân ma chi thể ảnh hưởng, phản phất như rơi vào một cơn ác mộng sợ hãi vô tận, đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Atula. Tứ tinh chân linh vu sư bên cạnh gọi hai lần, Atula mới bừng tỉnh khỏi sự sợ hãi, một tiếng, vẻ mặt không hiểu. Thấy vậy, tứ tinh chân linh vu sư cẩn thận nói, ý thức của ngươi, bị nó ảnh hưởng quá lớn. Atula gật đầu, hai tay đang vào nhau từ từ tách ra, vẫn có thể thấy chúng đang không ngừng run rẩy. Hắn trầm giọng nói, bây giờ không chỉ là tế bào của ta, mà cả linh hồn của ta cũng đã cảm nhận đầy đủ sự cường đại của cảnh giới cực hạn đó. Lằn ranh sinh tử, chúng sẽ men theo nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào ký ức linh hồn, không ngừng tiến hóa về hướng mạnh mẽ mà chúng hiểu, để có được tiềm năng và sức sống mới. Phía bên kia, tiểu đế lẩm bẩm, đã sớm bảo chúng nó đừng đi qua cũng là chịu chết, không nghe, bị đánh trở lại rồi, mất mặt chết đi được. Ma Wa Wa thì hai tay ôm đầu gối, thản nhiên nói, không cần để ý đến bọn họ, cứ chờ xem kịch vui là được rồi. Hi hi, phe vu sư cuối cùng cũng muốn mở ra trạng thái hoàn toàn của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành rồi. Từ trước khi khai chiến với khoa học kỹ thuật của Hoa Đế Lượng Tử, những vu sư đó đã không ngừng xây dựng quanh tòa đại lục kim loại đó. Sau này ngay cả vu sư chi vương cũng đã đổi hai đời rồi, chúng nó vẫn còn đang xây dựng, còn mang cả pháo quỹ đạo hành tinh vào nữa. Không biết cái gọi là hình thái chiến tranh 100% là cái dạng gì, so với chiến lực của thủy tổ Thâm Uyên kia thì thế nào. Giữa hư không, còn có mấy cổ quan tài đang lơ lửng, bên trong là những lão vu sư đang lặng lẽ bảo vệ mảnh chiến trường này, phòng ngừa những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh đòn bẩy vận mệnh trong tay thế giới thụ hết lần này đến lần khác chặn đứng các đòn tấn công của thánh thể thủy tổ cục tay. Bà dùng trượng phép đòn bẩy vận mệnh và nội tình thể chất kinh người của mình để hóa giải sức mạnh của đối phương, giống như một người luyện tập cùng, để cho vị thủy tổ ma tộc đã bước vào cảnh giới cực hạn không thể quay đầu này thỏa sức phát tiết sức mạnh của mình. Tuy nhiên, những ngày qua, thế giới thụ đã nhạy bén phát hiện ra một vài thay đổi ở vị thủy tổ ma tộc này. Ngươi hình như đã mạnh hơn trước. Đương nhiên, cái mạnh mà thế giới thụ nói chỉ là một ý nghĩa tượng trưng, chênh lệch vẻn vẹn vài ngàn độ, hơn vạn độ mà thôi, không có bất kỳ thay đổi nào đối với tình cảnh giữa hai người. He he he he, ngươi phát hiện ra rồi sao? Thánh thể thủy tổ cục tay, người đã tung ra những cú đấm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng dừng lại, đồng thời trận chiến kéo dài liên tục mấy ngày cũng khiến vị thủy tổ ma tộc này có chút thở dốc. Cùng lúc đó, nếu không quan sát bằng cấp độ sinh mệnh hay năng lượng tế bào, mà chỉ nhìn bằng hình thái bên ngoài, thì chân thân trăm mét đỏ trần của thánh thể thủy tổ cục tay lúc này lại giống như một con quỷ chết đói da bọc xương, thở hổn hển hồng hộc, gầy đến mức có thể nhìn thấy cả khe hở giữa các xương sườn. Lão bà thế giới thụ lộ ra vẻ mặt không hiểu, không rõ tại sao lại như vậy. Hồng hộc không ngừng thở dốc, nhưng đó không phải là mệt mỏi, mà là đói khát. Thánh thể thủy tổ cục tay vừa thở dốc vừa cười he he he he, nhìn vào nắm đấm cục tay của mình. Từ khi ta bước vào cảnh giới cực hạn, thành tựu thủy tổ, đã quá lâu rồi không có trận chiến không kiên dè như thế này, he he he he he. Ngươi đoán không lầm, nắm đấm của ta chính là tạo hóa của cảnh giới cực hạn. Chỉ cần có thể kích thích ta chiến đấu toàn lực, mặc dù hình thức biểu hiện của mỗi cú đấm khác nhau, dao động lên xuống khá lớn, nhưng chắc chắn sẽ vượt qua tiềm năng đã có, vĩnh viễn trưởng thành, vĩnh viễn không có điểm dừng. Về lý thuyết, cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể đánh nổ tất cả những gì ta thấy, he he he, he he he he he. Lão bà thế giới thụ gật gù như hiểu như không, rồi nói, nhưng theo ta thấy, ngươi còn chưa đánh vỡ được thứ nguyên thì đã sắp chết đói rồi. Tế bào của ngươi tiêu hao quá lớn, chúng đang tự ăn thịt lẫn nhau. Nhưng thánh thể thủy tổ cục tay lại không để tâm, bạo ngược nói, tế bào cuối cùng cũng phải thần phục ý thức, giống như những tinh linh sinh mệnh của ngươi cuối cùng cũng thần phục ngươi. Nhưng những tế bào trong cơ thể ngươi không phải cũng đang tự ăn thịt lẫn nhau sao? Lão bà thế giới thụ dường như không muốn tranh cãi thêm với vị thủy tổ Thâm Uyên này nữa. Là một chúa tể của liên minh, bà tất nhiên cũng biết tin tức Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã mở ra sức chiến đấu 100%. Bà bình tĩnh nói, ngươi nên đổi đối thủ rồi, các vu sư không yên tâm để ngươi tiếp tục như vậy đâu. Chỉ cần ngươi chưa rời đi hoặc chưa chết, trận chiến này phe vu sư vẫn chưa giành được thắng lợi thực sự. He he, là Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành sao? Đám tiểu tử kia đã nói cho ta biết về những gì Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã gặp phải. Ta cũng muốn xem thử thứ mà các vu sư coi là lá bài tẩy cuối cùng, rốt cuộc có uy năng thế nào, có thể làm cho nắm đấm này của ta lùi bước hay không? Giữa tiếng cười bạo ngược, thánh thể thủy tổ cục tay nhìn về phía trung tâm chiến trường, trầm giọng nói, mặc dù chưa nhìn thấy, nhưng ta dường như đã mơ hồ cảm nhận được khí tức cường đại khiến người ta hưng phấn run rẩy từ nơi đó. Hửm. Ngay khi thánh thể thủy tổ cục tay đang nói, với sức quan sát nhạy bén hơn các ma tổ bình thường và phạm vi nhìn rõ cũng lớn hơn nhiều, hắn đã nhận ra sự gia tăng không ngừng của áp lực thời không xung quanh. Vì thánh thể thủy tổ cục tay luôn ở trong phạm vi khóa chặt của trường phép đòn bẩy vận mệnh, áp lực thời không cực kỳ ổn định, gần như không có dao động, nên hắn là người đầu tiên nhận ra điều này. Ngay sau đó, bàn tay kim loại của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành vẫn còn ở xa trong hư không cũng bị phát hiện. Đó là cái gì? Áp lực thời không vốn là chí mạng đối với ma tộc cấp thấp, nhưng đối với thánh thể thủy tổ cục tay lại gần như không thể nhận ra. Điều hắn chú ý là làm thế nào các vu sư có thể điều khiển một đại lục kim loại có kích thước như vậy, và tại sao lại phát triển ra một phương thức chiến tranh kỳ quái đến thế. Qua Rinton, nơi này giao cho ngươi. Ta đi dọn dẹp chiến trường bên ngoài, cố gắng kết thúc cuộc chiến này sớm. Nói xong, lão bà thế giới thụ thu hồi sự trói buộc thời không của trường phép đòn bẩy vận mệnh đối với thánh thể thủy tổ cục tay. Bà dường như cũng không còn thích gương mặt hiền lành của bà lão nữa, khuôn mặt và vóc dáng từ từ thay đổi, dần dần biến thành một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Vóc dáng cao gầy, tóc đuôi ngựa, khóe miệng có một nốt ruồi duyên, trông như một mỹ thiếu nữ chưa trưởng thành hoàn toàn, khiến người ta mê mẩn. Bà cười một tiếng hì hì trong trẻo và quyến rũ, tay cầm trường phép đòn bẩy vận mệnh, rồi dần dần biến mất trong ánh sáng thất thải thời không cuồn cuộn. Còn bên này, thánh thể thủy tổ cục tay đối mặt với chân thân kim loại của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, đối mặt với bàn tay đang từ từ đập xuống. Hắn rõ ràng có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của tòa đại lục kim loại trong mắt nó, nhưng lúc này lại tỏ ra hiên ngang không sợ, vượt khó tiến lên. Giữa tiếng cười bạo ngược he he he he, nắm đấm gầy gò da bọc xương của hắn cứng rắn đối đầu. Một bên là một chấm đen nhỏ bé trăm mét, không đáng kể. Một bên kia là một đại lục kim loại vô biên vô tận, thậm chí tòa đại lục này cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm của chân thân. Cả hai đều mang theo sự tự tin và lý do không thể lùi bước, nghênh đón nhau. Quỳnh những gợn sóng thời không trùng trùng điệp điệp, lấy thân ảnh nhỏ bé đang cười toe toét và đại lục kim loại làm trung tâm, Quỳnh một tiếng đẩy ra như sóng thần. Cảm giác nhói đau từ lòng bàn tay, đầu lâu kim loại khổng lồ của Warrington trong hư không khẽ nhíu mày. Lực xung kích không thể tin nổi từ lòng bàn tay khiến hắn cảm giác như không phải đập vào một tiểu bất điểm, mà là một cây đinh, thậm chí còn bị lực quán tính kinh người đó làm cho hơi rung động. Phía bên kia, lấy thánh thể thủy tổ cục tay làm trung tâm, đại lục kim loại trong tiếng Quỳnh của áp lực thời không, bị cú đấm của hắn đánh vào lớp vỏ ngoài, đang bị biến dạng trên diện rộng. Nhưng biểu cảm của thánh thể thủy tổ cục tay trong quá trình đó lại từ bạo ngược, tự tin ban đầu, chuyển sang cứng ngắc, ngạc nhiên, rồi cuối cùng là giãy giụa, không cam lòng, vút một tiếng bay ra ngoài. Trong quá trình trượt đi trong hư không, thánh thể thủy tổ cục tay không ngừng dùng sức mạnh của mình để hóa giải lực xung kích do vĩnh hằng thiên không chi thành gây ra. Thậm chí vì sự giãy giụa quá mức, gánh nặng lên tế bào cơ thể quá lớn, lỗ chân lông trên bề mặt da vì vậy mà tụ máu trên diện rộng. Mãi đến khi bay ra mấy chục vạn mét rồi dừng lại, tiếng thở hổn hển hồng hộc đã đẩy mỗi tế bào trong cơ thể hắn đến cực hạn. Phía bên kia, Warrington nhìn vào lỗ hổng trên tay mình, lớn khoảng bằng một hạt đậu phộng, hằn sâu giữa lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn khiến Warrington sinh ra sự phẫn nộ bản năng. Hai mắt kim loại sâu trong hư không nhìn thấy thánh thể thủy tổ cục tay vừa mới dừng lại, đột nhiên hít một hơi thật sâu, bàn tay kim loại còn lại làm tư thế tụ lực về phía sau, rồi trong nháy mắt khi thánh thể thủy tổ cục tay còn chưa kịp phản ứng, liền bụp một tiếng, một bàn tay vụt qua, hắn hoàn toàn biến mất trước mắt. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mấy chục đạo phó pháo có sức công phá từ 3 triệu đến 15 triệu độ khác nhau truy kích theo sau, bao trùm lấy bóng đen nhỏ bé kia. Warrington lại nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay. Mặc dù các săn ma vu sư trong cơ thể đang dốc toàn lực chữa trị, nhưng đối với Warrington, vết thương nhỏ như hạt đậu phộng này không đáng kể, còn đối với các săn ma vu sư, nó lại gần như tương đương với mấy trăm ngọn núi cao, muốn chữa trị hoàn toàn trong thời gian ngắn là điều vô cùng khó khăn. Vì thế, Warrington đã gọi nhị đại vu sư Chi Vương qua kênh đặc biệt của Thiên Võng. Đạo sư, trở về đi. Mượn hỏa chủng kim loại của ngài để hoàn toàn trấn áp hoặc trục xuất vị thủy tổ ma tộc này khỏi chiến trường. Mau chóng kết thúc cuộc chiến này. Năng lượng tiêu hao của Vĩnh Hằng Thiên không chi thành trong trạng thái 100% quá lớn. Đứng ở độ cao này, ta đã cảm nhận được thứ mà Vu sư Chi Vương đời thứ nhất, Hắc Vu Vương và Lục Hoàng Chân Linh Vu sư tiền nhiệm đã sợ hãi. Nhị đại Vu sư Chi Vương, người đang hoành hành ở chiến trường vòng ngoài cùng cấp độ thứ 6, tất nhiên đã nghe thấy lời kêu gọi của Warrington qua Thiên Võng. Tầm mắt nhìn thấy, toàn là cảnh tượng hỗn loạn giữa những người máy bị hỏa chủng kim loại lây nhiễm và bầy rồng thâm uyên. Lúc này, nhị đại vu sư Chi Vương đang ngồi trên một cái gai ngược sắc bén trên đỉnh của người máy siêu cấp biến đổi từ thành thâm uyên. Cái gọi là gai ngược này, từng là anten mà thành thâm uyên dùng để liên lạc và xác lập tọa độ với các thế giới xa xôi bị thâm uyên lây nhiễm, nhằm truyền tải ma khí thâm uyên. Vậy mà lúc này, nó lại trở thành thiên nhãn để nhị đại vu sư Chi Vương nhìn trộm những bí ẩn của vùng đất thâm uyên. Khạch khạch khạch khạch, khạch khạch khạch khạch khạch. Mượn chân lý chi diện, nhị đại vu sư Chi Vương phát ra tiếng cười vui sướng không thể kìm nén, cười đến mức hưng phấn. Thế giới mà nhị đại vu sư Chi Vương đang nhìn thấy, rõ ràng là một thế giới tương đối nổi tiếng trong quần lạc thế giới vu sư cổ đại đã bị quần lạc thế giới thâm uyên chiếm đóng và ô nhiễm. Thành thâm uyên so với thiên không thành của vu sư thế giới hay thiên cơ tim tinh hạm, có đơn vị thể tích ở cùng một cấp độ. Lúc này, sau khi bị hỏa chủng kim loại của nhị đại vu sư Chi Vương ăn mòn, và người máy siêu cấp này đã thay thế hy vọng chi quang, trở thành trợ thủ đắc lực của ông. Mặc dù không vững chắc và nặng nề như hy vọng chi quang, nhưng nó lại càng thêm dữ tợn và sắc bén. Phản phất như một con nhím đầy gai. Ở hai bên hư không của nhị đại vu sư Chi Vương, còn có 10 người máy siêu cấp biến đổi từ các cứ điểm thâm uyên, có kích thước từ 1 vạn đến vài vạn mét, đang bảo vệ ông. Các khớp nối và nòng pháo trên cơ thể chúng đang bùng cháy ngọn lửa kim loại hừng hực, nhìn khắp bốn phía. Về phần hàng vạn người máy cấp phi thuyền ở phía sau, thì không cần phải kể chi tiết. Thế nào, Vĩnh Hằng Thiên không chi thành trong trạng thái chiến đấu 100%, so với vị thủy tổ thâm uyên kia thì sao? Nếu lại thêm một vị thủy tổ nữa, hai chúng ta hợp sức còn có mấy phần thắng. Nhị đại vu sư Chi Vương vẫn chưa hài lòng với việc chỉ hoành hành ở một tòa thành thâm uyên bị ô nhiễm phóng xạ này. Nếu thời gian đủ, ông hoàn toàn có thể liên tục đổi chiến trường, ô nhiễm và phá hủy từng tòa thành thâm uyên một, phá hủy tất cả các pháo đài chiến tranh mà ma tộc thâm uyên đã huy động lần này. Trong tình huống năng lượng cung cấp liên tục và đầy đủ, đủ để hoàn toàn áp chế vị thánh thể thủy tổ cục tay này. Hai chúng ta liên thủ, dù cho đối mặt với hai vị thủy tổ cùng lúc, vẫn có 6 phần thắng. Đây không phải là sự tự tin của Warrington, mà là dữ liệu khách quan nhất thu được sau khi tính toán qua thiên võng, với điều kiện là thực lực của vị thủy tổ thâm uyên còn lại không chênh lệch nhiều so với thánh thể thủy tổ cục tay. Hiểu rồi, gửi cập nhật tọa độ thời gian thực cho thiên võng đi, ta sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Phía bên kia, có thể chính diện chống đỡ một đòn tấn công của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nhưng lại khó mà chống đỡ được hình thái chiến đấu thực sự liên tục. Giữa ngọn lửa năng lượng xung kích dữ dội, thủy tổ thâm uyên da bọc xương cố gắng hóa giải tất cả sức mạnh mà Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành gây ra. Năng lượng xung kích xung quanh cũng đang không ngừng tiêu hao trong quá trình thiêu đốt. Hừ. Dốc toàn lực giãy giụa, thánh thể thủy tổ cục tay cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi thiêu đốt của sóng xung kích còn sót lại. Sau khi tiếp tục trượt đi một lúc trong hư không, hắn mới dừng lại với toàn thân khói đen, da thịt cháy đen không còn nhận ra được diện mạo thật sự. Tiếng thở ra truyền đến, khói đen phun ra từ miệng. Khuôn mặt đen kịt của thánh thể thủy tổ cục tay cảm ứng xung quanh, nơi này chính là hậu phương của quân đoàn Thâm Uyên, là nơi các ma tổ cấp thấp thi triển thuật triệu hồi Thâm Uyên. Đói cơn đói cồn cào như thủy triều nhấn chìm hắn. Mỗi tế bào đều đang giãy giụa trên bờ vực cái chết. Gánh nặng sinh tồn và tiêu hao năng lượng quá lớn, các tế bào này tự ăn thịt lẫn nhau khiến thánh thể thủy tổ cục tay gầy gò đến mức gần như một bộ xương khô. Lại thêm việc liên tiếp chữa trị vết thương, nguy cơ tử vong ập đến gào. Một tiếng gầm nguyên thủy của dục vọng, cái miệng đầy răng nanh trước ngực thánh thể thủy tổ cục tay mở ra, lực hút kinh người hút tất cả mọi thứ trong hư không gần đó vào. Ma long thâm uyên hơn 30 mét biến thành những con chim sẻ nhỏ, chiến hạm kim loại biến thành máy bay giấy, từng đàn bị hút vào miệng thánh thể thủy tổ cục tay, rồi bị nhai nuốt ken két. Tuy nhiên, những sinh vật cấp thấp này đối với các tế bào đang cần bổ sung dinh dưỡng khẩn cấp của thánh thể thủy tổ cục tay mà nói, chẳng khác nào đang ăn rác rưởi, vị như nhai sáp nến. Không còn thỏa mãn với những sinh vật cấp thấp này nữa, miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ vô thức của một con quái thú nguyên thủy. Thánh thể thủy tổ cục tay vút một tiếng vượt qua hư không, đến bên cạnh một vô tướng cổ ma đang thi triển thuật triệu hồi thâm uyên, duy trì cánh cổng thời không liên tục vận chuyển quân đoàn ma long. Vô tướng cổ ma có chân thân cao hơn 500 mét này còn chưa kịp phản ứng, thánh thể thủy tổ cục tay đã vồ một cái vào hư không. Cổ ma này liền bị áp lực thời không kinh người làm cho không ngừng thu nhỏ lại, máu mỡ văng khắp nơi, dần dần bị nén thành một viên thịt nhỏ 5-6 mét, bị thánh thể thủy tổ cục tay nắm trong tay và ném thẳng vào miệng. Két, két, két, âm thanh như đang nhai sườn, ngon lành say sưa. Nhưng thánh thể thủy tổ cục tay thực sự quá đói, năng lượng cần bổ sung quá kinh người, hoàn toàn không phải một hai thế giới chi chủ có thể thỏa mãn. Vì vậy, sau khi ăn vô tướng ma tổ này như nhai kẹo đậu, hắn giống như một con quỷ ăn thịt người, bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn nuốt chửng không thương tiếc. Cứ như vậy một lúc, cơ thể gầy như que củi của thánh thể thủy tổ cục tay cuối cùng cũng được bổ sung một chút, trở nên đầy đặn hơn một chút, và cũng dần dần khôi phục lại một chút thần trí. Phía sau, người máy siêu cấp Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đang sải bước đuổi theo. Là Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Qua các vu sư kinh ngạc thán phục khi tòa đại lục kim loại từ từ lướt qua. Giữa hàng nghìn tỷ thông tin hội tụ trên thiên võng của chiến trường, kết hợp với ý chí khổng lồ không gì sánh được của Warrington, các dàn phó pháo trên người hắn oanh, oanh, oanh bùng nổ không ngừng, từng mảng lớn quân đoàn thâm uyên lít nha lít nhít bị năng lượng xung kích xóa sổ. Cùng lúc đó, Warrington cũng chú ý đến vị thánh thể thủy tổ cục tay đang không ngừng nuốt chửng đồng loại ở hậu phương thâm uyên. Hửm! Ngay cả Warrington trong lúc nhất thời cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc khó tin. Mặc dù tự nhận là có hiểu biết về văn minh thâm uyên, biết rằng lý niệm đồng hóa của chúng sẽ biến tất cả thế giới bị ô nhiễm thành thế giới thâm uyên, sẽ gọi việc nuốt chửng là trở thành một phần của cơ thể mình, thậm chí có một số vô tướng cổ ma cực kỳ cá biệt có thiên phú cướp đoạt, nhưng cảnh tượng các cổ ma trực tiếp nuốt chửng lẫn nhau như vậy, lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, cục diện chiến tranh phải tiêu diệt hoặc trục xuất vị thánh thể thủy tổ cục tay này không hề thay đổi. Warrington khi ở trên chiến trường của vu sư còn thận trọng, sợ mình gây ra thương vong lớn cho các vu sư xung quanh, tốc độ cũng tương đối chậm chạp. Nhưng khi đến khu vực của Thâm Uyên thì không khách khí như vậy nữa. Vừa sải bước, giống như các chân linh chúa tể đi qua dẫm chết nhiễm trùng hư không, số lượng ma tổ Thâm Uyên bị giết chết trong lúc vô tình đã không thể tính toán. Có quá nhiều ma vật cấp thấp bị cơ thể siêu khổng lồ của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành lướt qua, giống như những hạt phù du bị va chết. Thánh thể thủy tổ cục tay dần dần sung mãn dường như đã lấy lại sức sống. Cảm nhận được áp lực thời không xung quanh lại dần dần dâng lên, hắn quay đầu lẩm bẩm một cách hưng phấn, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Khi nhị đại vu sư vương đặt chân lên đỉnh siêu cấp người máy của thành Thâm Uyên, vượt qua hư không mà đến, thì thành phố bầu trời Vĩnh Hằng trong trạng thái chiến đấu 100% và thủy tổ thánh thể cục tay đã kịch chiến một hồi lâu. Thế nhưng lần này, thủy tổ thánh thể cục tay đã dùng đến phương thức chiến đấu thực sự, chứ không còn là kiểu nghiền ép bằng sức mạnh đối cứng một cách cứng nhắc nữa. Gã di chuyển trong hư không để tấn công, đồng thời không ngừng tìm hiểu, phân tích hình thái tồn tại và cách thức chiến đấu của tòa bình đài chiến tranh do đám phù thủy tạo ra. Nhờ có gương mặt chân lý, khả năng cảm giác của nhị đại vu sư vương thậm chí còn kinh khủng hơn cả Warrington. Dĩ nhiên ngài không hề mờ mịt về hình thái của đại lục kim loại này như những sinh vật bình thường khác. Ồ, độ cân bằng tốt ngoài dự liệu, đã vượt xa mong đợi của ta. Dưới năng lực nhìn thấu toàn diện của gương mặt chân lý, trong mắt nhị đại vu sư vương, thành phố bầu trời vĩnh hằng lúc này là sự kết hợp từ hàng chục khối thiên không thành cổ đại cùng các khớp nối được xây dựng sau này. Dĩ nhiên, nó cũng bao gồm cả bộ phận lõi của pháo quỹ đạo hành tinh. Trong đó, các điểm vận hành năng lượng hiệp đồng lên đến hàng chục triệu. Để vô số bộ phận máy móc lớn nhỏ như vậy phối hợp nhất trí, biến đại lục kim loại này thành một chân thân kim loại đồng nhất thay vì một bình đài chiến tranh đơn giản, độ khó là không thể đo lường. Giờ đây, khi thấy thành phố bầu trời vĩnh hằng trong trạng thái chiến đấu 100% uy thế đến vậy, nhị đại vu sư vương cũng không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thấy là một chuyện, nhưng đó chẳng qua là nhờ vào uy năng cường đại của gương mặt chân lý mà thôi. Chân thân của nhị đại vu sư vương lúc này vẫn còn cách chiến trường rất xa, và đường đi cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Thuật thâm uyên, quỷ tác lợi trảo. Phía sau đại quân người máy kim loại trùng điệp, ma khí thâm uyên ngút trời thỉnh thoảng lại tuôn ra vô số ma vật. Rất nhiều ma tộc thâm uyên đã nhắm nhị đại vu sư vương là mục tiêu giết chóc. Vừa rồi chính là một đòn tấn công bất ngờ của một ma tổ vô tướng ẩn trong sương mù, chém đứt một người máy cứ điểm đang bảo vệ bên cạnh nhị đại vu sư vương. Ánh sáng sắc lẻm ấy vậy mà lại dễ dàng cắt đôi người máy cứ điểm thâm uyên cao vạn mét. Mặc dù vị ma tổ này lại ẩn mình vào trong sương mù ma quỷ với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tam sắc của nhị đại vu sư vương dưới gương mặt chân lý. Oanh! Nhị đại vu sư vương đột nhiên ra tay, ma khí dày đặc trên không trung bị vầng sáng trắng sữa của trượng phép cân bằng chân lý quét tan. Làn ma khí tinh thuần kia chính là một thuật thâm uyên cao cấp, khi bị vầng sáng trên đầu trượng phá giải, nó lờ mờ hiện ra hình ảnh một cái miệng lớn của thâm uyên đang gào thét giãy giụa, ngay sau đó liền bị vầng sáng trắng sữa mạnh mẽ hơn triệt để đánh tan. Đi thôi. Sau khi ma khí tinh thuần bị xua tan, trên bầu trời hiện ra một con ma long thâm uyên thu nhỏ, không nghi ngờ gì là một sinh vật cấp chúa tể. Một đôi vuốt ác độc dữ tợn chộp về phía nhị đại vu sư vương, móng vuốt trên đầu ngón tay đã ẩn hiện những vết nứt không thời gian. Khẽ cười một tiếng, đôi mắt tam sắc của nhị đại vu sư vương chỉ lướt qua, tỏ vẻ không mấy để tâm. Bỗng nhiên, một bàn tay kim loại khổng lồ che trời xuất hiện ngay phía trên con ma long thâm uyên cấp chúa tể đang tấn công, nhẹ nhàng đè xuống. Ngay sau đó, vô số người máy siêu cấp của cứ điểm thâm uyên cùng nhau tiến lên, đuổi con ma long này đi. Hỏa chủng kim loại sắp dung hợp với thành phố bầu trời vĩnh hằng. Đến lúc đó, khi không còn hỏa chủng kim loại duy trì, những siêu cấp người máy kim loại biến dị do phóng xạ từ cứ điểm thâm uyên này sẽ chẳng khác gì sắt vụn, nên cũng không cần phải để tâm. Cũng đúng lúc này, dường như cảm giác được chút bất thường, nhị đại vu sư vương đưa tay phải ra, liền thấy làn da tay phải tự nhiên bốc cháy, ngạc nhiên nói, đám ma tộc này lại học được cả nguyền rủa thuật đến trình độ này, có thể gây ra biến hóa cho chân thân của ta. Ở thế giới phù thủy, số người có thể thi triển nguyền rủa thuật cấp bậc này cũng không nhiều. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong các chiều không gian của thế giới vô tận, muốn dùng nguyền rủa để làm tổn thương nhị đại vu sư vương được bộ trang bị chân lý bảo vệ là gần như không thể. Huống chi, chân thân của ngài sớm đã không còn là huyết nhục nguyên tố theo nghĩa thông thường, mà là một chân thân đặc thù đã trải qua vô hạn cải tạo ở tầng vi mô. Cứ như vậy, trải qua một đường đầy gió bụi, nhị đại vu sư vương không dây dưa quá nhiều với bất kỳ trở ngại nào trên đường, bỏ lại vô số siêu cấp người máy. Số lượng người máy bị nhiễm phóng xạ hỏa chủng kim loại biến dị bên cạnh ngài cũng ngày càng ít đi, cuối cùng ngài đã đến gần siêu cấp người máy của thành phố bầu trời vĩnh hằng, nơi Warrington đang đứng. Đến rồi. Nhị đại vu sư vương vừa nói, đôi mắt tam sắc vừa liếc nhìn quân đoàn ma long thâm uyên trùng điệp đang đuổi theo mình, khóe miệng hiện lên một đường cong khinh miệt. Ngài lẩm bẩm một câu chú ngữ, rồi từ trên đỉnh siêu cấp người máy của thành thâm uyên nhảy lên, liên tục dịch chuyển tức thời xuyên không gian về phía thành phố bầu trời vĩnh hằng. Mà khi nhị đại vu sư vương rời đi, tòa siêu cấp người máy của thành thâm uyên kia phản phất như một con quái vật bị rút cạn tinh túy, hỏa chủng kim loại tắt ngấm trên diện rộng, nó không ngừng rung rẩy, sức mạnh nhanh chóng tan biến, từ sừng sững uy nghi dần dần sụp đổ. Không chỉ tòa siêu cấp người máy của thành thâm uyên này, mà những siêu cấp người máy của các cứ điểm thâm uyên khác, cùng hàng triệu triệu người máy cấp thấp bị nhiễm phóng xạ hỏa chủng kim loại, đều đồng loạt mất đi động lực cơ giới mà tan rã, lơ lửng lặng lẽ trong hư không. Do đã bị năng lượng phóng xạ của hỏa chủng kim loại cải tạo, trong thời gian ngắn, đám ma tộc thâm uyên cũng không có cách nào tái sử dụng những bình đài chiến tranh này. Mấu chốt hơn là, đám ma tộc thâm uyên hoàn toàn không biết gì về hỏa chủng kim loại, cũng không có ý định tiếp tục lợi dụng những bình đài chiến tranh này. Sau khi những siêu cấp người máy đã mất hỏa chủng kim loại biến trở lại thành bình đài chiến tranh, chúng liền bị phá hủy toàn bộ không chút lưu tình. Trong quá trình dịch chuyển tức thời, tay trái của nhị đại vu sư vương tựa như xuất hiện từ trong hư vô, một tia hỏa chủng kim loại không ngừng lớn dần, dần dần tụ lại thành một khối hỏa chủng kim loại hoàn chỉnh. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ngày càng gần với chân thân kim loại của thành phố bầu trời vĩnh hằng do Warrington điều khiển. phía bên kia. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Trong quá trình chiến đấu và di chuyển không ngừng với chân thân kim loại của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, dù thủy tổ thánh thể cục tay đang ở thế yếu, thậm chí còn tiêu hao không ít vạn năng hồn, nhưng thông qua chiến đấu liên tục, mỗi lần tiếp xúc với chân thân kim loại, cả cũng không ngừng đào sâu sự hiểu biết về tòa đại lục kim loại khó mà nhìn trọn toàn cảnh này. Dần dần, thủy tổ thánh thể cục tay đã phát hiện ra huyền bí của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Không ngờ đám phù thủy lại dùng sức mạnh của cả một tộc để tạo ra một sinh mệnh kim loại khổng lồ đến thế, thật quá kinh người. Tự xưng là tộc đàn tiến hóa dựa vào trí tuệ, thú vị đấy, ha ha ha ha. Warrington đang chiến đấu với thủy tổ thánh thể cục tay, hoàn toàn không biết tại sao vị thủy tổ này lại cười một cách khoái trá như vậy. Có lẽ thủy tổ thánh thể cục tay đã nhận thức rõ sự thất bại của mình, nhưng không muốn mình lại thua bởi một thứ mà ngay cả nó là gì cũng không biết. Mau chóng kết thúc trận chiến ở đây, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngay khoảnh khắc nhị đại vu sư Vương dịch chuyển đến thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, hai chân truyền đến cảm giác vững chắc khi dẫm lên đại lục kim loại. Sau khi hít một hơi thật sâu, bàn tay trái đang rực cháy hỏa chủng kim loại của ngài đột nhiên ấn xuống. Ầm, hỏa chủng kim loại phản phất xuyên thấu đại lục kim loại, như máu hòa vào nước. Khi nhị đại vu sư Vương đứng dậy lần nữa, nó đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là ở nơi trọng yếu bên trong, chân thân khối rubik kim loại của Warrington phát ra một tiếng gầm đầy sảng khoái. Sư phụ, chúng ta hãy cùng nhau kết thúc trận chiến này. 7 tháng sau, thủy tổ thánh thể cục tay bị thành phố bầu trời Vĩnh Hằng một chưởng đánh bay khỏi chiến trường. Sự thảm bại của gã cũng trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của đại quân ma tộc Thâm Uyên. Mất đi ý thức chiến lược chung và sự điều khiển thống nhất, chúng bị các chân linh vu sư truy đuổi đến cùng trời cuối đất, chui vào hư ảo, tìm mọi cách để đào vong. Mà khi mất đi sự lãnh đạo của các ma tổ vô tướng, số phận của những ma tộc cấp thấp hơn thật bi thảm, khiến người ta không khỏi thổn thức. Sau hơn 5 tháng liên tiếp thảm bại, các phù thủy đã đẩy lùi chiến trường từng lớp một. Đám ma tộc nhỏ mất đi sự hỗ trợ của ma tổ vô tướng, dù có bao nhiêu ma long thâm uyên cũng không thể chống lại uy năng của các chân linh vu sư. Ma cổ vô tướng ẩn sau màn cũng chỉ như gà con trong vỏ trứng. Nhưng 5 tháng đó, ít nhất là thời gian mà ý thức ma tộc thâm uyên vẫn đang toàn lực chống cự. Còn hiện tại, chỉ là một cuộc tàn sát đơn phương, các phù thủy săn ma lợi dụng quy tắc của đòn bẩy vận mệnh, không ngừng truy kích đám ma tộc thâm uyên đang tháo chạy. Ầm, một luồng ánh sáng không thời gian 7 màu đột nhiên lóe lên trong hư không, một phi thuyền không gian dài hơn 300 mét nhảy ra khỏi không thời gian tại đây. Vỏ kim loại hình giọt nước, bên trong chở hơn 10 tinh anh phù thủy săn ma, tất cả đều đang chăm chú nhìn vào thông tin không thời gian trên màn sáng. Tiếp cận theo hướng tọa độ trục ZRS. Kể từ khi thế giới phù thủy dung hợp khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế sau cuộc chiến văn minh lần thứ 3, trình độ thiết kế cơ sở của các bình đài chiến tranh đã tăng vọt. Ngay cả phi thuyền không gian dài hơn 300 mét này cũng đã mang một chút hơi thở khoa học viễn tưởng. Phút một tiếng, đuôi tàu phun ra ngọn lửa màu xanh thẳm, đầu tàu còn mở ra một tầng trang bị xuyên qua thời không. Chỉ khoảng 8.600 khắc lượng tử sau, một chiến trường vi mô trong hư không đã xuất hiện trên màn sáng của phi thuyền. Khóa chặt mục tiêu, toàn bộ xuất kích. Rắc một tiếng, cửa khoang phi thuyền mở ra, hơn 100 tinh anh phù thủy săn ma lập tức được điều động toàn bộ. Lồng phòng ngự nguyên tố tạm thời chống lại sự ăn mòn của lực hư không. Họ lao về phía tọa độ chiến trường phía trước. Tại chiến trường phía trước, ba ma tộc thâm uyên lúc này chỉ có thể triệu hồi ra vài trăm con ma long thâm uyên tội nghiệp, đang bị mấy trăm chiến đấu cơ hình tam giác cỡ nhỏ linh hoạt bao vây. Chúng bị tiêu hao bởi tên lửa dẫn đường từ xa, bị khóa chặt. Sau cuộc chiến tranh kéo dài, những ma tộc nhỏ này dù muốn triệu hồi ma long thâm uyên, thế giới mà chúng kết nối cũng chẳng còn quân đoàn dự trữ nào. Lại mất đi sự hỗ trợ ma khí vô tận từ các thành thâm uyên. Những con ma long thâm uy này căn bản không thể tồn tại lâu dài trong hư không. Nhìn thế nào cũng thấy là đường cùng, nhưng các phù thủy vẫn không yên tâm, đã triệu hồi đội phù thủy tinh anh chuyên săn giết ma tổ, phải đảm bảo mọi ma tổ bị phát hiện đều bị tiêu diệt. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, các phù thủy tinh anh nhanh chóng đến chiến trường, không cần nhiều lời, trực tiếp đột phá hàng phòng thủ ma long thâm uyên thưa thớt từ mọi hướng, tấn công thẳng vào ma tổ thâm uyên bên trong. Đây không phải lần đầu tiên những phù thủy săn ma tinh anh này thực hiện nhiệm vụ như vậy. Họ đã quá quen đường quen lối. Giải quyết xong chiến trường này, còn có chiến trường tiếp theo đang chờ họ. Trong chiến cơ ở vòng vây bên ngoài, màn hình chiến đấu hiển thị tốc độ, chỉ số dao động năng lượng tấn công, cường độ lá chắn phòng ngự và một loạt thông tin khác của những phù thủy săn ma tinh anh vừa đột nhập. Khi thấy những thông tin này, các phù thủy đang không ngừng gọi về cứ điểm để hỗ trợ truy kích không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Là đội phù thủy săn giết chuyên nghiệp do tổng bộ thành lập, được tuyển chọn từ những phù thủy săn ma hắc ám tinh nhuệ nhất trong số các đại phù thủy cấp 3. Đây là một đám đồ tể thực sự, phù trận thắng này đến quá khó khăn. Rất nhiều bạn bè bên cạnh ta đã chết tại chiến trường hư không này, trở thành thức ăn cho những sinh vật hư không đó, thậm chí không có một tang lễ đàng hoàng. Không bàn đến những lời than thở của các phù thủy cấp thấp này, ở cấp độ Thánh Ngân Vu Sư, lại là một cảnh tượng khác. Kể từ 2 tháng trước, khi các ma tộc Thâm Uyên còn lại hoàn toàn từ bỏ việc đối đầu trực diện với quân đoàn phù thủy săn ma và tháo chạy tán loạn, quân đoàn Ma Long Thâm Uyên quy mô lớn đã trở thành lịch sử. Những ma tổ nào cố gắng mang theo quân đoàn Ma Long Thâm Uyên đông đảo để đào tẩu, không một ai thoát khỏi sự truy sát đến chết của quân đoàn phù thủy. Các ma tổ vô tướng thi triển đủ loại thần thông để đào vong. Nếu chúng tận dụng lúc vạn năng hồn còn dồi dào mà liều mạng xé nát hư ảo để trốn chạy, thì ngược lại có cơ hội khá lớn. Các ma cổ vô tướng cấp thấp cũng có khả năng hòa vào bối cảnh hư không u tối vô tận để trốn thoát thành công. Nhưng những bình đài chiến tranh như thành Thâm Uyên, cứ điểm Thâm Uyên, thì hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào, bị các Thánh Ngân Vu Sư điều khiển từng tòa cứ điểm không gian chiến tranh phá hủy hết cái này đến cái khác. Sau khi lá chắn lực trường ác lệch một loạt pháo kích từ Thâm Uyên, cứ điểm không gian to lớn như vậy cũng không khỏi long long long rung chuyển nhẹ, một vài khu vực vang lên tiếng báo động. Thánh Ngân Vu Sư và rất nhiều phù thủy trí tuệ Lê Minh trong phòng chỉ huy tác chiến trung tâm vẫn bình tĩnh bất động, chỉ huy tòa bình đài chiến tranh này vận hành một cách có trật tự. Vài hơi thở sau, theo cái gật đầu ra hiệu của vị Thánh Ngân Vu Sư này, ầm ầm ầm, khẩu đại pháo hủy diệt không gian màu đỏ sậm phun ra, bắn trúng chính xác cứ điểm chiến tranh Thâm Uyên ở xa trong hư không. Khi khẩu đại pháo hủy diệt không gian của cứ điểm dần tắt, dựa theo tình báo do Điệp Ảnh Vu Sư điều tra từ trước, cứ điểm Thâm Uyên bị tấn công đã bị phá hủy hoàn toàn, nổ tung thành hàng vạn mảnh vỡ lớn nhỏ, như thiên nữ tán hoa vương vãi khắp hư không mênh mông. Lập tức, bên trong cứ điểm truyền đến tiếng reo hò không kìm được của các phù thủy săn ma. Đừng đắm chìm trong những thắng lợi cục bộ nhỏ này, điều động vài quân đoàn phù thủy săn ma hắc ám đi dọn dẹp chiến trường, tiêu diệt các ma tộc còn sót lại. Cứ điểm tiếp tục tiến lên, tìm kiếm mục tiêu mới. Lời của Thánh Ngân Vu Sư nhận được sự hưởng ứng từ một phù thủy đang đứng bên cạnh trong cơn phấn khích, vui vẻ nói, nơi này cách quần thể thế giới Thiết Huyết Tinh Hà gần nhất cũng phải mất hơn 10 năm hành trình. Đám ma tộc đó số lượng nhiều như vậy, sức sống lại ngoan cường như thế, xem ra chúng ta phải săn giết ở vùng hư không vô ngần này mấy chục năm nữa. Hừ hừ, sau trận chiến này, ta xem trong 6 tộc còn ai dám công khai chống đối phù thủy nữa. Quân đoàn Thâm Uyên ở đây còn dùng cái gì để đối đầu chính diện với quân đoàn phù thủy săn ma chứ? Về phần các chân linh vu sư, đại đa số đều đang truy kích các ma tổ vô tướng trong hư không vô tận. Nhưng khi các ma tổ vô tướng ngày càng đến gần cửa Thâm Uyên của chiến trường 7 tộc, vì lý do an toàn, họ cũng lần lượt từ bỏ đối thủ của mình, sau khi đạt được thành quả đầy đủ thì quay về với quân đoàn phù thủy săn ma. Các phù thủy phong ấn không tham gia cuộc truy kích lần này. Cuộc chiến đấu khốc liệt và thảm khốc, tích lũy từ cuộc chiến văn minh lần thứ 2 của thế giới phù thủy cổ đại cho đến cuộc chiến văn minh lần thứ 6 này, đã khiến hơn 100 phù thủy phong ấn ẩn mình trong lõi thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, gần một nửa đã hòa vào dòng chảy lịch sử, bỏ mình trong quan tài mục nát. Dù sao, mất đi độ dày sinh mệnh, chúng so với các ma tổ khác thực sự quá yếu ớt, không dung chứa được bất kỳ sai sót nào. Những phù thủy phong ấn còn lại, một phần trong số đó đã tiến vào thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, trở thành nội tạng của siêu cấp chân thân kim loại này, gián tiếp gia trì cho gã khổng lồ kim loại. Một phần khác thì xuất lĩnh đại quân phù thủy, vây quanh các thành Thâm Uyên phát động trận công kiên chiến, phải đảm bảo chiếm lĩnh toàn bộ những thành Thâm Uyên này. Về việc có phá hủy hay không, còn phải chờ ý chỉ của nhị đại Vu Sư Vương hoặc đại thống lĩnh Warrington. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, trên một thành Thâm Uyên đang bị công phá, các phù thủy săn ma kinh ngạc cảm nhận được những vụ nổ liên hoàn từ bên trong thành, dường như là do hệ thống động lực gây ra, không khỏi ngạc nhiên. Mình còn chưa đánh tới lõi bên trong mà. Lão phù thủy trong quan tài kính trầm giọng nói, tiếp tục tiến lên, đám ma tộc đó chỉ phá hủy hệ thống động lực thôi. Chúng ta có thể tốn chút thời gian, xây lại vài lò phản ứng vật chất tối cỡ lớn để thay thế. Các Thánh Ngân Vu Sư xung quanh gật đầu, dẫn theo đại quân phù thủy tiếp tục chiến đấu, dần dần chiếm lĩnh bề mặt của tòa bình đài chiến tranh cực lớn như thành Thâm Uyên này, rồi từ từ xâm nhập vào bên trong. Trận đột kích như vậy xảy ra ở vùng hư không gần quần thể thế giới Thiết Huyết Tinh Hà, nhưng kẻ đầu tiên tìm đến gần chiến trường lại là Văn Minh Mẫu Sào. Có tin tức gì xác thực không? Đao Phong Nữ Hoàng cưỡi trên lưng một con cự trùng điện tương khổng lồ, nhìn về phía quả cầu đen vừa từ sâu trong hư không quay về, dùng ý thức sinh mệnh của trùng tộc Mẫu Sào để giao tiếp. Quả cầu đen này chỉ có đường kính 1 mét. Sau khi lăn từ sâu trong hư không với tốc độ kinh người đến sau lưng Đao Phong Nữ Hoàng, nó chậm rãi mở ra thân thể. Lớp vỏ giáp đen bên ngoài bảo vệ nó khỏi sự xâm hại của lực hư không. Khi nó duỗi thẳng thân thể trở thành hình thái một con rệp, từng cái vòi vươn ra, mỗi cái vòi lại là một bàn tay nhỏ linh hoạt, các ngón tay vẫn không ngừng cử động. Một cái miệng mềm hình kim tiêm trông thật buồn nôn, từ đầu nó chậm rãi duỗi ra, dường như có thứ gì đó đang từ từ lúc nhúc ra khỏi cơ thể. Trong tiếng cô lỗ, một con mắt kỳ dị trượt ra từ trong miệng kim tiêm. Con mắt linh hoạt chuyển động, giống như một viên đá mắt mèo. Là ma tộc Thâm Uyên phát động tấn công vào bình đài chiến tranh trung tâm của phù thủy, nhưng xét theo kết quả, là phù thủy đã giành thắng lợi. Trong lúc con côn trùng quỷ dị này nói chuyện, Đao Phong nữ hoàng xòe tay ra, lấy con mắt đó xuống. Con rệp bị lấy mất con mắt, khoa miệng chảy ra một đống ngũ dịch, nhanh chóng thu con ngươi lại vào trong cơ thể, đau đớn co lại thành một quả cầu. Đao Phong nữ hoàng dĩ nhiên nhắm mắt làm ngơ. Chỉ thấy trên khuôn mặt vốn tinh xảo xinh đẹp của Đao Phong nữ hoàng, đôi môi đỏ gợi cảm chậm rãi mở ra, bỗng nhiên nứt ra 180 độ, ực một tiếng nuốt viên nhãn cầu đá mắt mèo này xuống, rồi bình tĩnh ngậm miệng lại, dường như đang từ từ tiêu hóa thông tin trong nhãn cầu. Con bọ cánh cứng màu đen lại lăn về phía sâu trong hư không, biến mất không dấu vết. Một lát sau, Đao Phong nữ hoàng lẩm bẩm, xem ra, đúng là phù thủy đã giành thắng lợi, nhưng cảnh tượng chiến tranh mà con mắt trùng này nhìn thấy cấp độ quá thấp, không thể đánh giá ra quá nhiều kết quả. Nữ hoàng, chúng ta có tiếp tục tiến lên không? Con cự trùng điện tương dưới thân Đao Phong nữ hoàng hỏi. Mà sau lưng nó, hết con trùng tộc khổng lồ này đến con khác, tạo thành một bầy trùng kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Thậm chí bên trong những thiên thạch khổng lồ tựa như tổ ong, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của các trùng tộc chiến đấu. Hừ, nhưng trận chiến kết thúc nhanh như vậy, hẳn là có chênh lệch so với tình báo bí ẩn kia, chỉ là một trận đột kích quy mô nhỏ mà thôi. Sau khi đi đến kết luận như vậy, Đao Phong nữ hoàng bình tĩnh nói, tiếp tục tiến lên. Vài ngày sau, mặc dù vẫn còn ở một vùng hư không cực kỳ xa xôi, nhưng với cảm giác tiến hóa sinh vật không gì sánh được của mình, Đao Phong nữ hoàng dường như đã lờ mờ cảm nhận được một sinh vật cực đoan nguy hiểm nào đó đang chiến đấu với một thứ khác không thể hình dung. Dường như có hơi thở của ma tộc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với ma tộc thông thường. Kể từ khi cuộc chiến thâm uyên bắt đầu, chưa từng có một ma tổ vô tướng nào cho nàng cảm giác tương tự. Đao Phong nữ hoàng dựa vào năng lực cảm giác đặc biệt của sinh vật trùng tộc, có thể có một khứu giác nhạy bén phi thường đối với các sinh vật có sức mạnh vượt qua mình, gần như tương đương với giác quan thứ 7, thứ 8 mà ngay cả sức mạnh thần bí cũng không thể giải thích rõ. Khi là không chút do dự, với tư cách là thủ lĩnh của trùng tộc mẫu sào, nàng lập tức thay đổi mệnh lệnh, toàn quân dừng lại, đồng thời xuất lĩnh vài trùng mẫu gần đó, bay với tốc độ cao nhất về phía nơi diễn ra trận chiến mà các trùng mẫu khác còn chưa cảm nhận được. Đói, ta thật đói, thức ăn. Mức độ hao tổn vạn năng hồn của thủy tổ thánh thể cuộc tay thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của các phù thủy, tất cả là nhờ vào khả năng tiêu hóa năng lượng bên ngoài kinh người của các tế bào trong cơ thể gã, có thể chuyển hóa toàn bộ sinh vật bị nuốt chửng thành năng lượng dự trữ của bản thân. So với sự tiêu hao vạn năng hồn chậm rãi của thủy tổ thánh thể cục tay, năng lượng mà chân thân kim loại của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng do Warrington điều khiển đã tiêu hao trong mấy tháng qua, dùng con số thiên văn để hình dung cũng không quá lời. Nhưng may mắn là có hỏa chủng kim loại và khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế sau cuộc chiến văn minh lần thứ 3 hỗ trợ, nếu không, nếu cứ theo thiết kế nguyên thủy nhất của phù thủy, e rằng lúc này thành phố bầu trời Vĩnh Hằng đã sớm cạn kiệt năng lượng mà lui bại. Dù vậy, Warrington và nhị đại vu sư vương vẫn không dễ chịu, trong lòng không chắc chắn. Càng ngày càng cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả đối với vị thủy tổ ma tộc có hình thái tiến hóa cực đoan này. Sư phụ, ngài đoán xem con đang nghĩ đến điều gì? Warrington đột nhiên hỏi nhị đại vu sư vương bên cạnh như vậy. Đôi mắt tam sắc khẽ nghiêng đi, nhị đại vu sư vương trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, tiền nhiệm hắc vu vương. Vẫn là sư phụ hiểu con. Nếu vua phù thủy đời thứ nhất có mặt ở thế giới phù thủy, với khả năng thao túng ý thức của thế giới phù thủy mà đảm nhiệm chức hắc vu vương, rồi đem thi thể của vị thủy tổ thánh thể cục tay này dung nhập vào khôi lỗi thập thủ thi ma vô tướng, cho dù lần này con phải dùng cạn nội tình của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, cũng phải liều chết đánh cược một phen. Nhị đại vu sư vương đoán trúng phốc, trong lòng ngài nào có phải không nghĩ như vậy? Ngài thở dài nói, đáng tiếc, tiền nhiệm hắc vu vương từ khi thức tỉnh rời khỏi thế giới phù thủy thì không rõ tung tích, có lẽ cũng cảm thấy đại nạn của mình sắp đến, hoặc đã tấn thăng cấp 9, mất đi độ dày sinh mệnh nên không đáng lo ngại. Huống hồ, vì một bộ khôi lỗi hợp thành mà để vua phù thủy đời thứ nhất bị trói buộc ở thế giới phù thủy, vị thần thoại của thế giới phù thủy này cũng sẽ không đồng ý, hừ hừ. Warrington cười một tiếng, một mặt vừa tiếp tục chiến đấu để tiêu hao vạn năng hồn của thủy tổ thánh thể cục tay, một mặt nhìn về phía hư không xa xôi, thở dài nói, thức ăn của nó tự mình đưa tới rồi, không đúng vị Đao Phong nữ hoàng kia cũng ở đây, ngược lại khó nói. Nhị đại vu sư vương bên cạnh thì thầm nhắc lại, trong liên minh, thực lực của Phạm Tổ và Đao Phong nữ hoàng không thể xem thường. Dù cho ta đối đầu với họ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Băng Sương Thú Vương và Tinh Không Thiên Thần đều có sở trường riêng, không dễ đánh giá chính xác. Về phần Thiết Huyết Nữ Hoàng 13 và Trí Giả Quỷ Hóa Sư, không đáng nhắc tới, cũng chỉ ở cấp độ Atula Tam Tinh, có lẽ còn kém hơn một chút. Vậy thì mượn sức của vị Đao Phong Nữ Hoàng này tiêu hao một phen vị thủy tổ thâm uyên này đi, miễn cho chúng ta, đám phù thủy, làm không công cho người khác. Bên trong là lời nói tùy ý của Warrington và Nhị Đại Vu Sư Vương, nhưng ở bên ngoài, pháo phụ ngút trời, trang bị vũ trang đến từng chi tiết nhỏ nhất trên chân thân kim loại của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Sau khi điều chỉnh tốt góc độ, Warrington bốt một tiếng, hất thủy tổ thánh thể cục tay về phía Đao Phong nữ hoàng, rồi cũng sải bước đuổi theo trong hư không. Nữ hoàng điện hạ, hai chúng ta liên thủ đối phó kẻ này. Phía bên kia, đao phong nữ hoàng trên lưng cự trùng điện tương đã lặng lẽ đứng dậy. Các tế bào đã tiến hóa đến đỉnh cao trong cơ thể nàng đang căng thẳng vì một quần thể tế bào khác khiến chúng cảm thấy run rẩy. Hai tay nàng đã bất giác hóa thành lưỡi đao sắc bén. Ngươi là ai, còn nói lại là vị ma tổ nào? Đao phong nữ hoàng cảm nhận được ma vật đang nhanh chóng tiếp cận, tinh thần và thể xác trong trạng thái chiến đấu căng thẳng tột độ. Ta chính là đại thống soái viễn chinh săn ma của thế giới phù thủy, đệ tử của nhị đại vu sư vương, Warrington của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Kẻ này chính là một trong ba thủy tổ của thế giới Thâm Uyên. Nếu hai chúng ta có thể chôn vùi một vị trong số đó tại đây, công kích săn ma sẽ khó mà lường được. 50 năm sau. Trong hư không bao la, các phù thủy săn ma chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình lại dùng phương thức như thế này để tàn sát đám ma cổ vô tướng từng khiến các phù thủy cổ đại nuốt hận chiến bại, hay nói đúng hơn là hậu duệ của chúng, ma tộc Thâm Uyên. Sư phụ, những ma tộc Thâm Uyên có thể trốn đều đã trốn hết, không thể trốn đều đã bị triệt để giữ lại. Ở chiến trường hư không này, chúng ta cũng không có gì đáng để lưu luyến nữa. Trước cửa sổ kính của hành lang một mẫu hạm hư không, Tiêu Dục Thân đứng sau lưng chân linh vu sư Nhất Hoàng, nhìn ra hư không xa xăm, trầm giọng nói. Vị tiểu phù thủy này sở dĩ có tên như vậy, cũng là vì sư phụ của hắn, chân linh vu sư Nhất Hoàng. 50 năm trước, vào thời điểm cuộc chiến giữa các phù thủy săn ma và ma tộc Thâm Uyên sơ bộ định đoạt thắng lợi, sau khi hình chiếu của đao phong ma tổ, điên tà ma tổ và độc nhãn khai thiên thủy tổ rời khỏi chiến trường, Sivana và hình chiếu của vua phù thủy đời thứ nhất cách lâm dạo chơi trong hư không, tùy ý trò chuyện, bầu bạn cùng ý thức hình chiếu của vua phù thủy đời thứ nhất trong những khoảnh khắc cuối cùng. Không ngờ rằng trên một cứ điểm không gian mà hai người tiện tay cứu giúp, họ lại cứu được một đứa trẻ sơ sinh còn trong tã lót. Khi Sivana và ý thức hình chiếu của vua phù thủy đời thứ nhất cứu đứa trẻ này, nó đã thoi thóp vì bị ma khí Thâm Uyên ăn mòn, cha mẹ cũng đã mất tích trong lúc hỗn loạn, nghĩ rằng lành ít dữ nhiều. Cứ như vậy, đứa trẻ được chân linh vu sư Nhất Hoàng cứu, có lẽ vì niềm vui chiến thắng trong tầm mắt, bà liền nhận ngay đệ tử này tại chỗ, và đặt tên là Tiêu Dục Thân, dường như để kỷ niệm một vài câu chuyện cũ ở di tích tiên vực. 50 năm trôi qua. Mặc dù tiểu phù thủy này đã trưởng thành, nhưng dưới hệ thống giáo dục của thế giới phù thủy, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc đang học những kiến thức cơ bản mà thôi, huống chi sư phụ của hắn không phải người bình thường, tất nhiên là càng thêm nghiêm khắc. Đúng vậy, kẻ có thể giết, đều đã bị các phù thủy săn ma giết sạch. Số ma cổ vô tướng chết ở đây cũng phải có đến mấy chục triệu con rồi. Sivana bùi ngùi thở dài, dường như đang hồi tưởng lại thời kỳ chiến tranh văn minh lần thứ hai của thế giới phù thủy. Khi đó, bà vẫn chỉ là một thánh ngân vu sư cấp 4 non nớt, trưởng thành giữa những kỳ tích không ngừng được các phù thủy cổ đại tạo ra, trong giai đoạn huy hoàng đen tối khi từng tòa thiên không thành được rèn đúc xong và điên cuồng bành trướng quần lạc thế giới. Lúc đó, mỗi một phù thủy đều chìm trong sự kiêu ngạo đến điên cuồng, tự cho rằng mình nắm giữ sức mạnh vô song có thể phá vỡ mọi xiềng xích. Nhưng đứng từ góc độ bây giờ để nhìn lại, lại thấy thật ngu ngốc. Mà khi đó, chính mình cũng là một thành viên trong số đó, sa vào vòng xoáy của sự ngạo mạn điên cuồng. Cho đến khi cuộc chiến văn minh lần thứ hai thất bại, những người bạn từng cùng mình chinh phục hết thế giới này đến thế giới khác bị ma cổ vô tướng tàn sát không thương tiếc, Sivana hoảng loạn trốn vào hư không, cửu tử nhất sinh, bắt đầu những năm tháng lang thang bất định, mãi cho đến trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba mới tìm thấy thế giới phù thủy hiện tại. Lúc này, trong hư không mênh mông trước mặt, liệu có con ma cổ nào cũng giống như mình lúc đó không? Mấy chục triệu ma tộc Thâm Uyên, e rằng đã bằng tổng số mà hội đồng sáu tộc giết chóc trong mấy kỷ nguyên. Một chiến thắng quy mô lớn như vậy, sáu tộc từ khi cuộc chiến Thâm Uyên bắt đầu đến nay chưa từng có một lần. Nhị đại vu sư vương vĩ đại và những người khác chắc hẳn đều đã bận rộn lắm rồi, ha ha. Ma tộc Thâm Uyên không giống chúng ta, phù thủy dù có tiêu hao hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ cũng chống đỡ nổi, nhưng số lượng của chúng thì xa xa không bằng chúng ta. Tiêu Dục Thân mặt đầy kiêu ngạo, lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Có một vị sư phụ như vậy, mặc dù áp lực học tập vô cùng nặng nề, nhưng vấn đề sinh tồn lại không phải lo lắng chút nào. Tiểu Liên và Nghiệt Vân tất nhiên cũng chiếu cố hắn hết mực, điều này cũng khiến tầm nhìn của hắn ở giai đoạn phù thủy cấp một nhỏ bé đã đứng ở một cảnh giới cực cao. Sivana, với tư cách là người sáng lập trường học vỡ lòng của thế giới phù thủy, tất nhiên có phương pháp giáo dục của riêng mình, chú trọng hơn vào việc tu tâm và giáo dục phẩm đức. Hiện nay, khí thế bạo ngược trong thế giới phù thủy ngày càng suy yếu, văn minh lý trí dần trở thành chủ lưu, điều này có quan hệ trực tiếp nhất với bà. Nghe Tiêu Dục Thân phía sau nói đến đây, Sivana không quay đầu lại, chỉ dùng giọng tự lẩm bẩm trầm giọng nói, ở thế giới phù thủy trước thời vua phù thủy đời thứ nhất, thực ra cũng chẳng tốt hơn là bao giống như Tiêu Dục Thân đoán, nhị đại vu sư vương bận tối mắt tối mũi, vô cùng bận rộn. Sự lôi kéo, vướng mắc về lợi ích giữa văn minh mẫu sào, văn minh quỷ hóa sư, văn minh thiết huyết tinh hà, văn minh phạm ngữ kim cương, văn minh băng sương thôn phệ thú và vô cực thần minh giống như đang chơi trò đập chuột, không ngừng, không có hồi kết, mỗi ngày sứ giả giao lưu tranh luận, phiền phức vô cùng. Ngoài ra, còn có hàng chục tộc quần nhỏ như hư không phục cừu giả, Lôi Khớp bộ tộc đang dao động chọn phe giữa các đại tộc. Lúc này, khí thế của Liên minh Phù Thủy đang thịnh, uy thế vô song, sáu đại tộc khó mà tranh phong, nhất thời đều đổ xô đến vì lợi ích, lũ lượt kéo tới. Thêm vào đó, sứ giả từ các chiến trường Thâm Uyên khác sau khi nghe được tin đồn, cũng lần lượt tìm đến để thăm dò nội tình của ma tộc Thâm Uyên, Văn Minh Cửu Đấu, Hiệp hội Hàng Đầu Nam Ương, Văn Minh Vụ Ẩn, Văn Minh Người Giám Sát Vị Diện, Vạn Thú Liên Minh, Quần Thể Thế Giới Tà Long, thậm chí một vài văn minh mà ngay cả Nhị Đại Vu Sư Vương cũng chưa từng nghe nói qua. Sau khi nhận được tin Thâm Uyên thảm bại, Thủy Tổ bỏ trốn, cũng bắt đầu chủ động tiếp xúc với Liên minh Phù Thủy. Giống như vị minh hồn giả đang ở trước mặt Nhị Đại Vu Sư Vương lúc này, thế giới Phù Thủy chính là chưa từng nghe nói đến. Thế giới minh hồn nằm giữa quần thể thế giới Tà Long và di chỉ cổ Đại Đại Cốc Niêm, được bao quanh bởi ánh sáng từ vô số mảnh vỡ thế giới. Ở không thời gian đó tuy cũng coi là uy danh hiển hách, nhưng cách nơi này thực sự quá xa vời. Ta thông qua cửa Nguyệt Nha để nhảy vọt không thời gian đến đây vậy mà đã tiêu hao 7,9 tỷ độ đá năng lượng. Thế giới Phù Thủy xa xôi hơn nơi này chưa từng nghe nói đến, cũng là chuyện bình thường. Giờ phút này, vị minh hồn chúa tể này lại ngưng tụ thành hình trong ngọn lửa của một cây nến, đối thoại với Nhị Đại Vu Sư Vương. Bên cạnh Nhị Đại Vu Sư Vương, Chân Linh Vu Sư Nhất Viên, Chân Linh Vu Sư Tam Tinh ngồi ngay ngắn, đều đang dùng phương thức của riêng mình để cảm nhận sinh vật kỳ dị này. Không thể không nói, những sinh mệnh thể được sinh ra trong các quần thể quy tắc thế giới hoàn toàn khác nhau, hình thái tồn tại của sinh mệnh cũng hoàn toàn khác biệt. Vị minh hồn chúa tể này trong mắt Nhị Đại Vu Sư Vương lại có một chút liên lụy với hình chiếu của thế giới hư ảo. Bức xạ tự nhiên mà nó phát ra, đối với sinh mệnh thể thông thường của thế giới Phù Thủy có hại vô cùng. Khạch khạch, Phù Thủy nguyện ý kết bạn với bất kỳ văn minh nào không có xung đột lợi ích. Liên quan đến tình báo chính xác về Thủy Tổ Thánh Thể cục tay, ta sẽ thông qua phương thức truyền ý thức bằng hình ảnh quả cầu thủy tinh cho ngươi một bản. Tình báo của thế giới minh hồn liên quan đến việc ma tộc Thâm Uyên khai thác cửa không thời gian, ta cũng đã nhận. Dưới tay Nhị Đại Vu Sư Vương là một sợi ngọn lửa xanh lục, nhiên liệu của nó chính là bụi của những viên tinh thạch đã cạn kiệt năng lượng. Sau khi nhận quả cầu thủy tinh, khuôn mặt quỷ trong ánh nến bao bọc lấy quả cầu thủy tinh, lộ ra vẻ vui mừng, âm trầm nói, trong các ma tộc Thâm Uyên, Vạn Pháp Mê Tung Thủy Tổ là thủy tổ cổ xưa nhất, nhưng hoang đường nhất lại là vị Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ kia. Nghe nói ma nhãn của nó có thể nhìn thấy một vài bí ẩn ngoài các chiều không gian cao hơn, và dẫn dắt ra rất nhiều vĩ lực không thể nói rõ. Cũng chính nó đang một mực chủ trương thế giới Thâm Uyên tiến hành viễn chinh thứ nguyên. Sau vẻ âm trầm, lại là một tia tham lam, khuôn mặt quỷ trong ánh nến thở dài nói, thật là một con mắt tuyệt diệu. Phía bên kia, Nhị Đại Vu Sư Vương đeo gương mặt chân lý, khóe miệng khẽ hiện lên một tia khinh thường lạnh lùng, nhưng miệng lại nói, sứ giả vượt qua hư không dài dằng dặc như vậy, nghĩ rằng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chuyển hóa không thời gian, có thể ở lại tòa cứ điểm không gian này nghỉ ngơi một thời gian, lĩnh hội một phen phong tình dị tộc của Phù Thủy. Ngoài những công việc lớn nhỏ với các sứ giả dị tộc, nội bộ tộc đàn Phù Thủy Sang Ma cũng có rất nhiều việc nan giải chờ Nhị Đại Vu Sư Vương quyết đoán. Vấn đề đầu tiên được đặt ra trước mặt Nhị Đại Vu Sư Vương chính là năm tòa thành Thâm Uyên này. Các Phù Thủy đã phá hủy vô số cứ điểm Thâm Uyên, nhưng những thành Thâm Uyên làm hạt nhân chiến lược như thế này lại không nỡ phá hủy. Vì vậy, các Phù Thủy Sang Ma đã tốn hết tâm huyết, cuối cùng cũng giữ lại được năm tòa thành Thâm Uyên tương đối hoàn hảo. Dĩ nhiên, cái gọi là hoàn hảo chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Lõi động lực bên trong đã bị các ma tộc phòng thủ tự giác thấy không còn hy vọng nên phá hủy triệt để. Giờ phút này, đi cùng Nhị Đại Vu Sư Vương là Chân Linh Vu Sư Luyện Thể Nguyên Tố Nhất Tinh và Chân Linh Vu Sư Cơ Giới Tứ Luân. Hai người lần lượt phụ trách khảo sát về vật liệu học và điều tra lắp ráp động lực học của các bình đài chiến tranh văn minh Thâm Uyên này. Sau một thời gian dài như vậy, hai người kết hợp với số liệu báo cáo của vô số Phù Thủy Trí Tuệ Lê Minh cũng đã đưa ra kết quả phân tích điều tra toàn diện nhất của mình. Đầu tiên là Chân Linh Vu Sư Nhất Tinh. Vị lão phù thủy này cúi đầu khom lưng bên cạnh Nhị Đại Vu Sư Vương, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, vật liệu chính của những thành Thâm Uyên này, chúng ta đặt tên là thép rôm thân ma. Thép rôm thân ma lại căn cứ vào cấp độ ma khí nội tại khác nhau mà chia thành hơn 10 loại, chiếm tổng cộng 94,482% tổng khối lượng của bình đài chiến tranh thành Thâm Uyên. Vừa nói, Chân Linh Vu Sư Nhất Tinh vừa lấy ra một cây búa kim loại nhỏ, gõ ken, ken, ken lên lớp vỏ kim loại ngoài cùng của thành Thâm Uyên, dựa vào tiếng vang của kim loại để trình bày phân tích của mình. Độ dày trung bình của vỏ ngoài thành Thâm Uyên là 32,75m. Độ cứng của loại thép rôm thân ma này cực kỳ kinh người, cứng hơn vật liệu chính của thiên không thành đời thứ 3 khoảng 45%. Thiết kế bên trong chia làm 3 lớp tường khoan kính, chứa đầy ma khí Thâm Uyên nồng độ cao. Sau khi lớp vỏ ngoài cùng bị phá vỡ, ma khí nén trong khoan kính sẽ triệt tiêu một lượng lớn sát thương. Nhưng thiết kế này so với thiết kế lá chắn lực trường ác kết hợp với lớp bảo vệ vật chất tối của thiên không thành đời thứ 3, tính năng phòng ngự kém hơn khoảng 62%. Nhìn chung, khả năng phòng ngự của bình đài chiến tranh thiên không thành đời thứ 3 của thế giới Phù Thủy mạnh hơn một chút. Nói rồi, Chân Linh Vu Sư Nhất Tinh lại bổ sung, dĩ nhiên, đó là trong trường hợp lớp giáp phòng ngự của hai bên tương đương nhau. Với tư cách là một Chân Linh Vu Sư cơ giới, nhị đại Vu Sư Vương hiểu rõ số liệu thiết kế của Thiên Không Thành hơn Chân Linh Vu Sư Nhất Tinh, ngài gật đầu. Một nhóm người đi vào bên trong thành Thâm Uyên, các phù thủy cấp thấp và nghiên cứu sinh học tập nối đuôi nhau không ngớt. Ba vị Chân Linh Vu Sư phong ấn khí tức của mình, nên không gây ra sự chú ý của các phù thủy qua lại. Dùng hết hai khắc đồng hồ cát, sau khi Chân Linh Vu Sư Nhất Tinh báo cáo chi tiết từng mục, Chân Linh Vu Sư Tứ Tinh bên cạnh bắt đầu báo cáo của mình. Thiết bị động lực của Thâm Uyên đã bị phá hủy, nhưng cho dù không bị phá hủy, chúng ta muốn lợi dụng những bình đài chiến tranh này cũng phải thay đổi lại từ đầu. Nguyên lý thiết kế của các thiết bị động lực này vậy mà vẫn tiếp tục sử dụng lý niệm thiết kế của các phù thủy cổ đại. Không phải nói động năng theo lý niệm của các phù thủy cổ đại không đủ, mấu chốt là nó quá hao phí tinh thạch. Chân Linh Vu Sư Tứ Tinh không ngừng lắc đầu. Cũng không khó hiểu, thế giới Thâm Uyên đang trong quá trình chiến thắng và bành trướng không ngừng. Với tư cách là kẻ chiến thắng, tốc độ tích lũy tài phú trong quá trình cướp bóc tự nhiên là nhanh đến kinh người. Tinh thạch chỉ là một con số mà thôi, họ sẽ không quá để tâm, căn bản không thể cảm nhận được sự gian khổ của phù thủy giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc cải tạo những thành Thâm Uyên này cũng không chỉ là vấn đề hệ thống động lực. Bởi vì phương thức ứng dụng hình thái chiến tranh của phù thủy và Thâm Uyên khác nhau, lý niệm thiết kế cũng tự nhiên khác biệt. Những chỗ cần thiết kế và sửa đổi lại thực sự quá nhiều, nhất là phương án thiết kế ban đầu. Trong trường hợp tài nguyên sung túc, ta ước tính muốn cải tiến những cứ điểm Thâm Uyên này thành bình đài chiến tranh phù hợp với phù thủy, ít nhất cũng phải 5.000 năm. Chân Linh Vu Sư Tứ Tinh nặng nề nói. Sau tổng cộng 5 khắc đồng hồ cát, khi Chân Linh Vu Sư Tứ Tinh báo cáo xong chi tiết của mình, nhị đại Vu Sư Vương gật đầu, rời khỏi hai người dưới áp lực trùng điệp để xử lý chuyện tiếp theo. Sâu trong hư không, một bóng đen chậm rãi quay người lại. Ước định của chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Bóng đen chậm rãi quay người, dưới áo choàng lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là công chúa Sayadinibia, cũng chính là Hắc Vu Vương tân nhiệm, mặc dù chỉ là một danh hiệu mà thôi. Đôi mắt tam sắc của nhị đại Vu Sư Vương lướt qua khuôn mặt đó, rồi u ám nói, khế ước mà vua phù thủy đời thứ nhất ký kết với tộc Saya, ta đã xem kỹ. Tiền nhiệm Hắc Vu Vương đã đưa ngươi ra khỏi dòng lịch sử của tộc Saya, ta cũng không cần nói nhiều thêm. Yêu cầu của ngươi mặc dù không xung đột với khế ước, nhưng tộc Saya dù sao cũng là tộc đàn hợp tác mà vua phù thủy đời thứ nhất tự mình ký kết khế ước thuê, sự việc đã đến nước này ta vẫn muốn hỏi lại một lần, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy. Hừ, đừng có giả nhân giả nghĩa. Tiềm năng của người Saya là vô cùng vô tận, hiện tại phù thủy dù cường đại, nhưng cũng giống như Thâm Uyên, ai có thể đảm bảo mãi mãi cường đại. Chỉ cần để người Saya nắm lấy cơ hội, lòng tham và giả tâm của chúng sẽ nuốt chửng phù thủy cả xương lẫn da, một cọng lông cũng không nhổ ra. Ngươi hẳn là rõ hơn ta, nếu không cũng sẽ không chèn ép tộc Saya như vậy. Dinibia khinh thường lẩm bẩm, dường như đã chán ghét sự giả dối của nhị đại Vu Sư Vương. Ha ha! Nhị đại Vu Sư Vương cười một cách khó hiểu, giọng trầm thấp đầy ẩn ý, nhưng trong cuộc chiến Thâm Uyên lần này, tộc người Saya cũng có công lao không thể bỏ qua. Cứ như vậy mà bỏ đá xuống giếng, ta thực sự không nỡ. Hừm hừm, nếu ngươi biết được kế hoạch báo thù Thiên Võng và kế hoạch khuếch tán Thâm Uyên mà tộc Saya bí mật nghiên cứu, không biết có còn nói như vậy nữa không? Lời của Dinibia khiến đôi mắt tam sắc của nhị đại Vu Sư Vương khẽ nheo lại. Không biết lão Hắc Vu rốt cuộc đã dạy dỗ vị đệ tử Saya này thế nào, không những trong thời gian ngắn như vậy đã phát huy sức chiến đấu của cô ta đến mức kinh người, đến mức ngay cả nhị đại Vu Sư Vương hiện tại cũng không thể xem thường, mà cả tâm trí ý thức cũng đã hoàn toàn thoát ly khỏi tộc Saya. Không chỉ là thoát ly, đó là một loại cừu hận, sẽ trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất của tộc Saya. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau một hồi trầm mặc, nhị đại Vu Sư Vương cuối cùng cũng chậm rãi nói, chuyện này nhất định phải đợi đến khi cuộc chiến Thâm Uyên lần này triệt để kết thúc, xác định thế giới Thâm Uyên mở ra cuộc viễn chinh thứ nguyên rồi mới tiến hành. Dĩ nhiên, từ đó về sau, ngươi sẽ trở thành Hắc Vu Sư của thế giới phù thủy. Ta không chỉ nói danh hiệu, mà là Hắc Vu Sư bị thế giới phù thủy truy nã, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hừ, Dinibia quay lưng về phía nhị đại Vu Sư Vương, chậm rãi bước đi. Ta sẽ chứng minh cho hắn thấy thế nào mới là sức mạnh thật sự của vương tộc Saya. Ta muốn cho hắn biết quyết định sai lầm lúc trước của mình ngu xuẩn đến mức nào. Một người cha như vậy không xứng tồn tại, một dân tộc dơ bẩn hèn yếu như vậy không đáng được sống trên đời. Bước chân nặng nề, nhị đại Vu Sư Vương đi vào không gian lõi của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, nhìn bóng dáng cô độc kia. Con rốt cuộc đã nhìn thấy gì, có thể kể lại chi tiết được không? Nhị đại Vu Sư Vương nhìn chân thân khối rubik kim loại của Warrington, lúc này lại có thành một khối không ngừng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi như một đứa trẻ, đau lòng vô cùng. Mặc dù sau khi trở thành nhị đại Vu Sư Vương, nghe vua phù thủy đời thứ nhất trước khi đi miêu tả đủ loại nỗi sợ hãi hoang đường, muốn che giấu mục đích của mình, ngài cũng mơ hồ có cảm giác. nhưng đó cũng chỉ là cảm ứng mơ hồ mà thôi, thậm chí không thể phán đoán là thật hay giả, giống như thời thơ ấu nghi ngờ dưới gầm giường có ma, ở một nơi xa xôi nào đó có một thế giới cổ tích đang chờ đợi mình. Tiếng khóc không thể kìm nén. Khi nhị đại vu sư vương nhìn thấy biểu cảm của Warrington, ngài hoàn toàn sững sờ tại chỗ, ba con mắt hồi lâu không phản ứng kịp. Warrington lúc này giống hệt một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy lối về, đã bị nỗi sợ hãi vô biên bao trùm hoàn toàn. Sư phụ nhị đại vu sư vương thấy vậy, vội bước đến trước mặt Warrington, giống như che chở cho chính con mình. Nhìn thấy người đệ tử kiệt xuất mà mình vô cùng tự hào lúc này lại trở nên như vậy, trái tim nhị đại vu sư vương như muốn tan nát. Ngài cố hết sức an ủi Warrington, đau đớn nói, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên con, thế giới phù thủy đều ở bên con. Con Warrington không còn kìm nén được sự yếu đuối của mình nữa. Giống như tiếng khóc nức nở vô cớ của một đứa trẻ sau khi tỉnh giấc, âm thanh mà Cách Lâm phát hiện ở cuối chiều không gian cũng là như vậy, bộc lộ không sót một chút nào mặt yếu đuối nhất trong bản tính con người. Trong lòng mỗi người khổng lồ, đều có một đứa bé bất lực khi gặp phải nỗi sợ hãi thời thơ ấu. Con đã thấy, nhưng lại như không thấy, không thể hình dung được cảm giác đó. Rất nhiều kẻ đang dùng phương thức mà chúng ta khó có thể lý giải được để theo dõi chúng ta, cung cấp cho họ niềm vui tiêu khiển trong cuộc sống. Mọi hành động của chúng ta, mỗi lần thí nghiệm của chúng ta, những bí mật riêng tư mà chúng ta gọi là riêng tư, đều bị phơi bày không sót một chút nào dưới sự dòm ngó đó. Chúng ta chinh phạt để bất hủ, nhưng chúng ta thật đáng thương và nực cười, bị phơi bày dưới ánh mắt của vạn người mà không hề hay biết, vẫn tự cho là tốt đẹp mà làm hết chuyện này đến chuyện khác. Warrington càng nói càng đau khổ và sợ hãi, tiếng khóc gào lên, sư phụ, ngài nói xem chúng ta rốt cuộc là cái gì. Nhị đại vu sư vương không thể hiểu được nỗi sợ hãi gần như bệnh hoạn của Warrington lúc này, trầm thấp an ủi, chúng ta là phù thủy, những phù thủy tìm tòi nghiên cứu chân lý áo nghĩa của thế giới vô tận. Nếu có một ngày, các phù thủy tương lai trên con đường khám phá chân lý áo nghĩa tìm thấy những thứ mà con cảm nhận được, họ nhất định sẽ đánh bại chúng, giống như những ma cổ vô tướng đã từng chiến thắng chúng ta này. Không, không giống, sư phụ ngài vẫn chưa hiểu sao. Warrington viện vào nhị đại vu sư vương, mím chặt môi, gằn từng chữ, trước khi Hắc Vu Vương thành lập Hắc Vực, khắc đồng hồ các cuối cùng của Antonio, nỗi sợ hãi của tiền nhiệm chân linh vu sư Lục Hoàng, lời thổ lộ trước khi đi của vua phù thủy đời thứ nhất, và cả con bây giờ nữa. Sư phụ ngài vẫn không muốn thừa nhận sao, con đường chân lý áo nghĩa của chúng ta chỉ là trò đùa của những sinh vật cao chiều không gian. Chúng ta chỉ là một lũ con rối sống trong một câu chuyện cười, chúng ta chẳng là gì cả. Nhị đại vu sư vương buông Warrington ra, ánh mắt cũng không còn đối diện với Warrington nữa. Với tư cách là một trong những chân linh vu sư có lịch sử lâu dài nhất của thế giới phù thủy, mặc dù thành tựu trong việc khám phá chân lý kém xa các ngươi, nhưng đạo lý ta đều hiểu. Lời nói bình tĩnh khiến Warrington sau lưng có chút ngẩn ngơ, nhìn về phía sư phụ đang tỏ thái độ trốn tránh, Warrington khó hiểu nói, vậy tại sao sư phụ vẫn bình tĩnh như vậy? Chúng ta chỉ là một đám dế sống trong bình thủy tinh trong suốt, cung cấp cho những sinh vật bên ngoài bình thú vui tiêu khiển mà thôi. Nhị đại vu sư vương nói tiếp, từ Hắc Vu Vương, Antonio đến chân linh vu sư Lục Hoàng, vua phù thủy đời thứ nhất, rồi đến con bây giờ, con hãy suy nghĩ kỹ xem, những người đã khám phá đến tận cùng chân lý áo nghĩa như các ngươi đều đã trở thành gì, biến thành những kẻ điên mà người đời không thể lý giải. Đúng, về lý thuyết chiếc hộp của thế giới vô tận, thế giới phù thủy đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng vậy thì sao, chúng ta phải vì thế mà sống trong sợ hãi sao? Nắm chặt nắm đấm, nhị đại vu sư vương nói tiếp, ta không biết thế giới vô tận có thật sự chỉ là một chiếc hộp hay không? Chúng ta có phải chỉ là những con rối mà sinh vật cao chiều không gian chứa trong hộp để chúng tiêu khiển hay không? Nhưng ta biết, chúng ta nhìn thấy người thân ly biệt sẽ đau khổ, chúng ta sau khi thất bại sẽ khuất nhục, chúng ta sẽ vì đối xử bất công mà phẫn nộ, hàng triệu triệu tiểu phù thủy mỗi ngày đều phải ăn cơm đi ngủ. Như vậy là đủ rồi, chúng ta là chân thật tồn tại. Có lẽ chúng ta đúng là do sinh vật cao chiều không gian hơn sáng tạo ra, nhưng từ khoảnh khắc chúng ta được tạo ra, chúng ta đã có sinh mệnh của riêng mình, có ý nghĩa tồn tại của riêng mình. Hô nói một hơi nhiều như vậy, nhị đại vu sư vương chưa từng tranh luận với đệ tử của mình như vậy. Tài trí thông minh của hắn vượt xa mình, hùng tài đại lược của mình cũng kém xa, cho nên nói chung, nhị đại vu sư vương thường muốn nghe hắn sắp xếp và kể lại hơn là tranh luận như thế này. Warrington kinh ngạc nhìn nhị đại vu sư vương, những lời này khiến hắn dường như thấy được một thế giới khác, đang từ bế tắc được giải thoát. Nói đi, nếu đã cảm nhận được chúng, con cũng hẳn là có thể cảm nhận được mình bị chiều không gian của thế giới vô tận bài xích, còn có thể ở lại đây bao lâu? Có tính toán gì? Lời nói của nhị đại vu sư vương đã phán quyết tử hình cho Warrington, tính toán đếm ngược. Ý thức của ta đang cảnh cáo ta, ẩn nấp sẽ giúp ta sống lâu hơn một chút, nhưng phù thủy viễn chinh săn ma cần ta tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng như vậy, từ bỏ kế hoạch viễn chinh săn ma lần này để tuân theo bản năng ẩn nấp. Nếu cứ như vậy, nhiều nhất là 500 năm, ta sẽ bị chiều không gian này cưỡng ép đẩy ra ngoài. Nói rồi, Warrington đau khổ nói, khi ta có thể cảm nhận được chúng, ta đã tạo thành sự phá vỡ cân bằng của chiều không gian này. Mà bây giờ ta lại đem sự phá vỡ cân bằng này nói cho sư phụ, nếu sư phụ tin tưởng, cũng sẽ cuối cùng đi đến bước này của ta, bị đẩy ra khỏi chiếc hộp chiều không gian này. Ta cũng cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân của những tộc quần cường đại tự dưng biến mất trong một đêm. Những kẻ thống trị đó không kiêng nể gì mà tuyên dương bí ẩn của chiều không gian, khiến cho tất cả mọi người đều tin tưởng không đổi rằng những sinh vật cao chiều không gian hơn đang dòm ngó chúng, cho nên cuối cùng bị đẩy ra khỏi chiều không gian này. Sư phụ tuyệt đối không được đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Hừ hừ cười một tiếng, nhị đại vu sư vương lại nói, ai nói ta tin tưởng. Giống như phương thức tồn tại của rất nhiều tín ngưỡng thần bí, không tin thì không tồn tại. Nói thật, ta chưa bao giờ tin vào lý thuyết chiếc hộp, lý thuyết vận mệnh. Ta tin rằng thời gian vĩnh cửu cuối cùng sẽ cho chúng ta tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề cuối cùng. Cho nên đừng hy vọng ta sẽ đi tuyên dương lý thuyết này, mang đến cho phù thủy tai họa diệt tộc gì đó. Sau khi trấn an và giải thích, nhị đại vu sư vương thở dài một tiếng, lại nói, 500 năm sau. Liên lạc với vua phù thủy đời thứ nhất đi, xem hắn có quyết định gì, còn có chuyện thăm dò cuồng lạc thế giới phù thủy thượng cổ, cũng chỉ có thể phiền hắn. Vâng. Hắn đáp lời, lời tuy nói vậy, Warrington lại cuối cùng không thể từ nỗi sợ hãi như vậy mà thực sự giải thoát ra. Giờ phút này, hắn cũng dường như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói, nếu có một ngày ta rời đi, nhất định sẽ mang theo cả ngũ hoàng. Hắn không nên tồn tại trên đời này, không nên xuất hiện trong đám phù thủy. Antonio không hạ được ngũ hoàng là sai lầm lớn nhất của ông ta. Millie bầu bạn cùng Cách Lâm, kể từ khi gặp được vị thần môi thể này, cô chưa từng rời khỏi thế giới này. Hai người trở thành một phần của vô số dân công sở đi tàu điện ngầm. Ngoài tiếng ầm ầm của tàu điện ngầm và tiếng báo trạm của nhân viên, không còn âm thanh nào khác. Trong toa tàu điện ngầm rộng lớn rõ ràng chen chúc như vậy, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đều cầm smartphone cao cấp, đeo tai nghe thông minh không dây, đắm chìm trong thế giới của máy móc và truyền thông, quên sạch thói quen cầu nguyện đã được nuôi dưỡng hàng vạn năm chỉ trong vài ngàn năm ngắn ngủi. Một bộ phim truyền hình mới được cập nhật, tin tức bên lề của các ngôi sao, sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất, chương trình thời trang, album mới, phim mới, giới thiệu đội hình game, tường thuật trực tiếp thể thao, tin tức thời sự, phim hoạt hình ngắn, vô số thông tin truyền thông chiếm cứ quá nhiều thời gian của mọi người, khiến họ mỗi ngày đều dán mắt vào màn hình, hoặc hưng phấn, hoặc vui vẻ, hoặc sung sướng, hoặc bi thương, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới truyền thông, không thể thoát ra. Đối với những người này, thế giới bên ngoài rốt cuộc có phải được cấu thành từ thời gian vô hạn và không gian vô hạn hay không, họ đã sớm không còn quan tâm. Như vậy, họ cũng đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi cầu nguyện thần thời gian, thần tinh không nữa. Có thời gian đó, mọi người thậm chí còn muốn nghỉ ngơi một lát trên các phương tiện cơ giới quãng đường ngắn, hoặc xem một vài tin tức nhàm chán. Máy móc và truyền thông đang thu hẹp khoảng cách giữa hành tinh này và các hành tinh khác, cũng đang khiến con người trở nên không sợ hãi, miệt thị thời gian và không gian mà họ từng cầu nguyện và sùng bái. Mọi người tin rằng bằng cách kết nối toàn bộ trí tuệ của nhân loại thông qua truyền thông, họ chắc chắn sẽ tạo ra những cỗ máy kiểm soát thời gian và không gian, chủ đạo mọi thứ họ nhìn thấy và nghĩ đến, quy hoạch trật tự vận hành của thế giới vô tận. Loài người cuồng vọng đến cực điểm, thật giống với các phù thủy cổ đại trước cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Hamili ngáp một cái, tựa vào vai Cách Lâm, vẻ mặt uể oải. Cách Lâm, người trông như một kẻ dị loại bên cạnh, đang cầm một cuốn sách, thấy Mili như vậy không khỏi nói, đã sớm nói với em rồi, đừng chơi khuya quá. Vâng. Mili cọ cọ trên vai Cách Lâm. Ngoại trừ chàng thanh niên đeo kính bên cạnh không kìm được mà nhìn thêm vào dáng người xinh đẹp lười biếng của cô, những người xung quanh vẫn đắm chìm trong màn hình điện thoại di động, cho đến khi tàu báo đến trạm mới thôi. Cạch tiếng giày da dẫm trên sàn nhà, Mili trong bộ đồng phục váy ngắn màu đen chào hỏi rồi đi xa. Cách Lâm chỉnh lại gọng kính, đi đến thang máy. Lại là một ngày mới, một đồng nghiệp bưng cà phê chào buổi sáng, Cách Lâm cũng lấy một ly cà phê. Tiểu Ngải bên cạnh đang tưới nước cho cây xương rồng, vài đồng nghiệp đang thảo luận về trận bóng đêm qua. Sau khi quen thuộc bật máy tính lên, Cách Lâm nghịch cây bút máy trong tay trong lúc chờ đợi ngắn ngủi, nó linh hoạt xoay tròn giữa các ngón tay. Đột nhiên, dường như cảm giác được điều gì đó, Cách Lâm nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, dùng bật lửa đốt mảnh giấy vệ sinh trong tay, rồi phù một tiếng, thổi tắt ngọn lửa cuối cùng. Làn tro bay lơ lửng hợp thành một khuôn mặt người, chính là nhị đại vu sư vương. Chuyện gì? Cách Lâm đi thẳng vào vấn đề. Cuộc viễn chinh sang ma đã theo kế hoạch của ngài, nhưng trong giai đoạn tham chiến ban đầu đã bất ngờ làm trọng thương một thủy tổ thâm uyên, giành được thắng lợi sơ bộ. Tuy nhiên cũng xuất hiện một vài sự cố ngoài ý muốn. Warrington, người đã mở ra hình thức chiến đấu 100% của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, đang bị chiều không gian bài xích. Ngoài ra, nội bộ tộc ta cũng có một vài việc cần ngài mới có thể hoàn thành, đó là công việc khảo sát quần thể thế giới phù thủy cổ đại. Đã đến bước này rồi sao? Điều này thực sự nhanh hơn dự kiến của Cách Lâm rất nhiều. Cách Lâm nhíu mày nói, đã xác định Thâm Uyên sắp từ bỏ kế hoạch tung hoành hư không? Nhị Đại Vu Sư Vương không trả lời trực tiếp, trầm giọng nói, thế giới Thâm Uyên có tổng cộng 3 vị thủy tổ, trong đó 2 vị tranh cãi không ngớt về kế hoạch tung hoành hư không và Viễn Chinh Thứ Nguyên. Lần này chúng ta đã bất ngờ đánh bại thủy tổ của kế hoạch tung hoành hư không. Dựa theo tình báo, nếu không có gì bất ngờ, kế hoạch Viễn Chinh Thứ Nguyên của Văn Minh Thâm Uyên sắp được khởi động. Đó cũng là thời cơ tốt nhất để chúng ta trở về thế giới phù thủy cổ đại. Đến lúc đó, đám ma vật Thâm Uyên bước vào hành trình Viễn Chinh Thứ Nguyên, tất nhiên là thập tử vô sinh. Mà lãnh địa chúng bỏ trống, một phần sẽ được các sinh vật của thế giới bản địa thiết lập trật tự mới, phần còn lại chính là sự phân chia lợi ích của các tộc ngoại lai như chúng ta. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì lúc này Cách Lâm ở nơi Vô Cực Thần Minh tụ tập cách Nhị Đại Vu Sư Vương quá xa, người giấy bằng tro không ngừng tiêu tán, Cách Lâm chậm rãi gật đầu rồi đột nhiên nói, thần tinh không của Vô Cực Thần Minh có còn ở chiến trường ba tộc không? Đúng vậy, nhưng theo tình báo, mấy đại chủ thần bên cạnh thần tinh không, trong gần ngàn năm qua, sức mạnh dường như đã suy yếu nghiêm trọng. Lời của Nhị Đại Vu Sư Vương khiến Cách Lâm cười nhạo một tiếng, gật đầu nói, ta biết rồi, bảo Warrington cố gắng kiên trì thêm. Trong thời gian này, cố gắng đừng để hắn xuất hiện ở các điểm không thời gian mang tính lịch sử, để giảm bớt lực đẩy của chiều không gian. Bên này ta còn một chút việc phải xử lý. Nhưng để đề phòng vạn nhất, ngươi phải đảm bảo năng lượng dự trữ của động cơ vĩnh cửu và đòn bẩy vận mệnh, ta cần mang theo Mili và một sinh vật cấp chúa tể vượt qua hư không để nhảy vọt qua đó. Biết rồi. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, tiểu nhân bằng tro đã hoàn toàn bay đi. Cách Lâm đi đến trước bàn làm việc, quan sát biểu đồ xu hướng cổ phiếu. Nhưng ý thức đã sớm tiến vào thế giới truyền thông tràn ngập thông tin kia. Tựa như đang ở trong một đường ống khổng lồ, đường ống vốn nên tối đen, nhưng vì những phù văn màu xanh nhạt cuồn cuộn như hồng thủy xung quanh mà trở nên tràn đầy sức sống. Cách Lâm ở trong đường ống này, tồn tại như một lỗ đen nuốt chửng dòng thông tin. Những phù văn màu xanh nhạt này nhìn kỹ lại, rõ ràng là vô số con số 0 và 1, và vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành từng vệt sáng lộng lẫy. Giữa vô số con số 0 và 1, Cách Lâm thông qua hàm ý sâu xa của thông tin mà những con số này đại diện, dường như thấy được những tòa nhà cao tầng, thấy được tinh không vô tận, thấy được quỹ đạo của quả bóng đá trên sân, thấy được máu me tung tóe sau vụ nổ của nhân vật phụ trong phim, thấy được biểu đồ xu hướng dữ liệu của thị trường chứng khoán. Tất cả chỉ là những con số 0 và 1 vô tận đang chảy qua bên cạnh. Nhưng đối với người không hiểu quy tắc vận hành của những con số 0 và 1 này, thì đó hoàn toàn là vô nghĩa. Chào mừng đến với thế giới truyền thông. Đáng tiếc vì sự xuất hiện của ngươi, lại có vài trang web sắp bị lỗi giao diện. Trong đường ống này, thần môi thể ở khắp mọi nơi, nó có thể sáng tạo mọi thứ, cũng có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng nó không dám. Bởi vì phá hoại sự vận hành có trật tự của quy tắc cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt chính nó. Giờ phút này, ngay cả cách nó rót cà phê cũng kỳ lạ như vậy. Mặc dù Cách Lâm có thể thông qua quy tắc đằng sau những con số 0 và 1 để thấy đó là một ly cà phê, nhưng nhìn từ bề ngoài, nó lại được cắt ra từ một đoạn dữ liệu trong một đoạn tin tức phim ảnh, đưa vào trong lỗ đen dị vật là Cách Lâm. Ta nghĩ, chúng ta phải nhanh hơn. Tộc của ta đã xảy ra một vài biến cố. Cách Lâm bình tĩnh nói. Nhanh hơn. Bước tiến của chúng ta đã rất nhanh rồi. Cuộc chiến của các vị thần đã bắt đầu, nhưng với tư cách là những kẻ của thời đại trước, chúng cuối cùng sẽ bị mọi người lãng quên. Nhiều nhất là qua vài thế hệ nữa, sẽ không có ai nhớ đến chúng nữa. Ta thực sự không nghĩ ra còn có phương thức nào có thể nhanh hơn việc ta che đậy tất cả thông tin liên quan đến thần thời gian và thần tinh không. Mặc dù thần môi thể rất khao khát thiên võng mà Cách Lâm nói, nhưng nó nhất định phải ở lại đây cùng thần cơ giới hoàn thành việc thống trị Vô Cực Thần Minh, sau đó mới có thể đi theo Cách Lâm. Không, còn có một phương thức nữa. Cách Lâm thở ra một hơi, chậm rãi nói, đó chính là tuyên án tử hình đối với những kẻ dị giáo. Loại chuyện này, phù thủy là am hiểu nhất. Nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi hoàn thành trong thời gian rất ngắn, thế nào? Ngươi muốn làm gì? Thần môi thể cẩn thận hỏi. Mặc dù thế giới này hạn chế phần lớn sức mạnh của ta, nhưng có một loại sức mạnh mà không ai có thể hạn chế được. Ta có thể nguyền rủa cho những tín đồ kiên trì tín ngưỡng thần thời gian, thần tinh không, chết từng người một. Ta sẽ để chúng chết một cách tự nhiên, vài triệu tín đồ mà thôi, không tính là nhiều. Ông! Nhị Đại Vu Sư Chi Vương giơ cao cây trượng ma pháp cân bằng chân lý, quả cầu chiều không thứ nguyên tách ra ánh sáng chói lòa, được cả một tòa vĩnh hằng thiên không chi thành khổng lồ liên tục cung cấp năng lượng. Trong một không thời gian chật hẹp, Cách Lâm, Mili cùng một đoàn ký tự phù văn không và một đang tiến hành một chuyến xuyên không vượt qua vô số quần thể thế giới. Đột nhiên, Mili rút vào bên cạnh Cách Lâm, giọng đầy nhu tình quyến luyến, khẽ hỏi, chàng còn có điều gì tiếc nuối không? Nàng nói tiếp, thật hy vọng chúng ta có thể cứ phiêu bạt như thế này mãi, biết bao tốt đẹp a, mái tóc vàng kim tựa tơ lụa, Cách Lâm đưa tay trái ra. Theo một gợn sóng thời không lóe lên trên cánh tay, Tiểu Bác bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng lúc này, dù Tiểu Bác đang đứng trên tay Cách Lâm, đôi mắt nó lại trống rỗng thất thần, hoàn toàn vô hồn. Nếu như trước kia Tiểu Bác là một bức tranh trẻ con vụng về nhưng tràn đầy linh tính, thì giờ đây trong mắt Cách Lâm, nó lại là một bức tranh công bút giống hệt như đúc, dù tinh xảo hơn nhưng lại thiếu mất linh hồn. Cách Lâm dùng tay phải chậm rãi vuốt ve bộ lông vũ đang xen sắc đỏ và lục của Tiểu Bác, trầm giọng nói, trở về thế giới vô sư, tổ chức hôn lễ của chúng ta, và khôi phục Tiểu Bác. Ngoài những việc đó ra, ta đã không còn bất kỳ lưu luyến nào với chiều không gian thứ nguyên này nữa. Mà với mức độ phá vỡ cân bằng thế giới vô tận của ta hiện tại, nếu thế giới thâm uyên từ bỏ kế hoạch tung hoành hư không mà chuyển sang hành trình thứ nguyên, thời gian có lẽ vẫn còn dư dả. Nói xong, Cách Lâm mở ra một khe hở chiều không gian thứ nguyên, lòng đầy áy náy đặt Tiểu Bác vào trong, rồi khe hở khép lại. Ánh mắt Mili thoáng ảm đạm rồi nhanh chóng khôi phục, nàng tựa vào vai Cách Lâm dường như không muốn nghĩ thêm điều gì khác, thấp giọng nói, bất kể thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên chàng. Ở một bên, Môi Thể Chi Thần đột nhiên chen vào, ta thực ra luôn cảm thấy hiện thực còn kịch tính hơn cả phim ảnh. Các ngươi có lẽ không thể nào trải nghiệm được, mỗi ngày trong cơ thể ta trôi qua vô số đoạn phim, sớm đã bị các loại tình tiết làm cho buồn nôn phát ngấy. Nhưng nhìn các ngươi chân thực diễn màn kịch tình cảm này, mỗi một giây lại đều khiến ta tràn ngập mong chờ. Phim dù hay đến mấy cũng là hư ảo, ai Môi Thể Chi Thần xen vào một câu rồi dừng lại, nói tiếp, ngươi nói xem, thế giới chân thực của các ngươi hiện tại, liệu có phải đối với một sinh vật khác, cũng giống như ta đối với thế giới Môi Thể không? Cách Lâm không đáp lại lời Môi Thể Chi Thần mà chuyển chủ đề, thay vì quan tâm những chuyện hư vô mờ mịt đó, không bằng quan tâm đến những việc thực tế cấp bách hơn. Rất nhiều chủ thần bên cạnh tinh không thiên thần đã bị người đời lãng quên, chúng mất đi bề dày sinh mệnh nên không đáng nhắc tới. Nhưng vị tinh không thiên thần này lại là thần của các vị thần. Trước khi đám thuộc hạ dưới trướng hắn chưa bị xử lý sạch sẽ, hắn vẫn sẽ không bị người ta thực sự lãng quên. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Còn nữa, cho dù ánh sáng lưỡng tử hoa đế giúp ngươi, ngươi có thể thực hiện được kế hoạch di hoa tiếp một trong mạng lưới thiên võng trong vòng ngàn năm không? Ta không phải đã nói rồi sao, hiện thực thú vị hơn thế giới Môi Thể nhiều, bởi vì ngay cả ta cũng không thể đoán được kết cục. Đoàn phù văn tạo thành từ không và một trả lời như vậy, cũng không chính diện đáp lại Cách Lâm. Ông Cách Lâm dương một lớp lá chắn thời không, bao bọc lấy Mili và Môi Thể Chi Thần. Một tiếng ông vang lên, cả ba lao ra khỏi khe hở. Đối với họ, chuyến vượt không gian chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng với nhị đại vu sư Chi Vương, người phụ trách triệu hồi tại Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, 30 năm ròng đã trôi qua. Hù! Đôi mắt tam sắc hiện rõ vẻ mệt mỏi, ngay cả quả cầu chiều không thứ nguyên trên đầu cây trượng ma pháp cân bằng chân lý cũng trở nên ảm đạm. Nhị đại vu sư Chi Vương thở phào một hơi, nói, cuối cùng cũng gọi được ngươi trở về. Nếu xa hơn chút nữa, e rằng ngay cả ta cũng bất lực. Nhị đại vu sư Chi Vương. Mili thực hiện lễ nghi của vu sư. Trong khoảnh khắc giáng lâm xuống Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, đôi cánh ngày đêm sau lưng Cách Lâm liền chậm rãi mở ra theo quy tắc của thế giới vu sư nơi đây. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, đưa tay dây huyệt Thái Dương, một tin tức mơ hồ liên quan đến Hắc Vu Vương truyền đến. Ai thở dài một tiếng, Cách Lâm chậm rãi nói, thế giới vu sư sắp trở về, sự tự do ta đã hứa với ngươi cũng sắp thực hiện được. Cần gì phải dùng phương thức cực đoan bạo lực như vậy để che đậy sự trói buộc của ý chí vu sư? Không có bề dày sinh mệnh, mất đi sự chống đỡ của ý chí vu sư, chẳng lẽ ngươi định vĩnh viễn ẩn náu trong chiều không gian vô tận này sao? Ngươi đang nói đến Hắc Vu Vương sao? Vừa hay ta cũng có chuyện liên quan đến tân Hắc Vu Vương muốn thương nghị với ngươi. Vị này là... Nhị đại vu sư Chi Vương nhìn về phía Môi Thể Chi Thần bên cạnh Cách Lâm. Mili liền giới thiệu, người sáng lập thần hệ mới của vô cực thần minh, Môi Thể Chi Thần. Lần này ngài ấy nhận lời mời của Cách Lâm đến đây có hai mục đích. Một là diệt trừ tàn dư của các vị thần cũ trong vô cực thần minh, hai là trừ tận gốc ý thức độc lập của thiên võng. Tân Hắc Vu Vương. Ta không phải đã ban hành pháp luật, Hắc Vu Sư đã trở thành lịch sử rồi sao? Vì sao tro tàn của Hắc Vu Vương lại bùng cháy lần nữa? Cách Lâm nhíu mày không hiểu, nhìn thẳng vào đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý của nhị đại vu sư Chi Vương. Chỉ là nhất thời tòng quyền mà thôi. Để giành thắng lợi trong cuộc chiến săn ma lần này, cũng để phòng ngừa một vài mâu thuẫn nội bộ trong thế giới vu sư. Ta đã ủy nhiệm cho đệ tử của Hắc Vu Vương, cũng chính là vị công chúa Saya kia, làm tân Hắc Vu Vương. Về điều kiện, trong cuộc viễn chinh săn ma lần này, nàng ta sẽ tham gia toàn trình, giúp sức tương trợ. Nhưng sau đó, nàng ta sẽ mượn dùng uy năng của cây trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh của thế giới vu sư để phong tỏa tộc Saya. Nàng ta muốn báo thù, và cũng sẽ bị chúng ta liệt vào danh sách Hắc Vu Sư đào tẩu bị truy nã. Nghe đến đây, Cách Lâm cũng thoáng hiểu ra, bình tĩnh hỏi, ngươi coi trọng nàng ta như vậy, chiến lực của nàng ta thế nào? Phía sau mỗi người, một chiếc ghế nguyên tố chậm rãi nổi lên. Nhị đại vu sư Chi Vương mệt mỏi dựa vào, liên tục hấp thu nguyên tố tinh thuần từ Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành để duy trì, trầm giọng nói, ở trạng thái cơ bản, sức chiến đấu giới hạn ở 10 triệu, giá trị trung bình có thể duy trì khoảng 6 triệu rưỡi. Dùng biến thân cự viên có thể nâng giới hạn lên 13 triệu. Với huyết mạch vương tộc Saiya biến thân lần 2, giới hạn cao nhất ta từng thấy đạt đến 17 triệu, mà vẫn còn tiềm năng trưởng thành. Ồ, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Sức chiến đấu như vậy quả thực không thể xem thường, khó trách nhị đại vu sư Chi Vương lại đưa ra hứa hẹn để cực lực lôi kéo. Chuyện khác có thể từ từ tìm hiểu sau, Cách Lâm đã mơ hồ cảm ứng được trạng thái dị thường của Warrington trong không gian trung tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Hắn tạm thời không nói thêm gì, mà nhìn về phía môi thể chi thần bên cạnh, rồi nói với nhị đại vu sư Chi Vương, tình hình về vô cực thần minh ở đây, cùng với một vài thông tin mới nhất về ý thức độc lập của Thiên Võng, ngươi hãy chia sẻ với vị môi thể chi thần này đi. Tiện thể gọi cả ánh sáng lưỡng tử hoa đế đến. Ta đi xem trạng thái của Warrington một chút. Em cũng đi. Milly đứng dậy định đi theo Cách Lâm, nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn cười nói, xa cách lâu như vậy, không đi thế giới vu sư thăm Minna sao? Đồng hành cùng Cách Lâm nhiều năm như vậy, Milly tâm tư linh xảo, biết đây là Cách Lâm không muốn mình đi theo, liền gật đầu nói, cũng phải, con bé Minna điên khùng đó, ở thế giới vu sư cũng không biết có gây ra rắc rối gì không. Mỉm cười, Cách Lâm ôn nhu nói, đi đi. Sau khi hai người tách ra, Cách Lâm lại gật đầu ra hiệu với nhị đại vu sư Chi Vương và môi thể Chi Thần, lúc này mới nhảy vọt thời không bay về phía Warrington. Những chuyện không thể công khai, vẫn là đừng để Milly tiếp xúc thì tốt hơn. Nếu không, thứ giống như tín ngưỡng mê tín này, một khi đã tin, nó sẽ thực sự tồn tại. Cách Lâm. Warrington và Cách Lâm ngồi đối diện nhau. Bề ngoài của Warrington lúc này trông không có gì khác thường, nhưng Cách Lâm từ việc hắn bị các loại phù văn phương cách vừa không dung hợp vừa bài xích, liền biết hắn đã chấp nhận sự hoài nghi trong lòng mình. Bên này, sau một hồi lâu trầm mặc ngồi đối diện Cách Lâm, Warrington là người mở lời trước. Từ rất lâu trước cuộc chiến văn minh lần thứ hai, ta từng tiếp xúc với một du khách dị tộc tại quần thể vu sư thượng cổ. Lúc ấy ta vẫn chỉ là một chân linh nhỏ bé, không biết trời cao đất rộng. Vị dị tộc đó, có lẽ cũng giống như ngươi bây giờ. Nói đến đây, Warrington xì một tiếng, tự giễu cười. Hắn nói với ta, có những chuyện nếu không tin thì nó không tồn tại, nhưng một khi đã hoài nghi thì nó liền tồn tại. Mà ý niệm là thứ ngoan cố nhất trên đời. Dù ngươi có cưỡng chế muốn quên nó đi, nó vẫn sẽ bén rễ nảy mầm trong tiềm thức của ngươi. Ngươi càng để ý, càng muốn quên, nó ngược lại càng ngoan cố trong ý thức của ngươi. Lúc đó ta đối với những lời này chẳng thèm để ý, bây giờ ta mới cuối cùng hiểu được ý nghĩa của chúng. Cách Lâm gật đầu nói, ngươi đang nói đến vĩnh sinh chi hồn được ghi lại trong thánh tháp chi thư, năng lực của nó quả thật có chút thú vị. Bằng cách tạo ra bầu không khí khiến người khác hoài nghi hiện thực, cho đến khi họ tin rằng nó có một năng lực đặc thù nào đó. Và nó thì dựa vào sự hoài nghi của người khác để thực sự có được những năng lực ấy, đạt tới sức mạnh biến lý tưởng thành hiện thực từ con số 0. Thậm chí thực hiện được vĩnh sinh. Sinh mệnh thể này, quả là phi phàm. Đúng, chính là nó. Warrington nói, ta đã từng luôn nghĩ, năng lực của nó không phải chính là thần năng mà các vu sư vẫn khổ sở tìm kiếm sao. Sức mạnh biến ước mơ thành hiện thực, loại sức mạnh này căn bản không thể tồn tại. Dừng một chút, Warrington thống khổ nói, mà bây giờ, khi ta trở thành người hoài nghi, ta mới thực sự hiểu được sự cường đại của loại sức mạnh này. Bởi vì càng hiểu biết nhiều, những nhận thức vốn bị trói buộc dưới hệ thống quy tắc chân lý sẽ bị phá vỡ, bắt đầu hoài nghi áo nghĩa của chân lý, hoài nghi chính bản thân mình. Và loại ý niệm này sẽ trở thành nguồn sức mạnh cho những sinh vật cao chiều kia. Điều đáng sợ là, loại ý niệm này một khi đã hình thành thì căn bản không thể nào quên đi được. Cách Lâm thản nhiên nói, bây giờ ngươi biết vì sao những đoàn viễn chinh thứ nguyên đó thất bại rồi chứ? Chính vì bản thân hoài nghi nên mới mở ra cuộc viễn chinh thứ nguyên, như vậy thứ chúng nhìn thấy tất nhiên chính là sức mạnh của sự hoài nghi. Đối với những sinh vật cao chiều kia, chúng ta dù làm bất cứ điều gì, giới hạn có thể tạo thành cũng chỉ là một sợi gợn sóng sâu trong ý thức của chúng mà thôi. Cách Lâm lại nói, còn có những tộc đàn bị xóa sổ chỉ sau một đêm, chúng rêu rao lý luận về chiều không gian cao hơn, hoài nghi tính chân thực của sự tồn tại của chính mình. Khi toàn bộ xã hội đều rơi vào vòng luẩn quẩn mê tín này, những lời đồn vô căn cứ cũng biến thành chân lý không thể nghi ngờ, và sức ảnh hưởng của những ý thức cao chiều kia đối với chúng cũng trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Cho nên nói, Warrington gằn từng chữ, tất cả những lời nói vô tình của tiền nhân, những manh mối ta tiếp xúc được trong thế giới vô tận, đều có thể là những sinh vật cao chiều kia đang phủ lên chúng ta một lớp không khí, để chúng ta sau khi theo đuổi sức mạnh đạt tới đỉnh phong lại trở thành nguồn sức mạnh của chúng, trở thành con dao đồ tể chém xuống những kẻ dị loại như chúng ta, những kẻ sắp phá vỡ quy tắc cân bằng. Cách Lâm nhìn chằm chằm Warrington rồi nói, chúng ta chỉ giao lưu ngắn ngủi như vậy, không chỉ cường độ thời không xa lánh của ngươi tăng lên, mà ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng. Sự hoài nghi của ngươi đang ngày càng kiên định, ngươi đang tự tìm đường chết. A Warrington bừng tỉnh, miệng há to thở hổn hển. Lập tức lại dường như tràn đầy không cam lòng hỏi, vậy làm thế nào mà ngươi lại có thể cưỡng ép ở lại chiều không gian này? Ta đã có thể cảm nhận được bản chất sinh mệnh không tầm thường của ngươi. Ân kéo dài ngữ điệu, Cách Lâm dường như cũng đang suy nghĩ, hồi tưởng lại những mảnh ký ức manh mối vỡ vụn nơi tận cùng của chiều không gian. Là bác Hồng Nghê Duy Hy, bạn đồng hành linh hồn của ta, đã cứu ta. Huyền bí cụ thể, e rằng chỉ có Antonio, người phát hiện ra bác Hồng Nghê Duy Hy, mới có thể giải đáp. Ta cũng chỉ có thể chờ đến khi thế giới vô sư trở về, mới có thể nhận được đáp án mong muốn từ Milly. Nhưng ta nghĩ, có lẽ chính vì cứu ta mà bạn đồng hành linh hồn của ta mới phải gánh chịu một loại phản vệ từ một thế lực cao chiều không thể nhận biết và hình dung. Lực lượng này không phải vận mệnh, cũng không phải sự mê tín tự hoài nghi, ta cảm thấy không, ta cũng không biết. Dừng một chút, Cách Lâm bổ sung, giống như đạo lý những lời này của chúng ta không thể truyền bá ra ngoài, nếu không sẽ giống như bệnh dịch dần dần lây nhiễm cho tất cả những người nghe thấy và ăn sâu vào tiềm thức của họ. Đáp án của Milly, e rằng cũng là đạo lý này. Một khi hoài nghi, nó sẽ thực sự tồn tại. Mà cách duy nhất để không hoài nghi chính là không tiếp xúc. Dù cho người có kiên định đến đâu, một khi tiếp xúc, những ý niệm tựa như mê tín này sẽ như dòi trong xương, vĩnh viễn không thể thực sự quên đi. Trước khi đi, ta sẽ mang theo Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư, ngươi có đề nghị gì không? Làm ra vẻ tỉnh táo, Warrington hỏi. Cách Lâm lắc đầu. Nút thắt chiều không gian như thế này có rất nhiều, không chỉ giới hạn ở thế giới vu sư, các tộc quần khác cũng đều có những vật vận mệnh như vậy. Nguồn gốc của nút thắt không phải là Ngũ Hoàng, mà là quyển thánh tháp chi thư kia. Ngũ Hoàng chỉ là một quân cờ bị đùa bỡn mà thôi. Không sai, thánh tháp chi thư đúng là nguồn gốc lây lan ôn dịch chiều không gian trong thế giới vu sư, nhưng nếu không có nó, các vu sư tương lai thậm chí còn không có tư cách tiếp xúc với áo nghĩa chân lý để tự hoài nghi. Trong quá trình tự suy yếu, họ sẽ dần bị các tộc quần khác thay thế. Warrington không cam lòng nói, chẳng lẽ, chúng ta thật sự không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào sao? Phản kháng? Cách Lâm từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái, nhìn không gian trung tâm trống rỗng, thông dong nói, quan hệ giữa chúng ta và bọn họ, cũng giống như quan hệ giữa các sinh vật hư không. Nhìn bề ngoài thì đối địch không thể cùng tồn tại, nhưng nếu đứng ở góc độ vĩ mô hơn, lại là một loại thiết lập quy tắc cân bằng. Chỉ có điều, quy tắc thiết lập giữa các chiều không gian càng hùng vĩ hơn, khiến cho chiều không gian vô tận rộng lớn hơn có được những quy tắc cân bằng muôn màu muôn vẻ hơn. Nếu trong thâm tâm ngươi không nghĩ mình là một quân cờ trong cuộc tiến hóa giết chóc, mà xem mình là người trưởng khống tối cao của chiều không gian vô tận, thì tất cả những điều này dường như cũng trở nên hợp lý, không phải sao? Ý của ngươi là, nếu chúng ta muốn thực sự trở thành sinh vật ở chiều không gian cao hơn, nhất định phải đánh bại thứ đã thiết lập nên quy tắc của chiều không gian vô hạn, rồi thiết lập quy tắc mới. Cái này căn bản là một nghịch lý vĩnh viễn không thể chứng minh. Cách Lâm vỗ vai Warrington, nói, những cuộc thảo luận triết học này, trong mắt sinh vật cấp thấp đã là thần học rồi. Chỉ cần hai chúng ta biết là được. Hãy cứ để những lời này cùng chúng ta bị chôn vùi vào lịch sử đi. Điều chúng ta có thể làm, chính là thực sự sống, cảm thụ những niềm vui thú phong phú và mỹ diệu hơn, trân quý tất cả những gì bên cạnh, và thông dong ứng đối với tất cả. Nếu như nhị đại vu sư Chi Vương chỉ giúp Warrington không còn chật vật trên bề mặt, thì cuộc trò chuyện với vu sư Chi Vương đời đầu lúc này đã khiến hắn chấp nhận tất cả từ trong linh hồn ý thức. Đáng tiếc là, hai người không thể tiếp xúc lâu dài được nữa. Tiếp xúc càng nhiều, giao lưu càng nhiều, sự tự hoài nghi cũng sẽ càng kiên định. Và sự lây nhiễm từ những cái nhìn trộm của chiều không gian cao hơn cũng sẽ càng sâu. Nhìn bóng lưng thông dong rời đi của Vu sư Chi Vương đời đầu, rồi lại nhìn sự cô đơn bất lực của mình lúc này, Warrington hít một hơi thật sâu. Đây mới là thiên tài khoáng cổ thức kim không ai sánh bằng của thế giới Vu sư, là truyền thuyết được thế nhân vô tri tôn phụng làm thần của các Vu sư. Nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, dường như tất cả lại trở về như dáng vẻ thuở nào. Hết chương 2058. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!